Trương Tiểu Thảo nắm Mộ Hoa đi ra, nhìn đến trong viện tình hình, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Hô, thật náo nhiệt, đều tới. Lấy Triệu thị cầm đầu Trương người nhà trừ bỏ Lưu thị cùng Tráng Tráng không có tới, mặt khác đều tới rồi không nói, Triệu thị nhà mẹ đẻ cũng tới không ít người, nàng cha mẹ, ba cái ca ca, ba cái tẩu tử đều tới, thậm chí mấy cái thành thân cháu trai cũng tới. Liền Hoàng thị nhà mẹ đẻ người cũng đi theo xem náo nhiệt, này hùng hổ bộ dáng, nói không phải tới tìm cha cũng chưa người tin tưởng. Hảo chút bị Triệu thị mênh mông quần cuộn tư thế kinh động hương thân cũng tới, trong viện tê đến tràn đầy, có hảo những người này vào không được, đều phiên đến thấp bé tường đất thượng vây xem, thường thường nói nhỏ vài tiếng, không ít người thế Trương Tiểu Thảo các nàng lo lắng, có người thấy tình thế không đúng, vội vàng chạy tới kêu tộc trưởng. Triệu thị nhìn đến Trương Tiểu Thảo cùng Mộ Hoa ra tới, vươn không bị thương tay trái, tiến lên liền tưởng cấp Mộ Hoa một cái tát, lại bị nghiêng trong đất lao tới Trương nãi nãi ngăn cản, chắn cháu trai cháu gái phía trước. Thấy Triệu thị như thế kiêu ngạo, Trương nãi nãi cả giận nói, Triệu thị, ngươi đừng quá quá phận, muốn đánh ta tôn tử, trước quá ta này quan. Triệu thị không đánh người, trong lòng nén giận, thấy cái này lão đông tây ngăn đón, há chịu từ bỏ, vùng vây tiến lên muốn đánh người, kết quả, không biết nàng cố ý vẫn là thất thủ, một quyền đầu đầm tới rồi Trương nãi nãi trên người, phát ra một tiếng trầm vang. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, tức giận đến trong cơn giận dữ, vội vàng tiến lên đỡ nãi nãi, gắt gao trừng mắt Triệu thị, nếu không phải cố kỵ Triệu thị rốt cuộc là cái này thân mình mẹ ruột, nàng mới mặc kệ có phải hay không trưởng bối, chiếu tấu không lầm. Trương nãi nãi một phen tuổi, Triệu thị xuống tay lại tàn nhẫn, rất là có hại, nàng không dám tin tưởng xem Triệu thị, Triệu thị, ngươi, ngươi dám đánh trưởng bối. Triệu thị nghe vậy, cổ một ngạnh, trên mặt không có chút nào thẹn ý, khinh thường nói, ta lại không phải muốn đánh ngươi, ai làm ngươi chống đỡ. Trương nãi nãi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng nói không ra lời. Vây xem các hương thân đều nhìn không được, trong đó một người nhìn không được đứng ra nói, Triệu đại tẩu, đại nương là trưởng bối, liền tính ngươi không phải cố ý, cũng nên cùng đại nương nói lời xin lỗi đi. Triệu thị hai mắt trừng, há mồm phun nói, quan ngươi gì sự, ngươi là nàng nhi tử vẫn là tôn tử. Người nó bị phun vẻ mặt nước miếng, ghét bỏ lau một phen mặt, vẫy vẫy tay áo thối lui đến một bên, trong miệng nói thầm nói, người đàn bà đanh đá, người đàn bà đanh đá. Triệu thị không nghe được, thế nhưng còn tưởng tiến lên, ta tai gắt gao trừng mắt nàng Mộ Hoa, lại bị nàng lão nương Triệu lão thái ngăn cản. Triệu lão thái vẻ mặt không tán đồng nhìn nữ nhi, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, nàng là ngươi trưởng bối, làm trò nhiều người như vậy mặt, ngươi còn động thủ, mặc kệ gì lý do, đều không thể nào nói nổi, ngươi lại nháo đi xuống, ngươi có lý cũng biến thành không lý. Này nữ nhi ở nhà làm cô nương khi, vẫn là cái thông thấu, hiện tại tuổi tác lớn, ngược lại biến bùn, lại làm ầm ĩ đi xuống, có lý cũng trở nên vô lý. Triệu thị cũng không phải biến bùn, đơn giản là Trương Đại Sơn cha mẹ đi sớm, nàng vừa vào cửa, mặt trên không có cha mẹ chồng đèn nặng. Phía dưới không có lớn nhỏ ni cô cho nàng ngột ngạt, trong nhà ngoài ngõ đều là nàng định đoạt, nhiều năm như vậy đi qua, đã dưỡng bá đạo ngang ngược tính tình, rất khó lại sửa đổi tới. Triệu thị lòng có không cam lòng trừng mắt nhìn Mộ Hoa liếc mắt một cái, mắng thầm, tiểu nghiệt trùng, chờ xem, lão nương có ngươi đẹp. Triệu lão thái thấy nữ nhi chịu nghe khuyên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn Trương nãi nãi, trên mặt cười đến giống đóa cúc hoa. Trương muội tử, nàng không hiểu chuyện, đều là ta không giáo hảo nàng, ngươi chớ trách, nàng cũng là nóng vội ta kia tiểu cháu ngoại. Trương nãi nãi trong lòng tức giận, nàng lại rộng lượng, cũng sẽ không cho tưởng khi dễ các nàng người sắc mặt tốt xem, việc này ta tất nhiên là không hảo cùng một cái, không hiểu chuyện, vãn bối so đo. Bất quá, các ngươi cả gia đình vọt tới nhà của chúng ta rốt cuộc là làm gì tới? Triệu lão thái đối Trương nãi nãi nói bất mãn, liền tính nữ nhi của ta không hiểu chuyện, ngươi cũng không cần thật sự nói ra đi. Bất quá, hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm. Triệu thị nghe xong Trương nãi nãi nói, đem còn ở gào khan Trương Tiểu Bảo kéo đến phía trước, không thuận theo không buông tha hét lên, có thể vì gì? Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi kia hảo tôn tử làm chuyện tốt, nhà ta tiểu bảo hảo hảo mà một cái hài tử, bị hắn đánh thành như vậy, chuyện này sáu cô cần phải cho chúng ta một cái cách nói, bằng không. Ta nhưng không thuận theo. Ngươi muốn như thế nào không thuận theo? Trương nãi nãi mặt trầm xuống, nhà ai tiểu hoa tử không phải cãi nhau ầm ĩ. Nếu là đều giống ngươi như vậy nháo, trong thôn còn có bình tĩnh nhật tử. Ngươi nói ta tôn tử đánh nhà ngươi tiểu bảo, kia vì sao nhà ngươi tiểu bảo nhìn hảo hảo, ta tôn tử mặt nhưng thật ra làm cào hoa. Đại gia nghe xong Trương nãi nãi nói, sôi nổi nhìn hai cái tiểu hoa tử, này tiểu bảo trên mặt sạch sẽ, một chút thương đều không có, ngược lại là mộ hoa tiểu gia hỏa này trên mặt đều bị cào phá, từng đạo vết máu nhìn liền đáng thương. Hơn nữa, tiểu hoa tử chi gian cãi nhau ầm ĩ, chỉ cần không phải đầu rơi máu chảy, các đại nhân đều mắt nhắm mắt mở còn chưa tính. Này quê nhà hương thân, chẳng lẽ mỗi lần hài tử bị khi dễ, các đại nhân liền phải đi ra ngoài đại đánh một hồi. Triệu thị bị Trương nãi nãi nói bức cho có chút hà không được đài, bị những người đó xem lại hận lại bực, vậy muốn hỏi một chút. Ngươi kia hảo tôn tử, còn tuổi nhỏ liền âm hiểm lợi hại, chuyên môn đánh tiểu bảo trên người, cũng không biết là ai dạy, cũng không sợ tao xét đánh. Nói xong, còn ý vị thâm trường nhìn Trương nãi nãi liếc mắt một cái. Tổ tôn ba người vừa nghe, tức giận đến chỉ nghĩ cấp triệu thị mấy cái tát tai. Này triệu thị thế nhưng quanh co lòng vòng nguyền rủa nhục mà Trương nãi nãi, quả nhiên giáo dưỡng bị cầu ăn. Trương tiểu thảo khí bất quá, đỡ tức giận đến đứng không vững nãi nãi. Ngồi xuống, lạnh lùng nhìn triệu thị chất vấn nói, triệu thẩm, nếu ngươi nói như vậy, ta đây đảo muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không bọn họ hai cái vì sao phải đánh nhau? Triệu thị đối thượng Trương tiểu thảo, căn bản không có cố kỵ, căm giận nói, cái kia nghiệt, nàng vừa định nói nghiệt chủng, lại bị một đạo lánh lệ âm ngoan ánh mắt xem đến cả người hàn khí ứa ra, đầu lưỡi đánh cái kết, không tự giác đem nghiệt chủng hai chữ nuốt trở vào. Còn không phải kia. Tiểu tử qua xấu, cố ý tìm gốc ra, thật là trời sinh đồ xấu xa. Trương tiểu thảo chào phúng cười, không hề lý nàng, cúi đầu nhìn đã không lại giả khóc Trương tiểu bảo hỏi, ngươi cùng mộ hoa vì cái gì muốn đánh nhau? Trương tiểu bảo không sợ nàng, đem mẫu thân ở nhà khi công đạo lời hắn nói lớn tiếng nói ra, hắn đoạt ta tiểu tượng đất nhi, ta mắng một câu, hắn liền đánh ta. Trương tiểu thảo nghe xong, lắc lắc đầu, còn như vậy tiểu, nói dối đều không nháy mắt, có thể thấy được triệu thị giáo dục cỡ nào thành công, lại như vậy đi xuống, đứa nhỏ này phỏng chừng là xong rồi. Thương hại nhìn hắn một cái, mắt lạnh tiếp tục hỏi, ngươi mắng hắn cái gì? Trương tiểu bảo vừa muốn mở miệng, đã bị triệu thị một phen bưng kín miệng. Ngươi làm gì chất vấn hắn? Ngươi đừng quên, hắn mới là ngươi thân đệ đệ. Trương tiểu thảo liếc rõ ràng trột ra triệu thị liếc mắt một cái, không có lý nàng, hướng nàng phía sau hô, tiểu an, ngươi lại đây tỉ tỉ nơi này. Tiểu an từ trong đám người tễ lại đây, đôi mắt tỏa sáng nhìn Trương tiểu thảo, hưng phấn nói, tiểu thảo tỉ tỉ, có phải hay không lại có ăn ngon à? Trương tiểu thảo trừ trừ khóe miệng, cái này tiểu tham ăn. Từ lần đó hắn tới tìm mộ hoa chơi, ăn nàng làm thức ăn sau, cơ hồ mỗi ngày tới đưa tin, mỗi lần ăn xong rồi còn đem túi tiền nhét đầy lại đi, hiện tại vừa thấy đến nàng, tưởng chính là ăn. Ân, đợi chút lại ăn, tỉ tỉ hỏi trước ngươi một ít việc, ngươi nhất định phải nói cho tỉ tỉ, không thể nói dối, bằng không ăn ngon đều cho ngươi mộ hoa ca ca, ngươi một cái cũng không có. Tiểu An hung hăng gật gật đầu, vì ăn ngon, hắn tuyệt không nói dối. Trương tiểu thảo quét mắt bất an triệu thị liếc mắt một cái, cúi đầu cười tủm tỉm hỏi, tiểu An, mới vừa rồi mộ hoa cùng tiểu bảo đánh nhau thời điểm, ngươi có ở đây không? Bọn họ ai động thủ trước? Tiểu An gật gật đầu nói, ở, là mộ hoa ca ca động thủ trước, chính là, ngươi xem, liền tiểu An đều nói. Như vậy, ngươi còn tưởng chống chế không thành, mọi người nhưng đều nghe đâu. Còn không đợi tiểu An nói xong, triệu thị lại lớn giọng nhi ồn ào lên, kia đắc ý bộ dáng giống như đấu thắng gà trống. Trương tiểu thảo căn bản mặc kệ nàng, tiếp tục hỏi tiểu An, chính là cái gì? Tiểu An non nớt thanh âm nói, tiểu An cha mua cái tượng đất nhi cấp tiểu An ngoạn nhi, tiểu An tưởng cấp mộ hoa ca ca ngoạn nhi, chính là bị tiểu bảo đoạt đi rồi, mộ hoa ca ca giúp tiểu An phải về tới. Tiểu bảo không cho, còn nói mộ hoa ca ca là nghiệt chủng, là ngôi sao chổi, đúng rồi tiểu thảo tỉ tỉ, gì là nghiệt chủng, gì là ngôi sao chổi a. Mọi người nghe xong Tiểu An nói, còn có cái gì không rõ? Tiểu An còn nhỏ, không biết nghiệt chủng ngôi sao chổi là gì, kia Tiểu Bảo càng tiểu, hắn lại là sao biết đến? Nếu không có người thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc mãi, hắn sao có thể như vậy trôi chảy mắng ra tới, đến nỗi là ai nhắc mãi, dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể biết. Vì thế, mọi người xem Triệu thì ánh mắt lại thay đổi. Nhân ra Tiểu Mộ Hoa là cái cô nhi, thân thế đáng thương, bị ngươi ngầm mắng thành nghiệt chủng ngôi sao chổi, mà ngươi nhi tử càng cường đại, minh đều dám mắng, nhân ra bị mắng thành nghiệt chủng ngôi sao chổi có thể không tức giận, có thể không động thủ đánh nhau. Nhưng các ngươi khen ngược, cả gia đình chạy tới cửa tới nháo, khi dễ nhân ra lão nhân chỉ nhi, thật là kỳ cục. Nói thầm thanh truyền khai, tất cả đều là chỉ trích Trương người nhà không phải, Trương Đại Sơn đám người hận không thể đem đầu trong cổ mới hảo. Trương Tiểu Thảo cười như không cười nhìn sắc mặt chợt thanh chợt bạch Triệu Thị, cũng không tưởng như vậy buông tha nặng. Triệu Thẩm, không biết này nghiệt chủng, ngôi sao chổi lời này Tiểu Bảo là sao biết đến, chẳng lẽ thật sự có người giáo? Vẫn là nói, Tiểu Bảo không thầy dạy cũng hiểu, trời sinh liền sẽ. Ngươi mới vừa rồi không phải nói nãi nãi giáo Mộ Hoa âm hiểm, lại mắng Mộ Hoa là trời sinh đồ xấu xa sao? Ta đảo muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào trả lời? Trương Tiểu Thảo hỏi chuyện, hung hăng mà đem Triệu Thị một quân. Triệu Thị sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại vẫn cứ mạnh miệng nói, hừ, ai biết đứa nhỏ này có phải hay không nói dối. Triệu Thị nói tức khắc thọc tổ ong vò vẽ, sớm đã xem nàng không vừa mắt Lưu Thẩm nhảy ra, khinh thường nói, nhà ta Tiểu An thành thật nhất bất quá, mới sẽ không giống có một số người, sẽ không giáo hài tử, cố tình lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Triệu Thị tức giận đến đỏ mặt tía tai, ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào Lưu Thẩm, ngao một tiếng liền phát tới, tay trái gắt gao bắt lấy Lưu Thẩm đầu tóc. Lưu Thẩm sao lại sợ nàng, một tay tăng cường chính mình đầu tóc, vươn một chân hung hăng mà đạp qua đi. Triệu lão thái ám đạo không tốt, vội vàng sai xử ba cái con dâu đi lên kéo người, nguyên bản xem náo nhiệt năm thị đám người lúc này mới từ từ tiến lên, đem tư đánh vào cùng nhau. Hai người kéo ra, mọi người nhìn trước mắt này ra trò khôi hài, đối Trương người nhà ấn tượng lại kém vài phần, lại nhìn một bên vẫn luôn không có lên tiếng Trương Đại Sơn, Trương Bảo Kim, Trương Bảo Ngân tam phụ tử, sôi nổi lắc đầu, mấy cái đại nam nhân đi theo cái phụ nhân hồ nháo, nhà này sao căng đến lên nha. Ẩn ở trong đám người Trương Bảo Châu nghe được những người đó nghị luật, gắt gao cắn răng, trong lòng đem Trương Tiểu Thảo hận cái hoàn toàn. Trương gia thanh danh hỏng rồi, nàng thân là Trương người nhà, lại có thể hảo đi nơi nào? Trương Tiểu Thảo căn bản không nghĩ lại vì này đó không đáng người lãng phí thời gian, không kiên nhẫn mở miệng đuổi người. Triệu Thẩm, hiện tại đều rõ ràng, ngươi còn tưởng chúng ta cho ngươi cách nói sao? Nếu là không có việc gì, các ngươi liền đi thôi, nhà của chúng ta còn có chuyện muốn vội. Triệu Thị đồng tử đột nhiên co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi cái này bất hiếu đồ vật, dám đuổi lão nương đi. Trương Tiểu Thảo bĩu môi, không có trả lời, nhưng đuổi người ý tứ thực rõ ràng. Triệu Thị tức giận đến tiến lên liền phải cho nàng một cái tát, Triệu lão thái vội vàng kéo lấy nàng, trong lòng thẳng mắng nữ nhi ngu xuẩn, này nữ nhi thật là càng ngày càng không được, hiện tại sự tình đã như vậy, không nghĩ hòa hoãn quan hệ, mưu hoa kế tiếp sự, cố tình muốn ở chỗ này cậy mạnh, cũng không nhìn xem trường hợp. Ở Triệu lão thái nhắc nhở hạ, Triệu Thị cuối cùng nhớ lại chính sự, dùng hoàn hảo tay trái sửa sang lại quần áo, ra vẻ hào phóng đối Trương nãi nãi nói, sáu cô, xem ở chúng ta đều là hương thân lại là thân thích phần thượng, Mộ Hoa đánh Tiểu Bảo việc này ta liền không so đo, nhưng có một việc, sáu cô nhưng đến cho ta cha mẹ ca tẩu một công đạo. Triệu Thị nói, không chỉ có làm Trương nãi nãi tổ tôn ba cái phạm vào hồ đồ, liền những người khác cũng là như lọt vào trong sương mù. Trương Tiểu Thảo trong lòng xẹt qua dự cảm bất hảo. Tựa hồ, kế tiếp chuyện này, mới là bọn họ lần này đã đến chủ yếu mục đích. Quả nhiên, Triệu lão thái đứng ra, muốn nói lại thôi nhìn Trương nãi nãi, lại nhìn nhìn mọi người, làm như có nói cái gì khó có thể mở miệng giống nhau. Lúc này, năm thị gân cổ lên nói, nương, ngài liền nói đi, ngài nếu là không nói ra tới, nhân ra được tiện nghi còn ngầm chê cười nhà ta đều là ngốc tử đâu. Năm thị nói, câu tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Triệu lão thái trên người, thập phần tò mò Trương gia tổ tôn được nhà bọn họ cái gì tiện nghi. Trương Tiểu Thảo trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trong đầu nhanh chóng hiện lên đủ loại suy đoán, cuối cùng, một cái không thể tưởng tượng ý niệm xâm nhập trong óc. Nàng nhìn chằm chằm Triệu lão thái, hy vọng không phải nàng tưởng như vậy, bằng không, đừng trách nàng không nói tình cảm. Chỉ thấy Triệu lão thái thở dài, vô cùng đau đớn nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, lại có chút xin lỗi nhìn nhìn Trương nãi nãi. Cuối cùng, cắn chặt răng, mới nói, nghĩ đến đại gia hỏa đều biết, ta này ngoại tôn nữ phía trước ở trấn trên bán một loại tân thức ăn, tất cả mọi người đều tưởng chính nàng cân nhắc ra tới, chính là, kia thức ăn là từ lão bà tử nơi này truyền cho ta này tiểu nữ nhi. Mười mấy năm trước, lão bà tử cứu cái gặp nạn hương khách, hắn trước khi đi, cho lão bà tử một trương giấy, nói là vì báo đáp thu lưu tri ân, lão bà tử không kiến thức, không biết đây là thức ăn phương thuốc. Sau lại vẫn là nhị lang lại đây, hắn khi đó đã đi học đường, có thể biết chữ, liền đem này phương thuốc lấy về đi, biết đây là thức ăn phương thuốc, liền giao cho hắn nương, nhưng làm thứ này quá tinh quý, nông hộ nhân ra cái nào ăn đến khởi, liền phóng, không nghĩ tới, hôm kia không lâu làm ngoại tôn nữ cầm đi. Vốn dĩ ngoại tôn nữ cầm đi làm thức ăn kiếm tiền cũng không gì, nàng đem phương thuốc đều cấp bán cũng không quan hệ, nhưng nàng biết rõ nàng cha mẹ liền ăn Tết mua. Hàng Tết tiền bạc đều không có, cũng không chịu phân một ít cấp cha mẹ ứng khẩn cấp, này liền không thể nào nói nổi. Lại sao nói, này phương thuốc cũng là nàng từ nữ nhi của ta nơi đó được đến, phân một ít lại không phải không được, lão bà tử bổn không nghĩ nói, nhưng thật sự là nhìn không được. Nữ nhi nhật tử qua đến gian nan, lão bà tử lòng ta khó chịu a. Nói tới đây, còn rớt vài giọt lão nước mắt, xem không ít có nhi có nữ nhân tâm sinh đồng tình. Triệu lão thái khẩn cầu. Nhìn Trương Tiểu Thảo tiếp tục nói, Tiểu Thảo, coi như bà ngoại cầu ngươi, kia người bán tử bạc cũng không cần ngươi toàn bộ lấy ra tới, ngươi chỉ cần lấy một nửa là được, về sau cha mẹ ngươi có tiền bạc, trả lại cho ngươi, ngươi xem này được không? Nói xong, lại tựa cảm thấy chính mình làm khó Trương Tiểu Thảo giống nhau, lập tức sửa miệng nói, ngươi muốn thật không lấy ra tới, cha mẹ ngươi cũng sẽ không trách ngươi, ngươi rốt cuộc vẫn là bọn họ nữ nhi. Trương Tiểu Thảo nhìn Triệu lão thái thanh âm và tình cảm phong phú biểu diễn, nhếch miệng cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Nếu không phải sự tình liên lụy đến nàng trên đầu tới, nàng cơ hồ muốn vỗ tay khen ngợi, này rất thật kỹ thuật diễn, nếu là phóng tới hiện đại, kia tuyệt đối là diễn viên gạo cội cấp bậc A. Bất quá, nàng lúc này càng muốn xách theo này lão thái bà sau cổ tử hỏi một câu, ngài lão trợn tròn mắt nói dối, đem người khác đồ vật nói thành là chính mình, ngài còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Trương nãi nãi mới vừa rồi bị Triệu thị tức giận đến không được, hiện tại lại bị Triệu lão thái tử không thành có nói tức giận đến thiếu chút nữa quyết qua đi, đây là sinh sôi tưởng hủy hoại cháu gái A. Vì bạc, bọn họ thật đúng là gì đều làm a, Tiểu Thảo chính là bọn họ ruột thịt huyết mạch a. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, đứng lên lảo đảo tiến lên, ôm cháu gái đau lòng khóc giống lên, Tiểu Thảo, ta đáng thương cháu gái, ta đáng thương cháu gái a. Mộ Hoa thấy nãi nãi ôm tỉ tỉ khóc, cũng chạy vội tới, gắt gao mà ôm tỉ tỉ eo, trong ánh mắt đựng đầy thấp thỏm lo âu, như là bị vứt bỏ ở ven đường tiểu hài tử. Trương Tiểu Thảo lĩnh hội đến nãi nãi đối nàng thương tiếc, cũng gắt gao mà hồi ôm bọn họ, hốc mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt, nàng ngửa đầu, không nghĩ làm nước mắt lưu lại, nhìn sạch sẽ như tẩy trời xanh, trong lòng một lần lại một lần hỏi, Trương Tiểu Thảo, ngươi thấy được sao? Những người này chính là ngươi thân nhân, ngươi chính là ngươi vẫn luôn chờ đợi thân tình, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Đột nhiên, một cổ không thể miêu tả bi thương từ đáy lòng chỗ sâu trong lan tràn mở ra. Triệu lão thái mọi người nhìn ôm đầu khóc giống tổ tôn ba người, tức khắc trợn tròn mắt. Bọn họ từng đoán trước các nàng sẽ cực lực cãi cọ, chỉ trích bọn họ nói dối, mắng to bọn họ vô sỉ, lại không nghĩ rằng các nàng sẽ là loại này phản ứng. Các hương thân nhìn trước mắt này tình hình đều trầm mặc. Đúng lúc này, thôn trưởng còn có vài vị tộc lão đều tới. Này lại là sao hồi sự? Tộc trưởng nhíu mày nhìn trong viện tình hình, nghiêm khắc quát hỏi nói. Có người tiến lên, đem sự tình phía trước phía sau nói một lần, không có thiên vị bất luận cái gì một phương. Tộc trưởng nghe xong, có chút đau đầu, này núi lớn ra rốt cuộc là làm sao vậy? Gần nhất trong thôn phát sinh sự tổng hội theo chân bọn họ ra nhất lên. Núi lớn, ngươi nhạc mẫu nói đều là thật sự. Trương Đại Sơn bị tộc trưởng điểm danh hỏi chuyện, thế khó xử không biết nên nói gì. Hắn là gật đầu đồng ý bà nương cách làm, nhưng là hiện tại nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, nói phương thuốc là nhà bọn họ, hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Triệu lão thái thấy thế, giả vờ phẫn nộ chỉ trích nói, Trương tộc trưởng nói gì lời nói, chẳng lẽ là hoài nghi lão bà tử nói dối. Này truyền ra đi, lão bà tử nào có mặt đi ra ngoài gặp người. Nói xong, lão nước mắt lại chảy xuống dưới, dẫn tới Triệu gia người trợn mắt giận nhìn. Triệu lão đầu nhìn tộc trưởng, cường ngạnh nói, Trương tộc trưởng lời này chính là ở đánh chúng ta Triệu gia mặt đâu. Lại nói, đây là nữ nhi của ta con rể ra sự, Trương tộc trưởng liền việc này cũng muốn quản. Tộc trưởng nghe vậy, tức giận đến chòm râu thẳng run, vừa muốn nói chuyện, lại bị một đạo mang theo giày đặc trào phúng chi ý thanh âm đánh gãy. Nếu ngươi cũng nói là ra sự, các ngươi Triệu gia người lại có gì nói chuyện đường sống? Trương Tiểu Thảo đã khôi phục bình tĩnh, lời nói hết sức không khách khí. Việc đã đến nước này, đều khinh tới cửa, nàng đối những người này cũng sẽ không lại khách khí, nếu tưởng mất mặt, hảo. Vậy một lần ném rốt cuộc, Triệu lão đầu không nghĩ tới Trương Tiểu Thảo chút nào không cho hắn mặt, tức giận đến chỉ vào nàng liên tục mắng, nghiệt nữ, nghiệt nữ. Trương Tiểu Thảo không để ý tới hắn, đi đến tộc trưởng trước mặt, mặt mang cảm kích nói, tộc trưởng ra ra, cảm ơn ngài. Việc này chúng ta có thể ứng phó, liền thỉnh ngài, Lý Chính ra ra còn có chư vị tộc lão ra ra cùng nhau làm chứng kiến đi. Tộc trưởng đối nàng hiểu lễ thập phần vừa lòng, thấy nàng định liệu trước bộ dáng, vì thế gật gật đầu nói, ngươi nha đầu này đều nói như vậy, ra ra này mấy cái lão ra hỏa có thể nói gì. Nha đầu yên tâm, ra ra nhất định sẽ không làm người ngoài khi dễ ta Trương ra người. Nói xong, còn cảnh cáo liếc Triệu ra người, Hoàng ra người liếc mắt một cái. Tộc trưởng đối nhà bọn họ giữ gìn làm Trương Tiểu Thảo thật phần cảm động. Từ nàng thoát ly Trương ra vào nãi nãi này một chi ra phả sau, nàng liền đối cái này công chính khai sáng tộc trưởng ra ra khâm phục, thường thường để con thỏ, đánh hai cân rượu đưa qua đi, hối lộ hắn. Trải qua vài lần tiếp xúc, hai người nhưng thật ra ở chung ra vài phần bạn vong niên tình nghĩa. Trương Tiểu Thảo lại lần nữa cảm tạ vài vị trưởng bối sau, xoay người sắc mặt phức tạp nhìn Trương Đại Sơn hỏi, Trương Thúc, ngươi cũng cảm thấy ta nên đem bạc phân các ngươi một nửa sao? Đối với cái này tiện nghi phụ thân, nàng cảm tình là phức tạp, nguyên chủ hướng tới tình thương của cha tình thương của mẹ, thủ túc chi ái, nàng kế thừa ký ức, cũng đã chịu ảnh hưởng. Lúc ban đầu đi vào thế giới này, thực phỏng hoàng, cũng khát vọng được đến này đó, dung nhập cái kia gia đình, nhưng là theo sau phát sinh liên tiếp sự, làm nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ căn bản thượng nói, Trương Đại Sơn đám người, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Lúc trước cùng Triệu Thị khởi xung đột, hắn giúp đỡ ngăn cản vài lần, nàng là cảm kích, này cũng thuyết minh, nàng kỳ thật không đem trước mắt người này, từ trong lòng nhận làm phụ thân. Nếu hắn có thể gánh vác đứng dậy vì phụ thân trách nhiệm, có thể đối nguyên chủ nhiều chút yêu thương, có lẽ, nàng sẽ đem hắn đương phụ thân giống nhau dựa vào, nhưng là hiện tại nếu hắn có thể kiên quyết nói, không, nàng có thể xem ở dĩ vãng phần thượng, không theo chân bọn họ so đo chuyện này. Nếu như bằng không Trương Đại Sơn có chút không dám nhìn nàng đôi mắt, trên mặt lộ ra dãy rùa chi sắc, đột nhiên, một bàn tay gắt gao mà túm hắn góc áo, hắn quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Triệu Thị trong mắt khẩn cầu. Hắn tâm bỗng dưng mềm nhũn, dĩ vãng đủ loại hiện lên ở hắn trong đầu, này vẫn là hắn lần đầu tiên từ nàng trong mắt nhìn đến khẩn cầu. Cuối cùng, sở hữu dãy rùa do dự, biến thành bình tĩnh, hiển nhiên đã làm ra lựa chọn. Hắn áy náy nhìn Trương Tiểu Thảo, ấp úng nói, Tiểu Thảo, ngươi biết trong nhà tình huống, ngươi tam ca sang năm tháng riêng lại muốn giao quà nhập học, trong nhà đã lấy không ra tiền bạc. Ngươi trước đem bạc cho chúng ta ứng khẩn cấp đi, lại nói như thế nào, này biện pháp cũng là ngươi bà ngoại. Ở Trướng Tiểu Thảo tựa trào tựa bi dưới ánh mắt, Trương Đại Sơn thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như không thể nghe thấy, đầy mặt đỏ lên liền đầu đều nâng không đứng dậy. Trương Tiểu Thảo không lại nhiều liếc hắn một cái, nếu hắn vi phạm chính mình lương tâm, làm ra lựa chọn, nàng cũng không có gì hảo thuyết. Đôi mắt liếc đến Triệu lão thái thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Trương Tiểu Thảo cười như không cười nhìn nàng hỏi, Triệu nãi nãi, ngươi nói gạo nếp bánh giày phương thuốc là nhà ngươi, sau lại làm Triệu Thẩm được đi, cuối cùng làm ta cầm, phải không? Triệu lão thái bị nàng xem đến chột ra không thôi, lại cường chống bài trừ một tia ý cười nói, này thức ăn sao tới, ngươi so bà ngoại rõ ràng hơn a, ngươi liền xem ở cha mẹ ngươi sinh dưỡng ngươi một hồi phần thượng, lấy ra một nửa đi. Này rõ ràng tự tin không đủ, Trương Tiểu Thảo cũng nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, đơn giản là tưởng nàng xem ở thân tình phần thượng, trực tiếp cấp ra một nửa bạc, như vậy tất cả mọi người đều bớt việc, nàng không thể không thừa. Nhận, Triệu lão thái bản tính đánh rất vang, nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ mềm lòng cho bọn họ, chính là, nguyên chủ đã bị bọn họ hại chết, hiện tại tồn tại, là một cái theo chân bọn họ Trương gia không hề quan hệ linh hồn. Hiện tại, nhào đến nước này, nàng nếu là thỏa hiệp, cuối cùng được tiện nghi chính là bọn họ, mà chính nàng hủy diệt chính là nữ tử thanh danh, ở thời đại này, nữ tử sinh tồn vốn dĩ liền khó, không có hảo thanh danh, nàng nên như thế nào dừng chân? Triệu lão thái người tuy lão, nhưng tâm nhãn không ít, chỉ sợ nàng cũng không thể bảo đảm nàng nhất định sẽ mềm lòng, vì đạt tới mục đích, chỉ sợ nàng còn có hậu chiêu, vì thế nàng thử nói, này đảo kỳ, này phương thuốc rõ ràng là ta cùng nãi nãi cân nhắc ra tới, ngài lão như thế nào có thể nói là từ ngài ra truyền lại đây đâu. Triệu lão thái nghe vậy, tức khắc sắc mặt cứng đờ, thương tâm nói, ngoại tôn nữ nếu là không nghĩ lấy ra bạc cứ việc nói thẳng, chúng ta cũng sẽ không ngạnh cường, nhưng ngươi như thế nào có thể chỉ trích bà ngoại nói dối đâu. Trương Tiểu Thảo thấy nàng còn chưa từ bỏ ý định ở đàng kia diễn kịch, trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ngươi nói ngươi một phen tuổi, không hảo hảo ở nhà đậu đậu tôn tử, phơi phơi nắng, còn ra tới nhảy nhót làm cái gì? Trang đi, ngươi sẽ trang, chẳng lẽ ta liền sẽ không? Trương Tiểu Thảo yên lặng mà phun xong tào, ra vẻ khó xử nói, không phải Tiểu Thảo không nghĩ lấy bạc. Triệu nãi nãi chẳng lẽ đã quên, Tiểu Thảo là bị bán cho nãi nãi, ở nhà giàu nhân ra tới xem, Tiểu Thảo chính là cái nô tài, nãi nãi là chủ tử. Nãi nãi thương tiếc Tiểu Thảo, đem Tiểu Thảo trở thành thân cháu gái, chính là Tiểu Thảo không thể không biết tốt xấu, kia thức ăn là Tiểu Thảo cùng nãi nãi nghĩ ra được, bán bạc tự nhiên là nãi nãi, Tiểu Thảo như thế nào có thể lấy ra một nửa hiếu kính cấp Trương thúc bọn họ đâu. Nói xong, nàng quay đầu nhìn tộc trưởng, gia gia, Lý Chính gia gia còn có các vị tộc lão gia gia, các ngài nói Tiểu Thảo nói nhưng đối. Tộc trưởng cười tủm tỉm sờ sờ nàng đầu, nói, nha đầu nói rất đúng, chúng ta làm người cũng không thể không lương tâm. Mặt khác vài vị tộc lão cũng gật đầu tán đồng. Trương người nhà, Triệu gia người sớm tại Trương Tiểu Thảo nói ra kia phiên lời nói khi, sắc mặt đều trở nên xanh trắng, một nửa là nan kham, một nửa là tức giận đến. Trương Đại Sơn càng là vẫn luôn không có ngẩng đầu lên, Trương Tiểu Thảo nói giống châm chọc giống nhau, hung hăng mà chọc ở hắn trong lòng, làm hắn rõ ràng nhận thức đến thực xin lỗi tiểu nữ nhi đồng thời, lại thật sâu mà oán trách nàng làm quá phận. Triệu thị căm giận nhìn chằm chằm cái kia đã trở nên thật phần xa là nữ nhi, rõ ràng nàng sinh dưỡng nàng, liền tính nàng đãi nàng không tốt, còn là đem nàng nuôi lớn, dù cho bán nàng, chính mình cũng vẫn là nàng nương, đây là không thể thay đổi, nàng sao liền như vậy nhẫn tâm đâu. Trương Bảo Châu xem không được người nọ dáng vẻ đắc ý, từ trong đám người nhảy dựng lên tiêm giọng nói reo lên, ngươi thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi trộm nhà ta phương thuốc, còn dám nói là chính mình nghĩ ra được, chúng ta có thể chứng minh này phương thuốc là nhà ta, ngươi có thể sao? Trương Tiểu Thảo nghe xong Trương Bảo Châu nói, cười nhạo một tiếng, người này nên không phải là thật cho rằng kia phương thuốc chính là bọn họ ra đi, bất quá. Nàng nhưng thật ra rất tò mò miệng nàng chứng cứ, vì thế nhàn nhạt nói, các ngươi có thể, ta tự nhiên cũng có thể. Trương Bảo Châu hưng phấn cực kỳ, phảng phất đã nhìn đến Trương Tiểu Thảo danh dự bại hoại, bị người chỉ trò trò. Chú thím, ngài mau tới nói cho đại gia, có phải hay không các nàng trộm nhà ta phương thuốc? Bị điểm danh chú thị từ trong đám người tê tiến lên đây, không có hảo ý nhìn Trương Tiểu Thảo các nàng liếc mắt một cái, đối mọi người nói, ta có thể chứng minh, này phương thuốc chính là phương gia. Chú thị lời nói vừa ra, trong viện tức khắc một mảnh ồn ào. Trương Tiểu Thảo đôi mắt nhíu lại, tản ra nguy hiểm quang mang, quen thuộc nàng người liền biết, hiện tại, nàng thật sự sinh khí. Liền vì được đến bạc, bọn họ thật đúng là tận hết sức lực a, không chỉ có bịa đặt ra phương thuốc lý do lời nói dối, còn có thể làm Chu thị cái này không có lợi thì không dậy sớm mặt hàng suốt đầu làm chứng, Chu thị là nãi nãi đường cháu. Dâu, nàng lời nói, tự nhiên có thể làm rất nhiều người tin tưởng, lần trước không đem phương thuốc cho nàng, còn tưởng rằng nàng hết hy vọng, không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này chờ, chẳng lẽ nàng cũng tưởng phân một ly canh sao? Kia nàng khiến cho bọn họ hảo hảo xem, này không phải canh, là phân người. Trương nãi nãi nghe xong Chu thị nói, sắc mặt liền thay đổi, tức giận đến cả người phát run, chỉ vào nàng rít gào nói, Chu thị, ngươi vẫn là người sao? Ngươi dám chỉ thiên thể, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chu thị sắc mặt biến đổi, hư cười nói, sáu cô, đây chính là ngươi chính miệng cùng ta nói, lần đó chất tức tưởng cùng ngài mượn nhờ, cũng muốn làm chút đổi tiền, ngài chính là nói, này phương thuốc là núi lớn huynh đệ ra, không thể ngoại chuyện a. Chu thị trợn tròn mắt nói dối, tức giận đến Trương nãi nãi chỉ nghĩ hướng trên mặt nàng nhổ nước miếng. Trương Tiểu Thảo sợ nãi nãi khí ra cái tốt xấu tới, vội vàng cùng Mộ Hoa đỡ nàng ngồi xuống, nàng một bên vỗ nhẹ nãi nãi bối, một bên ở nàng bên tai nói, nãi nãi, ngài đừng tức giận. Bọn họ đắc ý không được bao lâu. Trương nãi nãi ở cháu gái khuyên bảo hạ, dần dần bình tĩnh trở lại, thấy cháu gái một chút cũng không lo lắng, vô lực gật gật đầu, đem chuyện này đều giao cho nàng. Trương Bảo Châu thấy nàng còn như thế chấn định, trong lòng thầm hận không thôi, hùng hổ dọa người, ngươi không phải muốn chứng minh sao? Vậy chứng minh cho đại gia hỏa xem a. Trương Tiểu Thảo không nói chuyện, mà là nghĩ đến khác biện pháp tới chứng minh. Kỳ thật nàng đại có thể cho hai bên đều đem phương thuốc viết ra tới, giao cho tộc trưởng đám người bình phán. Chính là, nàng cùng Vọng Giang lâu ký kết khế ước, không thể tiết lộ phương thuốc sự. Nàng tin tưởng tộc trưởng làm người, nhưng không có trải qua nhạc trưởng quầy cho phép. Nàng thật đúng là không thể cứ như vậy lấy ra tới, đây là danh dự vấn đề. Mà lúc này, nàng không có khả năng thỉnh đến nhạc trưởng quầy tới làm chứng. Vì thế, nàng đối tộc trưởng nói, tộc trưởng ra ra, Tiểu Thảo nhưng thật ra có biện pháp có thể chứng minh gạo nếp bánh dày phương thuốc là chúng ta nghĩ ra được. Chỉ là Tiểu Thảo cùng mua phương thuốc Vọng Giang lâu ký kết khế ước, không thể đem phương thuốc lại tiết lộ đi ra ngoài, bằng không, muốn bồi 5 lần bạc. Bất quá, chúng ta hai bên có thể đồng thời đem phương thuốc viết xuống tới, giao cho nhạc trưởng quầy phân rõ. Nếu là hai chương phương thuốc cùng bán cho nhạc trưởng quầy giống nhau, Tiểu Thảo cam nguyện thỉnh nãi nãi đem sở hữu bạc đều cho bọn hắn. Nếu chỉ có chúng ta hòa thuận vui vẻ trưởng quầy phương thuốc giống nhau, như vậy chính là bọn họ ở nói dối. Tiểu Thảo yêu cầu, bọn họ bôi nhỏ nãi nãi cùng Tiểu Thảo người, toàn bộ cấp nãi nãi nhận lỗi. Trương Tiểu Thảo nói xong, đôi mắt sắc bén quét những người đó liếc mắt một cái, kia ẩn ẩn biểu lộ sắc bén, giống một chậu nước đá giường. Như, từ đầu bát đến chân, thật lạnh thật lạnh. Lời vừa nói ra, Trương người nhà, Triệu gia người cùng với Hoàng gia người cùng Chu thị, sắc mặt đều thay đổi. Tộc trưởng nhìn bọn họ phản ứng, híp híp mắt, trong lòng hiểu rõ, vì thế gật gật đầu nói, đây là cái hảo biện pháp, cũng thực công bằng. Triệu lão thái thấy tộc trưởng đáp ứng rồi, trong lòng càng luống cuống, bọn họ nào biết đâu rằng kia phương thuốc là gì a? Cười gượng đối Trương Tiểu Thảo nói, Tiểu Thảo a, đây đều là người một nhà. Ngươi hà tất đem quan hệ nhào đến như vậy cương? Ngươi không vì cha mẹ ngươi ngẫm lại, cũng muốn thế chính mình về sau tưởng a? Ngươi tương lai luôn là phải gả người, còn muốn huynh đệ giúp đỡ, ngươi làm như vậy, không phải rét lạnh cha mẹ ngươi huynh đệ tâm sao? Nói xong lời cuối cùng, lại là trực tiếp uy hiếp thượng. Triệu lão thái trong lòng nôn đến muốn mệnh, nguyên tưởng rằng cái này thành thật chất phát nha đầu chết tiệt kia sẽ xem ở người một nhà phần thượng, đem bạc lấy ra tới, sau lại lo lắng nàng không chịu cho, lại làm khác chuẩn bị, cùng Chu thị thông đồng hảo, có Chu thị ra tới làm chứng, những cái đó các hương thân đều sẽ đứng ở bọn họ bên này, đến lúc đó, các nàng bách với áp lực, khẳng định sẽ thành thành thật thật mà đem bạc giao ra đây, chỉ là không nghĩ tới, này nha đầu chết tiệt kia lại là như vậy tàn nhẫn, đầu óc cũng trở nên linh quang, lập tức liền nghĩ tới ứng đối biện pháp, làm cho bọn họ vô pháp ứng. đối. Trương Tiểu Thảo nghe xong Triệu lão thái vạn phần buồn cười nói, một cái không nhìn xuống, phụt một tiếng, cười, ban đầu còn chỉ là buồn cười, sau lại càng nghĩ càng buồn cười, lại là ức chế không được, cười ha ha lên, liền nước mắt đều cười ra tới. Này thật là quá buồn cười. Tiếng cười quanh quẩn ở nho nhỏ sân, hướng bốn phương tám hướng truyền khai, lại vô cớ làm người cảm nhận được trong đó vô tận bi thương. Triệu lão thái nghe thế tiếng cười, trên mặt cứng đờ lợi hại, cùng táo bón dường như. Mọi người hoảng sợ, cho rằng nàng là si ngốc, liền tộc trưởng đều bị dọa tới rồi, vội vàng hô, nha đầu, ngươi sao? Chỉ có lau nước mắt Trương nãi nãi biết, cháu gái suy nghĩ cái gì. Mộ Hoa nhìn tỉ tỉ, gắt gao túm chặt nắm tay, lạnh băng ánh mắt quét về phía Triệu lão thái, Triệu thị đám người, đưa bọn họ sắc mặt, đều thật sâu mà ghi tạc trong đầu. Trương Tiểu Thảo ngưng cười, mặt vô biểu tình nhìn về phía Triệu lão thái đám người, đạm mạc mà nói, về sau đừng vội nói Tiểu Thảo cùng Trương người nhà là người một nhà nói, sớm tại bị bán đi ngày đó, Tiểu Thảo cũng đã không phải Trương người nhà, mua hồi Tiểu Thảo nãi nãi không chê Tiểu Thảo ngu dốt, đã thỉnh cầu tộc trưởng ra ra, đem Tiểu Thảo qua kế tới rồi nãi nãi này một chi danh nghĩa, từ ngày đó bắt đầu, Tiểu Thảo liền cùng Trương gia không có bất luận cái gì quan hệ, về sau, cũng không cần lại nói Tiểu Thảo cùng bọn họ là người một nhà nói ra căn. Bản là cái chê cười. Dừng một chút, quét sắc mặt cực độ khó coi Trương người nhà liếc mắt một cái, nói năng có khí phách nói, có nãi nãi địa phương, mới là Tiểu Thảo gia. Tiểu Thảo về sau phải hảo hảo hiếu thuận nãi nãi, cho nàng dưỡng lão, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nãi nãi, có ai dám lại đến tìm việc nhi, đừng trách ta sát tới cửa đi. Non nớt lại kiên định thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, nàng nhất định sẽ làm được. Hảo! Hảo! Nha đầu quả thực không tồi, lão phu không có nhìn lầm người. Lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm cắm tiến vào, Trương Tiểu Thảo trong lòng vừa động, vội vàng theo tiếng nhìn lại, thế nhưng thật là hắn. Nhạc trưởng quầy, ngài như thế nào tới? Không chỉ có nhạc trưởng quầy, liền Lâm Triệu Nguyên thế nhưng cũng ở, nhìn dáng vẻ đảo như là hòa thuận vui vẻ trưởng quầy cùng nhau tới. Nguyên bản có chút đoan túc Lâm Triệu Nguyên đón nhận nàng ánh mắt khi, thế nhưng hướng nàng chớp chớp mắt, nở rộ ra một cái trong sáng mỉm cười. Trương Tiểu Thảo cũng không tự giác trở về một cái gương mặt tươi cười. Nhạc trưởng quầy ha hả cười, lão phu tới bất chính hảo, tỉnh ngươi còn muốn hướng chấn trên chạy. Mọi người thấy thế, lập tức nghĩ vậy vị vô cùng có khả năng chính là mua phương thuốc vọng giang lâu trưởng quầy. Triệu thị đám người vừa thấy, sắc mặt tức khắc đại biến, trong khoảnh khắc, một mảnh hôi bại, hôm nay, bọn họ đánh sai bàn tính. Trương Tiểu Thảo cười, vậy thỉnh nhạc trưởng quầy giúp một chút, trả ta cùng nãi nãi một cái trong sạch. Nhạc trưởng quầy gật đầu, sảng khoái đáp ứng rồi. Sự tình tiền căn hậu quả, hắn ở tới trên đường đã nghe nói, hắn tin tưởng nha đầu này làm người, càng tin tưởng chính mình ánh mắt, chân tướng như thế nào, hắn trong lòng sớm có định luật. Trong viện bày hai chương cái bàn, tộc trưởng làm người từ nhà hắn lấy tơi bút mực, cho một phần Trương Tiểu Thảo, cho một phần Trương Bảo Ngân, Trương gia người tới chung, liền hắn xem qua phương thuốc, cũng biết chứ. Trương Tiểu Thảo cũng không dám trước mặt mọi người bại lộ chính mình sẽ viết tự, đang muốn thỉnh nhạc trưởng quầy viết dùm, lại thấy Lâm Triệu Nguyên lấy qua giấy bút, ở một khác trương trên bàn ngồi xuống, chính mỉm cười nhìn nàng. Trương Tiểu Thảo theo bản năng nhìn nhạc trưởng quầy liếc mắt một cái, thấy nhạc trưởng quầy gật đầu, nàng đành phải tiến lên, không nhanh không chậm nói ra chế tác gạo nếp bánh dày quá trình, trong lòng lại buồn bực thực. Vì sao hắn hòa thuận vui vẻ trưởng quầy thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dáng? Đúng lúc này, một đạo trước người tầm mắt dừng ở trên người nàng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đối diện thượng Trương Bảo Châu giết người ánh mắt, nao nao, thực mau liền minh bạch nàng vì sao như vậy. Khóe mắt hơi hơi mà vừa kéo, quay đầu không đi xem nàng. Bất quá, Lâm Triệu Nguyên gia hỏa này đích xác có hấp dẫn nữ hài tử tiềm lực, thiên đình no đủ, tân nếu đao tài, mi như mặc hoa. Hai mắt sáng như sao trời, trên mặt một tia tì vết cũng không, lớn lên đẹp còn ở tiếp theo, mấu chốt là kia khí chất không phải người bình thường có thể cập, ngồi ở chỗ kia, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra đại khí cùng tôn quý, một tinh vừa động, toàn tác động nhân tâm. Cũng khó trách dẫn tới Trương Bảo Châu còn tuổi nhỏ, liền xuân tâm đại động, gia hỏa này không khác hiện đại cực phẩm cao phú soái a. Trương Tiểu Thảo này vừa thấy, liền xem mê mẩn. Lâm Triệu Nguyên tuy rằng ở nghiêm túc viết, nhưng bị người như vậy sáng quắc nhìn chằm chằm, người chết cũng có cảm giác. Làm sao vậy? Ta trên mặt chính là trường hoa. Lâm Triệu Nguyên đình bút, cười như không cười liếc nàng, khó được khai cái vui đùa. Ân, so hoa nhi còn xinh đẹp, bằng không cũng sẽ không đưa tới ngạch. Khụ khụ, không phải, ta không phải. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại mới biết được chính mình nói gì đó, tức khắc đại, thấy hắn buồn cười, càng là hận không thể tìm cái khe đất nhi chui vào đi. Sắc đẹp lầm người, sắc đẹp lầm người a. Trương Bảo Châu thấy như vậy một màn, cảm thấy dị thường chói mắt, chỉ hận không được xông lên đi, nắm nàng tóc, mắng to hồ ly tinh. Bên kia, Trương Bảo Ngân cấp vò đầu bứt tai, bọn họ theo như lời căn bản là thiết kế giả dối hư ảo sự, nơi nào có cái quỷ gì phương thuốc, hiện tại hắn lấy cái gì tới viết a? Trương người nhà sớm tại Trương Tiểu Thảo nói ra cái kia biện pháp thời điểm, liền không có cách, chỉ là còn ôm một đường hy vọng, nhưng là nhạc trưởng quầy đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Nửa nén hương qua đi, Trương Tiểu Thảo bên này viết hảo, đem phương thuốc giao cho nhạc trưởng quầy, nhạc trưởng quầy xem cũng chưa xem, trực tiếp nhìn còn ở minh tư khổ tưởng Trương Bảo Ngân. Ở đây người vừa thấy, trong lòng đều có số, trong lòng đối Triệu thị đám người càng thêm khinh thường. Nghĩ đến trước kia Trương gia đối Trương Tiểu Thảo đủ loại, còn có mấy ngày qua đã phát sinh hết thảy, cũng khó trách Tiểu Thảo nha đầu này không hề nhận bọn họ. Có như vậy cha mẹ huynh đệ, sớm hay muộn bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Cuối cùng, ở mọi người thúc giục hạ, Trương Bảo Ngân đem viết đồ vật giao cho nhạc trưởng quầy, lại ra mặt dày giải thích chính mình nhớ không được nguyên lai phương thuốc viết cái gì, chỉ nhớ rõ gạo nếp bột mì dùng liêu, lại không biết như thế nào làm. Trương Bảo Ngân nói, đưa tới. Mọi người cười nhạo, cuối cùng Trương người nhà, Triệu gia người chờ chịu đựng không nổi, xám xịt liền phải rời đi. Trương Tiểu Thảo vốn định ngăn cản, làm cho bọn họ cấp nãi nãi xin lỗi, chính là nghĩ nghĩ, vẫn là không ra tiếng. Bọn họ hôm nay ném đại mặt, ở trước mặt mọi người đã hoàn toàn mặt mũi quét rác, bọn họ rốt cuộc là cái này thân mình chí thân, nàng không thể làm quá quý, bằng không, khó tránh khỏi cho người ta máu lạnh vô tình cảm giác. Bọn họ tổ tôn ba cái thế, đơn lực mỏng, yêu cầu các hương thân trợ giúp địa phương còn rất nhiều. Vì này đó không đáng người cấp các hương thân lưu lại không tốt ấn tượng liền qua tính không ra. Hơn nữa, những người đó đã uy hiếp không được các nàng, nàng sao không hào phóng một chút, làm các hương thân đứng ở nàng bên này. Trương Đại Sơn đi ở cuối cùng, quay đầu bi thương lại oán trách nhìn Trương Tiểu Thảo, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng cũng không quay đầu lại đi rồi. Trương Tiểu Thảo xem trong lòng một đồ, chua xót tư vị nảy lên trong lòng. Hắn là đang trách nàng sao? Quái nàng trước công chúng, hạ Trương gia Triệu gia mặt mũi, làm cho bọn họ ở hương thân trước mặt không dám ngẩng đầu. Chính là, ngay từ đầu, nàng rõ ràng đã cho hắn cơ hội. Không cần nghĩ nhiều, ngươi không có sai, sai liền sai ở bọn họ quá mức lòng tham. Không biết khi nào, Lâm Triệu Nguyên đứng ở nàng bên cạnh người, ra tiếng an ủi nói. Trương Tiểu Thảo không nói gì, nàng rõ ràng chính mình không sai. Nếu lần này thỏa mãn Trương người nhà tham dục, chỉ sợ bọn họ sẽ giống hút huyết đỉa lớn giống nhau dính đi lên, đến lúc đó xả đều xả không xong, về sau liền thật sự không có thái bình nhật tử. Lúc này, Trương gia ở vào một mảnh u ám chung, Trương người nhà, Triệu gia người đầy mặt tối tăm ngồi ở nhà chính không nói gì, Hoàng gia người không vớt đến chỗ tốt, sớm tại trở về trên đường liền phủi tay đi rồi. Sau một lúc lâu, Triệu thị càng muốn trong lòng càng hụt hẫng. Tưởng tượng đến hôm nay mặt xám mày cho, cái gì cũng chưa vớt đến, còn ném đại mặt, nàng liền tức giận đến gan đau, thất thủ dưới, đem trên bàn hôi đào chén trà hung hăng mà ném ở trên mặt đất, rơi dập nát, lớn tiếng rít gào nói, cái kia không lương tâm nha đầu chết tiệt kia, lão nương đem nàng lôi kéo đại, nàng cứ như vậy đãi lão nương, năm đó nên một tay bóp chết nàng, cũng không đến hiện tại tức chết lão nương. Triệu thị nói khơi dậy mọi người phẫn nộ, đặc biệt là Triệu gia người, Triệu lão đầu cùng Triệu lão thái thuần túy là vì nữ nhi cháu ngoại, thầm hận Trương Tiểu Thảo quá đáng giận, Triệu lão đại huynh đệ ba cùng mấy cái tức phụ lại đều là bởi vì không có vớt đến chỗ tốt không nói, ngược lại chọc đến một thân tao, trong lòng thống hận Trương Tiểu Thảo đồng thời, cũng đem bản thân muội tử cấp oán thượng. Trương Bảo Ngân oán hận nói, sớm biết rằng như vậy, chúng ta liền không cần cùng nàng khách khí, trực tiếp vọt vào đi tìm, ta liền không được nàng có thể đem bạc tàng đi ra bên ngoài. Vốn dĩ hết thảy đều kế hoạch hảo, nhưng không nghĩ tới cái kia ngày thường mềm cùng cục bột nhi dường như nha đầu thúi dám ngạnh đi lên, một chút mặt mũi cũng không cho, bức cho bọn họ xuống đài không được, sau này thấy hương thân, liền đầu đều nâng không đứng dậy. Biểu đệ nói rất đúng, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bọn họ già già trẻ trẻ không thành. Nếu không chúng ta hiện tại liền đi. Hiện tại nhưng không thành. Cái kia nha đầu thúi đã không xem như cô mẫu dưỡng nữ nhi, thật đi nháo, bị cáo thượng nha môn làm sao bây giờ? Thật là đáng tiếc. Trương Bảo Ngân lời nói vừa ra, Triệu gia mấy cái đời cháu cũng đều phụ họa lên, không hề có nhận thấy được nào đó lời nói phạm vào người nào đó cấm kỵ. Đều câm miệng. Cái kia nghiệp chướng từ hôm nay trở đi, liền không phải chúng ta Trương gia người, về sau ai cũng không được đề nàng. Triệu thị vô án dựng lên, đầy mặt dữ tợn hé to nói, trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ, đều an tĩnh nhìn cuồng nộ Triệu thị. Câu kia không tính cô mẫu dưỡng nữ nhi, lập tức gây xích mích Triệu thị kia cắn mẫn cảm thần kinh, nữ nhi nàng là không để bụng, chính là vì sao kia nghiệp chướng phải làm cái kia lão người vợ bị bỏ rơi cháu gái. Kia nghiệp chướng nhất định là vì trả thù nàng, cố ý làm như vậy, nhất định là, nếu là Trương Tiểu Thảo lúc này ở chỗ này, phỏng chừng Triệu thị đều có thể ăn sống rồi nàng. Trương Đại Sơn, Trương Bảo Kim phụ tử từ đầu đến cuối đều không có hé răng, Trương Đại Sơn trong lòng là khổ sở, nhưng hắn còn tính minh bạch, biết việc này không thể toàn quái tiểu nữ nhi, mà Trương Bảo Kim nguyên bản chính là không đồng ý nương cùng ông ngoại bà ngoại cách làm, nể hà chính mình nói không ai sẽ nghe, liền tức phụ nhi tử cũng bị chi khai về nhà mẹ đẻ đi, hơn nữa cha lại không nói lời nào, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Chỉ có Trương Bảo Ngân cùng hắn bên người Hoàng thị đầy mặt không cam lòng, bận việc một hồi cái gì đều không chiếm được, không đề cập tới Triệu thị đám người phẫn nộ cùng Trương Bảo Ngân phu thê không cam lòng. Bên này, Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi nhiệt tình lưu tộc trưởng, vài vị tộc lão còn có nhạc trưởng quầy ăn cơm. Tộc trưởng bọn họ thấy nhạc trưởng quầy để lại, vì thế cũng thống khoái giữ lại, xem như tiếp khách. Chỉ là làm Trương Tiểu Thảo không nghĩ tới sự, Lâm Triệu Nguyên cũng ăn và không đi, thập phần tự giác để lại, một chút cũng không khách khí. Trương Tiểu Thảo cũng chưa nói cái gì, làm Mộ Hoa tiếp đón bọn họ, liền cùng nãi nãi đi nhà bếp bận việc. Trương nãi nãi nhìn bếp thượng những cái đó nguyên liệu nấu ăn, có chút phát sầu, nhà chúng ta cũng không gì thứ tốt, cũng không biết nhạc trưởng quầy có thể hay không ăn không vô. Trương Tiểu Thảo lấy ra một con yên con thỏ, cười nói, sao ăn không vô, nhạc trưởng quầy cũng là người, nói nữa, cháu gái chủ nghệ nãi nãi còn không biết sao, lần này cháu gái tới làm, bảo đảm gọi bọn hắn ăn còn muốn ăn. Trương nãi nãi đã sớm hưởng qua cháu gái tay nghề, tưởng tượng đến kia tươi ngon hương vị, tức khắc tin tưởng tăng nhiều, đem lo lắng vứt đến sau đầu, giúp đỡ trợ thủ, bận việc khai. Một cái nửa canh giờ sau, đồ ăn đều làm tốt, tổng cộng 8 đạo đồ ăn, một chậu canh, này đó đồ ăn đều là ở hiện đại quán ăn thường thấy, nhưng là bởi vì nơi này ẩm thực sai biệt cùng nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, cùng nơi này tầm thường nông gia đồ ăn có rất lớn khác nhau. 8 đạo đồ ăn bên trong, nàng tăng thêm một ít đặc biệt gia vị, đặc biệt là cá hầm cải chua, nấu thịt thỏ chờ đồ ăn bên trong bỏ thêm hoa tiêu phấn, bát giác chờ, nơi này người chỉ biết hồ tiêu, giấm, nước tương, muối có thể làm gia vị liêu, còn không biết hoa tiêu, bát giác, cỏ khô, đinh hương chờ cũng có thể làm nấu ăn, nàng cũng là phía trước đi trong núi phát hiện hoa tiêu thụ cùng bát giác, mới hái một ít trở về. Nguyên bản nàng còn tưởng chọn thêm tập chút, xem có thể hay không cầm đi bán, chỉ là khi đó thiên đã thực lạnh, này đó đều rơi xuống, nàng tìm đã lâu cũng không tìm được nhiều ít, liền từ bỏ, tính toán chờ năm sau nhìn nhìn lại. Chờ 8 đồ ăn một canh bưng lên bàn, kia mùi hương đem đang cùng tộc trưởng bọn họ liêu đến hứng khởi nhạc trưởng quầy đều cấp hấp dẫn. Nhạc trưởng quầy thẳng tắp nhìn chằm chằm này sắc hương vị đều đầy đủ vài đạo đồ ăn. Hắn làm một cái đại tử lâu trưởng quầy, gặp qua, ăn qua thái sắc đếm không hết, lại sao lại nghe không ra này vài đạo đồ ăn cùng khác thức ăn khác biệt. Lúc này, hắn cũng bất chấp lễ nghi gì đó, cầm lấy trên bàn chiếc đũa, bay nhanh kẹp lên cách hắn gần nhất kia nói đồ ăn, phóng tới trong miệng, nhạy bén nhũ đầu thực mau liền nhấm nháp ra bên trong bất đồng tới, lại kẹp lên mặt khác vài đạo đồ ăn, quả nhiên, bên trong có một loại hắn thập phần xa lạ hương vị trộn lẫn tạp. Trong đó, tuy rằng hắn không biết đó là cái gì, lại cảm thấy dị thường tiên hương, thập phần ngon miệng. Ngươi ở bên trong bỏ thêm cái gì? Nhạc trưởng quầy không nhìn xuống, thập phần tò mò hỏi. Này nguyên liệu nấu ăn đều là thường thấy, nhưng hương vị lại khác nhau như trời với đất. Trương Tiểu Thảo ngay từ đầu nhìn đến nhạc trưởng quầy phản ứng, trong lòng liền toát ra một cái lớn mật kế hoạch. Hiện tại thấy hắn hỏi như vậy, chỉ là hàm hồ nói, ta ở bên trong tăng thêm một ít có thể dùng ăn gia vị, cho nên hương vị mới có thể cùng bình thường ăn có điều bất đồng. Nhạc trưởng quầy tuy rằng thập phần muốn biết nàng rốt cuộc tăng thêm thứ gì, nhưng có người ngoài ở đây, cũng không tiện nhiều lời, liền không lại tiếp tục truy vấn. Lâm Triệu Nguyên thấy nhạc trưởng quầy như thế, mày kiếm một trọn, cũng cầm lấy chiếc đũa nếm một chút, tinh tế phẩm vị một phen, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên chi sắc, không nghĩ tới nha đầu này chủ nghệ tốt như vậy, so Vọng Giang lâu đầu bếp cũng không nhường một tấc, thậm chí còn muốn hảo. Tộc trưởng mấy cái thấy thế, cũng nhìn không được ngồi xuống, bọn họ sớm đã nghe đến mùi hương, tức khắc cảm thấy càng đói bụng, đơn giản là có khách nhân ở, không có động thủ, hiện tại nhân gia đều khai ăn, bọn họ còn khách khí cái gì. Mấy người nhấm nháp qua đi, cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, chiếc đũa hạ càng nhanh. Trương Tiểu Thảo nhấp miệng cười trộm, cứ như vậy, nàng cái kia kế hoạch thành công tỷ lệ lại lớn không ít. Món này gọi là gì? Nhạc trưởng quầy nếm xong 8 đồ ăn một canh, tò mò chỉ vào một đạo đồ ăn hỏi. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, còn không phải là bình thường cá hầm cải chua sao? Chẳng lẽ nhạc trưởng quầy còn không có gặp qua không thành? Món này kêu cá hầm cải chua, chính là dùng yêm chế dưa chua xứng với gia vị làm, nhạc trưởng quầy không có ăn qua sao? Nhạc trưởng quầy lắc đầu, kinh ngạc nói, món này không phải ngươi làm được. Ta vào Nam ra Bắc ngần ấy năm, chưa từng thấy quá dùng dưa chua làm cá. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cảm thấy muốn chuyện xấu, nàng thật đúng là không biết thời đại này thế nhưng liền cá hầm cải chua cũng không có. Nàng sẽ làm này vài đạo đồ ăn đều là bởi vì kiếp trước yêu nhất ăn này đó, vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, mới hạ nhẫn tâm học, vì thế còn hỏi qua không ít đầu bếp. Nhưng hiện tại nơi này không món này, nàng nên như thế nào giải thích món này ngọn nguồn? Nghĩ nghĩ, Trương Tiểu Thảo căng ra đầu nói, này đồ ăn là ta làm, ngay từ đầu ta là cảm thấy này cá có thực trọng mùi tanh, giấm là toan, có thể đi tanh, có một hồi trong nhà không giấm, ta liền nghĩ dùng dưa chua thay thế, không nghĩ tới làm được hương vị cũng không tệ lắm, ê ẩm cay thực ngon miệng, cho nên sau lại đều làm như vậy. Nhạc trưởng quầy gật gật đầu, lại cầm lấy chiếc đũa nếm nếm, hương vị đích xác không giống người thường, so tầm thường cách làm ăn ngon nhiều. Lúc sau, nhạc trưởng quầy lại hỏi cái khác thức ăn, Trương Tiểu Thảo căng ra đầu nhất nhất trả lời. Cuối cùng, 8 đồ ăn một canh đều bị ăn sạch sẽ, khách và chủ tân hoan, tộc trưởng bọn họ thấy nhạc trưởng quầy không có phải đi dấu hiệu, nghĩ đến hắn còn có việc, chính mình những người này ở chỗ này cũng không có phương tiện, vì thế cảm tạ Trương nãi nãi khoản đãi, chào hỏi liền đi trở về. Tiễn đi tộc trưởng bọn họ, Trương Tiểu Thảo xoay người liền nhìn đến nhạc trưởng quầy cười tủm tỉm nhìn nàng, nha đầu, có không đem ngươi kia gia vị phương thuốc bán với ta? Nhạc trưởng quầy đãi nhân đi quang sau, gấp không chờ nổi nói. Trương Tiểu Thảo vốn dĩ cố ý cùng hắn hợp tác, lại sao lại không đáp ứng? Bất quá, này phương thuốc nàng hiện tại không thể cho hắn, nàng còn nghĩ có thể hay không tập tể kia mấy vị hương liệu, đem nấu ăn chuẩn bị 13 hương cấp nghiên cứu ra tới, đến lúc đó làm gia vị sinh ý đâu. Nhạc trưởng quầy, ta cũng không gạt ngài, hôm nay làm vài đạo đồ ăn, dùng gia vị còn tính thường thấy, là ta trong lúc vô ý phát hiện, chỉ là thời tiết này đã không có, yêu cầu chờ đến năm sau. Ta hiện tại chính chế ra một loại gia vị, chuyên môn dùng cho nấu ăn, đơn giản là phối trí khó khăn, ta thử qua thật nhiều thứ, đều không có thành công, cho nên này phương thuốc ta cũng không có, hôm nay này vài đạo đồ ăn, chỉ có thể tính thường thường, nếu là nhạc trưởng quầy có thể chờ, đãi ta nghiên cứu chế tạo thành công, định báo cho trưởng quầy. Nhạc trưởng quầy vừa nghe hôm nay đồ ăn hương vị chỉ có thể tính thường thường, kia nha đầu này thật đem kia gia vị nghiên cứu chế tạo ra tới, làm ra đồ ăn chẳng phải là càng tốt. Hắn là cái người thông minh, cũng minh bạch Trương Tiểu Thảo một khác tầng ý tứ, thực thưởng thức nàng lâu dài ánh mắt, hắn cũng đối nàng theo như lời cái kia gia vị càng cảm thấy hứng thú. Nếu nha đầu nói như vậy, ta cũng không bắt buộc, đến lúc đó nha đầu làm ra tới, nhưng nhất định phải nói cho ta một tiếng, chúng ta hết thảy hảo thương lượng. Trương Tiểu Thảo tươi sáng cười, đây là tự nhiên, đến lúc đó nhạc trưởng quầy liền tính không tìm ta, ta cũng sẽ chính mình tìm tới môn đi. Đến lúc đó, nhạc trưởng quầy nhưng đừng không cho ta vào cửa nột. Thật đãi kia 13 hương làm ra tới, chỉ sợ thực mau liền sẽ thịnh hành nguyên khánh, nàng một cái không bối cảnh thôn cô, bán cái gạo nếp bánh dày đều có thể làm người theo dõi, này gia vị thật làm thành. Tiền lời sẽ càng khả quan, nhìn chằm chằm người chỉ nhiều không ít, nếu là nhân gia nghĩ đến cắm thượng một tay, nàng còn có thể chống đỡ trụ. Còn không bằng nhân lúc còn sớm đáp thượng nhạc trưởng quầy này tuyến, y nàng xem, này nhạc trưởng quầy bối cảnh nhưng không đơn giản. Nhạc trưởng quầy minh bạch nàng ngầm có ý tứ, âm thầm gật đầu, nha đầu này thật là cái thông minh. Vậy một lời đã định, nha đầu nhưng không cho quỵt nợ, Lâm công tử nhưng tại đây đều nghe đâu. Trương Tiểu Thảo nhìn từ đầu đến cuối cũng chưa hé răng, chỉ lo uống trà Lâm Triệu Nguyên, cười nói, Tiểu Thảo tuy là nữ tử, nhưng đồng dạng nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Triệu Nguyên nghe được, nhất ngôn cửu đỉnh, cái này thành ngữ, đỉnh mày vừa động, thực mau lại bao phủ ở một mảnh đạm nhiên chung. Trương Tiểu Thảo đắm chìm ở vui sướng chung, không chú ý tới hắn khác thường. Nhạc trưởng quầy được nàng hứa hẹn thật cao hứng, nhưng vẫn như cũ không tính toán dễ dàng buông tha. Nàng, bất quá, lão phu hôm nay giúp nha đầu đại ân, nha đầu có phải hay không nên cảm ơn lão phu? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trừ trừ khóe mắt, không nghĩ tới hắn đường đường một cái đại trưởng quầy, thế nhưng công khai cùng nàng một cái một nghèo hai trắng tiểu nha đầu muốn thù lao. Ngạch, ngài nói, chỉ cần ta có, nhất định hai tay dâng lên. Nhạc trưởng quầy cười nói, nha đầu tự nhiên là có, lão phu muốn cá hầm cải chua, nấu thịt thỏ, hoa quế cá này ba đạo đồ ăn thực đơn, không biết nha đầu có không đem thực đơn bán cho ta. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, vui vẻ, cậu mà không được a. Này ba đạo đồ ăn tuy rằng là thời đại này không có, chính là chỉ cần cân nhắc mấy lần, vẫn là không khó làm được. Huống hồ, nàng sẽ làm đồ ăn cũng không nhiều lắm, cũng không tính toán sau này mở tửu lầu gì đó, bán cho hắn xem như làm nhân tình. Vì thế, nàng không hỏi một tiếng nhạc trưởng quầy muốn ra nhiều ít bạc, trực tiếp làm Lâm Triệu Nguyên viết thay, đem ba đạo đồ ăn cách làm viết xuống dưới. Nhạc trưởng quầy cũng không có bạc đãi nàng, mỗi nói đồ ăn 40 lượng bạc, cho nàng một chương 100 lượng ngân phiếu cùng hai cái 10 lượng nén bạc. Trương Tiểu Thảo đạm nhiên tiếp nhận, trong lòng lại mừng rỡ không được, này có tính không là một bút ý ngoại chi tài. Tiễn đi nhạc trưởng quầy trở về, Trương Tiểu Thảo thế nhưng nhìn đến Lâm Triệu Nguyên còn ở, bất quá, hắn cùng Mộ Hoa đang làm cái gì, vì cái gì hắn thần sắc nhàn nhạt, mà Mộ Hoa như là xem kẻ thù giết cha dường như lạnh như băng trừng mắt hắn. Các ngươi đang làm cái gì? Hai người nhìn nàng một cái, đại như cũ phong đạm vân khinh, tiểu nhân đã thu liếm lệ khí, chiều nàng chạy tới. Tỷ tỷ, hắn không phải người tốt, ngươi về sau cần phải cách hắn xa một chút. Mộ Hoa chạy tới, kiêng kỵ nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, nhỏ giọng đối tỷ tỷ báo cho nói. Trương Tiểu Thảo nhướng mày, Mộ Hoa vẫn là lần đầu tiên cùng nàng rõ ràng tỏ vẻ không thích người nào đó, cũng không biết này Lâm Triệu Nguyên rốt cuộc làm người nào thần cộng phẫn sự, thế nhưng làm Mộ Hoa như vậy khác thường. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng kỳ dị ánh mắt, hướng nàng ấm áp cười, tuấn mỹ dung nhan ở ấm áp dương quang hạ, thế nhưng sinh ra một tia mị hoặc, lệnh Trương Tiểu Thảo có trong nháy mắt hoảng hốt. Nào đó đầu sỏ gây tội đối nàng phản ứng thập phần vừa lòng, hài hước duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngô, lông xù xù, ấm áp, còn rất thoải mái. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, đầy đầu hắc tuyến, đây là sờ gì đâu. Tức giận quay đầu đi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xuất khẩu đuổi người, Lâm công tử, thời điểm không còn sớm, ngươi nãi nãi kêu ngươi về nhà ăn cơm đâu. Lâm Triệu Nguyên thu hồi tay, nhìn nhìn thiên, thái dương chính cao cao treo ở không trung, đôi mắt mị mị, thu hồi ánh mắt, nghiêm trang nói, ân, là không còn sớm, đích xác nên trở về. Dứt lời, nhấc chân liền đi, đi rồi hai bước, bỗng nhiên quay đầu mỉm cười, giống như mặt trời mới mọc, nha đầu, kêu Lâm công tử nhiều khách khí, về sau thấy, đã kêu ta một tiếng, Tử Hi ca ca. A, cũng không cần về sau, ngày mai chúng ta liền sẽ gặp lại. Người nào đó lo chính mình nói xong, ở mộ nữ phản ứng lại đây phía trước, cười cũng không quay đầu lại đi rồi. Trương Tiểu Thảo một bộ bị sét đánh quá bộ dáng, vừa rồi người nọ thật là Lâm Triệu Nguyên, không phải bị ác quỷ bám vào người. Kêu hắn, Tử Hi ca ca. Như thế nào nghe tới giống như, Tình ca ca. A Phi, tưởng cái gì đâu. Trương Tiểu Thảo đột nhiên một chùy đầu, ảo não không thôi. Từ từ, hắn nói như thế nào ngày mai còn sẽ gặp mặt. Chẳng lẽ hắn ngày mai còn trở về. Mộ Hoa, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trương Tiểu Thảo hai tay chống nạnh trừng mắt nào đó đồng dạng ảo não tiểu thí hài. Mộ Hoa thủ sẵn lòng bàn tay, nửa ngày không nói lời nào. Đãi Trương Tiểu Thảo tiếp tục đặt câu hỏi, tiểu tử này có thần phun ra một câu, tỷ tỷ đừng hỏi, đó là chúng ta nam nhân chi gian bí mật. Trương Tiểu Thảo khóe mắt hung hăng vừa kéo, một cái tát chụp ở hắn trên đầu, nam nhân, chưa đủ lông đủ cánh, tính cái gì nam nhân, quả nhiên là bị người nào đó dạy hư. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Tiểu Thảo đang ở lượng mới vừa tẩy tốt đệm chăn khăn trải giường, Lâm Triệu Nguyên thế nhưng thật sự tới. Trương Tiểu Thảo bĩu môi, căn bản không nghĩ đi tiếp đón hắn, nguyên tưởng rằng người này mặt ngoài ôn hòa, hiểu lễ, nội bộ lại không hảo tiếp xúc người, nhưng là, hôm qua cái phát sinh hết thảy, toàn điên đảo nàng đối hắn nhận chi, kia tính trẻ con hành động, còn có ngôn ngữ đùa giỡn, làm hắn trong lòng nàng chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn hình tượng ầm ầm sập. Ngày hôm qua luôn mãi hỏi Mộ Hoa đã xảy ra chuyện gì. Mộ Hoa tuy rằng biểu hiện phẫn nộ bất đắc dĩ, lại cái gì cũng không chịu nói, chỉ làm nàng ly Lâm Triệu Nguyên xa một chút. Lâm Triệu Nguyên thấy Trương Tiểu Thảo không để ý tới hắn, cũng không ngại, thấy nàng cố hết sức ninh đệm chăn, tiến lên tiếp nhận, giúp nàng ninh lên. Trương Tiểu Thảo cũng không khách khí, đem thùng gỗ đều ném cho hắn, nàng vừa lúc tay đông lạnh đến lợi hại, ở trên tạp dề cò làm hơi nước, hai tay lẫn nhau cỏ sát sưởi ấm. Lâm Triệu Nguyên cười, không nói gì thêm, thực mau lượng hảo, thấy nàng tay nhỏ hồng thông đáng yêu, theo bản năng duỗi tay muốn đem tay nàng bao bọc lấy, giúp nàng sưởi ấm. Vừa vặn lúc này, Trương nãi nãi uy dương ra tới, nhìn đến hắn là thật cao hứng, Nguyên ca nhi tới, là tìm Mộ Hoa đi, hắn đang xem dưỡng, ta kêu hắn ra tới. Lâm Triệu Nguyên tay một đốn, bất động thần sắc thu trở về, hô một tiếng, Trương nãi nãi. Trương nãi nãi ứng, lại vội vàng đem Mộ Hoa hô ra tới. Mộ Hoa từ trong phòng ra tới nhìn đến hắn cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ, lạnh lùng một hừ, tiến lên ngăn trở ở tỷ tỷ phía trước, tới thật đúng là sớm, không có việc gì chúng ta liền đi thôi. Trương nãi nãi đang muốn vào nhà, thấy tôn tử như vậy không hiểu chuyện, vội vàng quát lớn hắn vài câu. Lâm Triệu Nguyên ngăn cản, ôn tồn lễ độ cười nói, Trương nãi nãi, không ngại, Mộ Hoa còn nhỏ, chậm rãi giáo thì tốt rồi. Trương nãi nãi hiển nhiên thực thích biết thư hiểu lễ Lâm Triệu Nguyên, cười nói, ta biết các ngươi người trẻ tuổi đều không nói kia một bộ, nếu là Mộ Hoa có chỗ nào làm sai, ngươi cùng ta nói, ta giáo huấn hắn. Lâm Triệu Nguyên nhìn còn biệt nữ Mộ Hoa liếc mắt một cái, lại cười nói, Mộ Hoa thuần thẳng, như vậy liền rất hảo, Trương nãi nãi an tâm chính là. Mộ Hoa không thể gặp hắn này phò dội cha dáng vẻ, vừa muốn phản bác, nhưng lại không nghĩ chọc đến nãi nãi sinh khí, âm thầm mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn căn bản không thèm để ý, buồn bực đi đến hắn trước mặt, đứng không nói lời nào. Trương Tiểu Thảo nhìn bọn họ chi gian hỗ động, thập phần khẳng định hắn đưa nhạc trưởng quầy đi thời điểm. Hai, người nhất định đã xảy ra cái gì không thoải mái sự. Bất quá, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Trương Tiểu Thảo thấy bọn họ đi ra ngoài, vội vàng hỏi, này hai người nên không phải là ước hảo đi ra ngoài đánh nhau đi, thật đánh nhau, Mộ Hoa nơi nào là đối thủ của hắn, này không phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Có lẽ là nàng biểu hiện quá lo lắng, Lâm Triệu Nguyên hài hước nói, Tiểu Thảo muội muội yên tâm, ỷ lớn hiếp nhỏ sự, Tử Hi ca ca còn làm không được. Tiểu Thảo muội muội, Tử Hi ca ca, sát, ngươi nha đầu óc không hư đi. Trương Tiểu Thảo bị kích thích thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Lâm Triệu Nguyên thấy người nào đó đã kể bên bạo điểm, không lại tiếp tục kích thích đi xuống, vẫy vẫy ống tay áo áo, tiêu sái xoay người ra sân, không mang theo một đám mây, ngô, mang đi Mộ Hoa cái này biệt nữ tiểu thí hài. Bọn họ đi rồi, Trương nãi nãi đem chăn ôm ra tới phơi, đối Trương Tiểu Thảo cảm thán nói, Nguyên Ca Nhi là cái không tồi, phàm là người đọc sách, đều có ngạo khí, này đều thành tú tài, thấy hương thân cũng ôn hòa, không giống có chút người lỗ mũi hướng lên trời, liền tính tương lai không thể lại tiến thêm một bước, cũng kém không được. Trương Tiểu Thảo không để bụng bĩu môi, gia hỏa này đó là sẽ trang, đó là dối trá. Bất quá, lời này ở nãi nãi trước mặt hiển nhiên là không thể nói. Trương nãi nãi thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng cũng tán đồng, lại tiếp tục nói, nãi nãi cũng không trông cậy vào khác, liền ngóng. Trong ngươi tương lai tìm cái hảo nhà chồng, Mộ Hoa có thể học chút bản lĩnh bản thân, nãi nãi a, liền cảm thấy mỹ mãn. Nãi nãi nói, tức khắc nhắc nhở Trương Tiểu Thảo, nàng chính là vạn phần hy vọng Mộ Hoa cũng có thể đi học đường đọc sách đâu. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Mộ Hoa đầu óc thực linh hoạt, hắn đã từng trộm đi học đường nghe phụ tử giảng bài, hẳn là thích đọc sách, nàng cũng không cần hắn tương lai khảo trạng nguyên gì đó, chỉ cần trên người có cái tú tài. Công danh, ở phụ cận này một khối không ai dám khi dễ các nàng là được. Đương nhiên, nếu là thiên phú không tồi, có thể càng tiến thêm một bước, nàng tự nhiên là toàn lực duy trì, nếu là cuối cùng mất hứng thú không nghĩ đọc sách, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Đợi chút bọn họ trở về, nàng hỏi lại hỏi Lâm Triệu Nguyên, nàng cảm thấy tìm học đường tìm phu tử việc này, hẳn là hỏi có kinh nghiệm nhân tài hành. Giữa trưa, Trương Tiểu Thảo làm tốt đồ ăn, thấy có việc đi ra ngoài. Nãi nãi cùng Mộ Hoa cũng chưa trở về, liền đem đồ ăn đặt ở nồi cơm nhiệt, chờ bọn họ trở về cùng nhau ăn. Tả hữu không có việc gì, ngày mai chính là 30, chờ thêm tháng riêng 15 liền phải bắt đầu khai hoang. Trương Tiểu Thảo liền đem tiền cháp đem ra, cẩn thận đếm đếm còn thừa tiền bạc, nguyên lai còn thừa 70 nhiều hai, hơn nữa ngày hôm qua bán thực đơn 120 lượng, tổng cộng còn có 190 nhiều hai. Nàng dự toán một chút miên trùng nông cụ cùng thỉnh nhân công khai hoang sở yêu cầu tiền, bởi vì gieo trồng bông người không nhiều lắm, miên trùng không tính quý, một cân chỉ cần 24 văn, mỗi cân miên trùng ước chừng có 5.000 viên, nhưng là miên trùng này mầm suất cực thấp, ở hiện đại tiên tiến kỹ thuật đào tạo hạ, cũng chỉ có thể đạt tới thập phần chi 7, bình thường nông hộ gieo trồng, có thể có thập phần chi 4 năm liền không tồi, ở chỗ này, phỏng chừng càng thấp, một mẫu đất ước chừng yêu cầu 2-3.000 miên cây, như vậy tính toán, một mẫu đất ước chừng yêu cầu tam cân miên trùng, này 60 mẫu đất tổng cộng yêu cầu 180 cân miên trùng, chỉ cần 4-5 lượng bạc, nông cụ cũng không quý, mấy lượng bạc là có thể thu phục, nhất phí tiền chính là thỉnh nhân công. Bận rộn thời tiết, một cái lao động một ngày 30 văn, nông nhàn khi, một ngày cũng muốn 20 văn, tháng riêng 15 thỉnh, xem như nông nhàn, nàng dự tính thỉnh 30 người. Mỗi ngày ước chừng có thể khai ra tam mẫu đất, 30 mẫu đất hoang ước chừng yêu cầu 10 ngày. Này xem như đệ nhất kỳ, chờ mặt sau còn có ủ phân, cày ruộng, ươm giống, làm cỏ, trừ trùng chờ rất nhiều rườm rà sự, đều yêu cầu thỉnh người. Nếu là không có mặt khác thu vào, này dư lại hơn 100 lượng, cũng sẽ thực mau dùng xong. Nhìn trên mặt đất rậm rạp con số, Trương Tiểu Thảo cười khổ, vẫn là nàng tưởng quá đơn giản, nếu không phải ngày hôm qua bán thực đơn được 120 lượng, chỉ sợ liền thỉnh nhân công tiền đều không có, chỉ bằng vào nàng cùng nãi nãi Mộ Hoa mấy cái, kia 60 mẫu đất, liền tính một nắng hai sương, cũng không có khả năng làm xong. Lâm Triệu Nguyên, Mộ Hoa trở về thời điểm, liền nhìn đến cháu gái vẻ mặt đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm cùng gậy gỗ hoa cái gì, đến gần vừa thấy, lung tung rối loạn, cùng quỷ vẽ bùa dường như. Ngươi hòa chính là thứ gì? Thình lình xảy ra thanh âm sợ tới mức Trương Tiểu Thảo nhảy dựng, ngẩng đầu vừa thấy, vừa vặn đón nhận chính ngọ ngày, đôi mắt theo bản năng một bế, đứng lên xem ra, lại không đứng vững, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nguyên lai là chân đã tê dần. Mộ Hoa vội vàng duỗi tay đi đỡ, lại bị một khác song tu lớn lên tay nhanh chân đến trước. Hắn quay đầu hung hăng mà trừng mắt tay chủ nhân, chỉ kém trừng xuyên. Ngốc đứng làm cái gì? Còn không đi dọn trương ghế dựa lại đây. Đương nhiên ngữ khí, khí Mộ Hoa thiếu chút nữa một cái không nhìn xuống, nhào lên đi cắn người. Lại trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái, mới căm giận dọn ghế dựa đi. Lâm Triệu Nguyên nâng Trương Tiểu Thảo, lắc lắc đầu, lớn như vậy cá nhân, đi đường còn té ngã, thật làm người lo lắng, ai? Ai cần ngươi lo? Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng rút ra bản thân cánh tay, nể hà lực không bằng người, trừ nửa ngày cũng không rút ra. Mộ Hoa thực mau cầm ghế dựa ra tới đặt ở Trương Tiểu Thảo phía sau. Nàng đặt mông ngồi xuống, thử dậm dậm chân, hy vọng có thể mau tốt hơn. Này chân ma tư vị quá khó tiếp thu rồi, giống thành công ngàn thượng con kiến ở bò giường như. Lâm Triệu Nguyên cũng buông lỏng tay, lại cẩn thận nhìn trên mặt đất những cái đó quỷ vẽ bùa, lại lần nữa hỏi, này đó là cái gì? Thứ này chợt liếc mắt một cái nhìn qua liền cùng quỷ vẽ bùa giống nhau, nhưng lại vừa thấy, lại không khó phát hiện trong đó quy luật, này đó đường cong đảo như là một loại đặc thù ký. Hiệu, hắn xem qua rất nhiều thư, liền biệt quốc thư cũng có đọc qua, nhưng chính là nhìn không ra này rốt cuộc là có ý tứ gì. Trương Tiểu Thảo thấy hắn như thế chú ý, hiển nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng nàng có thể nói cho hắn này đó là con số Ả Rập sao? Này đó đều là ta lung tung viết, ngươi cũng biết ta không biết chữ, về sau phải nhớ cái sổ sách gì đó cũng rất khó, cho nên liền muốn dùng này đó ký hiệu tới thay thế. Trương Tiểu Thảo giải cái hoảng, một bên nói một bên quan sát hắn phản ứng, lại thấy hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái đó con số, mày cũng chưa động, cũng không biết là tương vẫn là không tin. Lâm Triệu Nguyên không có suy nghĩ nàng lời nói thật giả, mà là ở tự hỏi này nét bút so chữ Hán càng thêm đơn giản, có phải hay không có thể thâm nhập nghiên cứu, cuối cùng mở rộng mở ra. Trương Tiểu Thảo không biết hắn ý tưởng, nếu là đã biết, khẳng định sẽ dựng ngón cái tán thưởng người này đầu óc. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài, đầu óc chuyển đều so người bình thường mau. Chờ Trương nãi nãi sau khi trở về, người một nhà liền bắt đầu ăn cơm trưa, chỉ là Lâm Triệu Nguyên căn bản không có rời đi tính toán. Trương Tiểu Thảo cấp Mộ Hoa đưa mắt ra hiệu, trong mắt lộ ra dò hỏi. Mộ Hoa biểu tình thật phần kỳ quái, như là phẫn hận, lại như là bất đắc dĩ, cuối cùng cho tỉ tỉ một cái, ta thực khổ bức, đôi mắt nhỏ. Lâm Triệu Nguyên cười ấm áp, trực tiếp nhảy qua Trương Tiểu Thảo. Tiến lên tiếp nhận Trương nãi nãi trong tay mâm nói, nãi nãi ra đồ ăn hương vị thật tốt quá, ngày hôm qua giữa trưa ăn nãi nãi ra đồ ăn, buổi tối ăn nhà mình đồ ăn, đều cảm thấy không mùi vị. Đến, nguyên lai còn gọi Trương nãi nãi, hiện tại liền, Trương, tự đều tỉnh. Trương nãi nãi vừa nghe, mừng đến cùng cái gì dường như, này không giống khen chính mình cháu gái chủ nghệ được chứ. Ngươi nếu là thích ăn, liền thường tới, nãi nãi làm Tiểu Thảo làm cho ngươi ăn là được. Tỷ đệ hai vừa nghe, bốn con mắt u oán nhìn nhà mình nãi nãi. Nãi nãi, ta mới là ngài tôn tử, cháu gái, đi. Nãi nãi, nhân ra đó là nói khách khí lời nói, nhà ta lại không phải sơn chân hải vị, hắn nơi nào sẽ ăn đến quán. Trương Tiểu Thảo không tình nguyện nói, gia hỏa này lại không phải nàng người nào, nàng lại không phải đầu bếp nữ, làm gì phải làm đồ ăn cho hắn ăn. Mộ Hoa vừa nghe tỷ tỷ nói, lập tức gật đầu. Hắn mới không nghĩ cái này dối trá gia hỏa ăn tỷ tỷ làm đồ ăn. Đâu, tỷ tỷ chỉ có thể làm cho hắn cùng nãi nãi ăn. Trương nãi nãi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện cháu trai cháu gái giống như không thế nào đãi thấy Nguyên ca nhi đứa nhỏ này. Lâm Triệu Nguyên cái gì cũng chưa nói, như cũ vẫn duy trì nho nhã mỉm cười, trong mắt ám quang lưu chuyển, nhàn nhạt nhìn Mộ Hoa. Mộ Hoa bị hắn như vậy vừa thấy, tức khắc héo, gì lời nói cũng chưa nói, đặt mông ngồi ở ghế trên, vùi đầu ăn cơm. Cuối cùng, Lâm Triệu Nguyên như nguyện lưu tại Trương gia ăn cơm, ăn uống no đủ sau, cảm thấy mỹ mãn rời đi trước còn luôn mãi tỏ vẻ chính mình là cỡ nào thích Trương gia đồ ăn. Trương nãi nãi bàn tay vung lên, thống khoái nói, thích ăn liền tới, người nhiều náo nhiệt. Trương Tiểu Thảo tỉ đệ yên lặng phun tào, quả nhiên, vẫn là miệng ngọt, da mặt dày người tương đối nổi tiếng A. Buổi chiều, Mộ Hoa cũng không có lại đi ra ngoài, cũng giúp đỡ tẩy rửa sạch soát, ngày mai liền phải trừ tịch, trong nhà, trong viện đều nên sửa sang. Lại một phen, hơn nữa đều phải tắm rửa gội đầu, ấn nơi này tập tục, ngày mai muốn tế tổ. Nếu là trên người không sạch sẽ, tổ tông là sẽ tức giận. Tổ tôn ba cái vội một buổi trưa, cuối cùng sửa sang lại sạch sẽ, một đám mặt xám mày cho, Trương nãi nãi vội vàng thiêu mấy nồi to thủy, làm cháu trai cháu gái hoàn toàn tẩy một lần. Chờ ba người đều tẩy hảo sau, đơn giản ăn qua cơm chiều liền đều ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm làm cơm tất niên đâu. Chú một ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, nằm ở trên giường đất Trương Tiểu Thảo đã bị từng đợt pháo trúc thanh bừng tỉnh, hoảng hốt gian, nàng cũng không biết thân ở nơi nào. Chờ nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, bên người truyền đến nãi nãi tất tất tác tác mặc quần áo thanh. Nãi nãi, này còn sớm đâu, ngài ngủ tiếp một lát đi. Không còn sớm, nhà khác đều phóng pháo, nhà ta cũng không thể là nhất vãn, bằng không bị người đè nặng liền không hảo. Ngươi lại nói một lát, nãi nãi đi trước làm. Trương nãi nãi đứng dậy, cấp cháu gái đè ép áp góc chăn. Trương Tiểu Thảo nơi nào chịu ngủ, cũng nhanh chóng xuyên quần áo cùng nãi nãi cùng đi nhà bếp. Trải qua Mộ Hoa phòng, lo lắng hắn đá chăn, Trương Tiểu Thảo cầm đèn dầu tay chân nhẹ nhàng đi vào, quả nhiên nhìn đến hắn cánh tay đặt ở bên ngoài, đi vào đang muốn cho hắn cái hảo, lại đột nhiên phát hiện hắn cánh tay thượng có một khối to xanh tím. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là lần trước cùng Trương Tiểu Bảo đánh nhau đánh? Nhưng ngày đó nàng kiểm tra quá, hắn trên người cũng không có bị thương a. Nhớ tới ngày hôm qua hắn cùng Lâm Triệu Nguyên đi ra ngoài một buổi sáng, này thương hẳn là chính là khi đó lưu lại, chẳng lẽ bọn họ thật đánh nhau? Đem hắn cánh tay nhẹ nhàng bỏ vào chăn, có lẽ là ngày hôm qua mệt, hắn một chút phản ứng cũng không có, an tĩnh thật giống cái thiên sứ. Sờ sờ đầu của hắn, Trương Tiểu Thảo xoay người đi ra ngoài, không phát hiện phía sau người lén lút mở bừng mắt, trong bóng đêm. Đen bóng hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh tổ tôn hai ở nhà bếp khí thế ngất trời bận việc nửa ngày, rốt cuộc ở trời sáng phía trước làm tốt 10 đạo đồ ăn, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Này đó đồ ăn nhưng không ngừng ăn một đốn, mà là muốn ăn 3 ngày, chờ đến sơ tam đưa xong năm, ăn không hết tài năng đảo rớt. Làm tốt đồ ăn, kế tiếp chính là tế tổ, cái này nghi thức liền ở nhà cử hành, nguyên bản là muốn nam nhân tới làm, nếu là không có, cũng chỉ có thể là nam hài tử, nếu là liền hài tử đều không có, cũng chỉ có phụ nhân tới. Trương nãi nãi cha mẹ liền nàng một cái nữ nhi, mỗi năm tế tổ sự đều là nàng tới làm, năm nay nhiều Mộ Hoa, tự nhiên là Mộ Hoa tới tốt nhất. Trương Tiểu Thảo nhìn Mộ Hoa ở nãi nãi làm mẫu hạ, hoàn thành tế tổ nghi thức, lúc này mới nhớ tới hắn còn không có nhập Trương nãi nãi ra gia phả, nếu có thể gia nhập, tự nhiên càng thêm danh chính ngôn thuận. Như vậy đối nãi nãi cùng Mộ Hoa đều hảo, nếu là không thể, cũng không có gì, đến. Lúc đó lại nghĩ cách đem hắn hộ tịch dừng ở Trương gia thôn. Tế tổ nghi thức hoàn thành, Mộ Hoa bậc lửa pháo trúc, một trận đinh tai nhức óc sau, lúc này mới bắt đầu ăn cơm tất niên. Ăn xong rồi cơm tất niên, thiên còn không có lượng, tổ tôn ba cái cũng không có ngủ ý, liền không đi ngủ nướng, vì thế ở nhà chính sinh một chậu hỏa, vượng vượng thiêu. Lấy ra không ít hạt dưa đậu phộng, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ, thập phần ấm. Áp, Trương Tiểu Thảo cười hỏi Mộ Hoa, ngươi tương lai muốn làm cái gì? Mộ Hoa không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, Mộ Hoa tưởng bảo hộ nãi nãi cùng tỷ tỷ, không cho bất luận kẻ nào khi dễ. Cho nên, hắn nhất định phải hảo hảo nỗ lực, cả đời bảo hộ các nàng. Trương nãi nãi cười tủm tỉm nghe, thẳng khen tôn tử hiếu thuận, bất quá lại khuyên nhủ, không ai sẽ khi dễ nãi nãi cùng ngươi tỷ, chỉ cần ngươi bình bình an an, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Mộ Hoa động dung nhìn nãi nãi, trong mắt lập lòe trong suốt. Mộ Hoa biết. Trương Tiểu Thảo mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, tỷ tỷ còn tưởng đưa Mộ Hoa đi đọc sách đâu, chờ thêm năm sau chúng ta liền đi xem. Mộ Hoa ngẩn ra, muốn nói cái gì lại ngậm miệng, lung tung gật gật đầu hỏi ngược lại, kia tỷ tỷ muốn làm cái gì? Trương Tiểu Thảo nhìn chậu than đỏ rực ngọn lửa, khát khao nói, tỷ tỷ muốn làm sự nhưng nhiều, một là hảo hảo kiếm tiền, làm nãi nãi cùng Mộ Hoa quá tốt nhất nhật tử, nhị là chờ tiền tránh đủ rồi, liền đi địa phương khác nhìn xem, dài hơn chút kiến thức, tam là, nói đến tam, nàng bỡn cợt nhìn Mộ Hoa liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, ngô, chờ nhà chúng ta Mộ Hoa trưởng thành, cấp cưới cái hảo tức phụ, ha ha. Trương nãi nãi nghe xong, cũng cười ha ha lên, còn phụ hoa nói, nhất định cấp chúng ta Mộ Hoa cưới cái cần mẫn dịu ngoan hảo tức phụ. Mộ Hoa thần sắc đại, tao đầy mặt đỏ bừng, trong lòng lại có cái nho nhỏ thanh âm nói, trưởng thành cưới tỷ tỷ, nhất định phải cưới tỷ tỷ. Trương Tiểu Thảo nhìn đến Mộ Hoa này thần sắc, vô lương cười, rất là vui vẻ, nàng liền nói sao, nào có hài tử ngày thường luôn là lạnh mặt, lời nói cũng không nói nhiều, hiện tại mới là hài tử nên có bộ dáng. Mới vừa bước vào viện môn, Lâm Triệu Nguyên nghe thế trong trẻo sâu thẳm tiếng cười, khóe miệng không tự giác hiện ra một tia ý cười, dạo bước đi vào ngừng ở cổng lớn, bên trong hoan thanh tiếu ngữ càng rõ ràng, dù cho không có đi vào, hắn cũng có thể tưởng tượng ra cái loại này ấm áp trường hợp, vì thế, hắn liền như vậy đứng ở cổng lớn, cũng không có gõ cửa, đánh vỡ này nhàn nhạt ôn nhu. Chờ trời sáng, Trương Tiểu Thảo mở cửa, nghĩ thấu thông khí, lại đột nhiên nhìn thấy cửa đứng một người, tức khắc khiếp sợ, đã thấy rõ người tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Triệu Nguyên nhìn đến nàng, mỉm cười đánh thanh tiếp đón, Tiểu Thảo muội muội. Trương Tiểu Thảo bị này mềm nhẹ giống lông chim phất quá thanh âm kích thích, nổi da gà đều đi lên. Lâm công tử, thỉnh kêu ta Trương cô nương, kêu Trương Tiểu Thảo càng tốt. Cũng không biết ra hỏa này cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, trước kia cũng tiếp xúc quá vài lần, người này rõ ràng không phải như thế a. Chính là ngày đó đi nhà hắn gặp được hắn thời điểm, cũng rất bình thường nha. Trương Tiểu Thảo không biết, ngày đó buổi tối hắn nguyên bản là tưởng giáo giáo Lâm Thi Nguyên cái này muội muội quy củ, lại từ muội muội nơi đó toàn diện hiểu biết nàng, xác thực nói là nguyên chủ. Lâm Triệu Nguyên phát hiện rõ ràng là cùng cá nhân, tính tình lại khác nhau như trời với đất, liền tính bị đả kích, cũng không đến mức trở nên như vậy hoàn toàn. Cho nên, hắn liền đối nàng sinh ra mãnh liệt tò mò. Nếu là Trương Tiểu Thảo biết là nguyên nhân này, khẳng định sẽ ly người này muốn rất xa, có xa lắm không, cả đời không cần tái kiến mới hảo. Như vậy kêu nhiều mới lạ, như vậy, ngươi về sau kêu ta một tiếng Lâm đại ca, ta liền kêu ngươi, ân, kêu ngươi nha đầu. Lâm Triệu Nguyên nói xong, đột nhiên cảm thấy, nha đầu, này xưng hô thật không sai. Trương Tiểu Thảo kéo kéo khóe miệng, rất muốn nói một câu ngươi ái kêu gì đã kêu gì, bất quá này hai cái xưng hô còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, vì thế biết nghe lời phải hô câu, Lâm đại ca. Cứ việc câu này, Lâm đại ca, kêu không như vậy thiệt tình thực lòng, nhưng là Lâm Triệu Nguyên vẫn là nháy mắt viên mãn. Lâm Triệu Nguyên, Mộ Hoa lại cùng ngày hôm qua như vậy chạy ra đi, thẳng đến giữa trưa mới trở về. Trương Tiểu Thảo để lại cái nội tâm, cẩn thận quan sát một phen, lại cái gì cũng chưa phát hiện, trừ bỏ mùng một sáng sớm lên muốn đi cấp các hương thân chúc Tết không đi ngoại, mãi cho đến tháng giêng 15, bọn họ vẫn như cũ buổi sáng đi ra ngoài giữa trưa trở về. Lâm Triệu Nguyên đương nhiên ăn và Trương ra ăn cơm. Mùng một là quê nhà chi gian chúc Tết, sáng sớm, Trương nãi nãi lưu tại trong nhà tiếp đón tới chúc Tết hương thân, Trương Tiểu Thảo cùng Mộ Hoa ăn mặc đổi mới hoàn toàn, tay nắm tay đi ra ngoài chúc Tết. Bọn họ quần áo mới thượng đều đơn độc phùng đại đại túi tiền, chính là vì đi nhà khác chúc Tết khi hảo trang ăn. Trương Tiểu Thảo cảm thấy chính mình lớn, không cần này túi tiền, lại bị nãi nãi ngăn trở. Nguyên lai, ở ăn Tết quần áo mới thượng phùng túi tiền cũng là có cách nói. Ăn Tết đồ cái khác lợi, đi nhà người khác chúc Tết, nhân gia cấp đồ vật, nếu không lấy, liền sẽ bị coi như là ngươi xem thường nhà hắn, mặc kệ đồ vật nhiều ít tốt xấu, cho ngươi, ngươi nhất định phải tiếp theo, không chỉ có sẽ không nói ngươi ăn ngon, ngược lại thật cao hứng ngươi đối nhà hắn coi trọng. Trương Tiểu Thảo tuy rằng đối với cái này tập tục tỏ vẻ thực vô ngữ, nhưng cũng có thể lý giải. Tỷ đệ hai từ trong thôn bối phận tối cao nhân gia bắt đầu, một nhà đi chúc Tết, những người khác gia còn hảo. Tất cả mọi người đều hớn hở nói khát lợi lời nói nhi, tắc. Rất nhiều ăn cho bọn hắn, chỉ có Chu Thị keo kiệt cùng Lỗ Kim dường như, nếu không phải thảo khát lợi, phỏng chừng đồ vật đều sẽ không bày ra tới. Mộ Hoa nhớ rõ nàng, ỷ vào bề ngoài tuổi còn nhỏ, cơ hồ đưa bọn họ ra đặt ở trên bàn thức ăn quét sạch một nửa nhi, nhìn Chu Thị thịt đau dáng vẻ, tỷ đệ hai bỡn cợt cười. Chỉ là khi bọn hắn đi Trương ra chúc Tết khi, Trương người nhà nhìn thấy bọn họ tỷ đệ hai, hoành cái mũi dựng đôi mắt, trực tiếp giữ cửa phanh một tiếng đóng lại. Bên trong còn ẩn ẩn truyền ra Triệu Thị ác độc mắng. Trương Tiểu Thảo đứng ở ngoài cửa, trên mặt không có một tia dao động, nàng vốn dĩ liền không nghĩ tới, đơn giản là cái này địa phương tập tục, hai nhà còn có chút thân thích quan hệ mới đến, nếu nhân gia không chào đón, liền môn đều đóng, bọn họ tổng không thể phá cửa đi vào, dù sao một bên có người nhìn, sai không ở bọn họ, không lý chính là Trương gia, tương lai liền tính bị người ta nói, cũng sẽ không nói bọn họ tỉ. Để hai không phải, chờ mọi người ra đều bái xong rồi, bọn họ túi tiền cũng trang tràn đầy, tỉ để hai nhìn nhau cười, vui sướng trở về nhà. Tháng riêng sơ nhị đi nhà ngoại, sơ tam nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Tỷ đệ hai không có nhà ngoại, Trương nãi nãi bên này cũng không có huynh đệ tỷ muội, cha mẹ bối thân thích đã sớm chặt đứt, bọn họ liền ở nhà ngốc, phơi phơi nắng tâm sự thiên, cũng thích ý thực. Lệnh Trương Tiểu Thảo buồn bực chính là, Lâm Triệu Nguyên gia hỏa này thế nhưng cũng không đi nhà ngoại, sáng sớm liền chạy đến nhà bọn họ có ăn có uống, đưa tới tất cả đều là tỷ đệ hai khinh thường con mắt hình viên đạn nhi. Chỉ có Trương nãi nãi không chê, đem cháu gái làm thật nhiều thức ăn lấy ra tới cho hắn ăn. Lâm Triệu Nguyên ăn xong cuối cùng một khối điểm tâm, uống lên ly trà mới chưa đã thèm nói, không nghĩ tới trấn trên còn có loại này mỹ vị điểm tâm, so trong thành tốt nhất điểm tâm còn muốn hảo. Này cũng không phải là ở trấn trên mua, là Tiểu Thảo nha đầu này chính mình cân nhắc, ngươi nếu là thích ăn, nơi này còn có chút, ngươi mang về. Trương nãi nãi thực kiêu ngạo nói, Trương Tiểu Thảo vô ngữ đỡ chán, nãi nãi a, ngài lão vì cháu gái tự hào, cháu gái cũng thật cao hứng, nhưng ngài không thể đem ta cực cực khổ khổ làm được đồ vật liền như vậy tiện nghi người ngoài a, ta và ngươi tôn tử cũng chưa ăn đủ đâu. Mộ Hoa cũng thực buồn bực, này đó rõ ràng đều là tỷ tỷ làm cho hắn ăn, vốn dĩ liền không nhiều ít, ra hỏa này ăn liền tính, còn ý đồ mang đi, không thể tha thứ. Lâm Triệu Nguyên nghe nói là tiểu nha đầu chính mình làm, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn hiện tại càng là tới gần, liền càng thêm cảm thấy nha đầu này cùng nguyên lai không phải cùng cá nhân. Trên mặt không hiện, một mặt chối từ Trương nãi nãi hảo ý, một mặt lại biểu đạt đối này điểm tâm yêu thích. Nhìn đến tỷ đệ hai cùng ra một triệt biểu tình, trong lòng sớm đã cười phiên, hắn đột nhiên cảm thấy trêu đùa này tỷ đệ hai, thật là kiện phi thường sung sướng sự. Trương Tiểu Thảo không biết hắn ác thú vị, chỉ cảm thấy người này thật mẹ nò dối trá, điển hình ăn ngon thật, giả giảng lễ. Nghĩ đến thật nhiều đồ vật đều vào người này bụng, nàng liền buồn bực, này điểm tâm là nàng dùng sữa dê làm, nhưng là bởi vì hiện tại không có xanh, sữa dê không nhiều lắm, nàng là nhẫn tâm đem Tiểu Dương đồ ăn cái đoạt tới làm, cho nên cũng không có nhiều ít, liền chính nàng cũng chưa ăn mấy nơi. Hắn ăn nhiều như vậy, tổng nên trả giá điểm nhi cái gì tới báo đáp đi. Trương Tiểu Thảo đầu óc dạo qua một vòng, đột nhiên nghĩ đến hướng hắn hỏi thăm học đường sự còn không có hỏi thăm, vì thế nói, Lâm đại ca, qua 15, ta tưởng đưa Mộ Hoa đi học đường, ngươi cảm thấy trấn trên cái nào học đường không tồi. Nghĩ nghĩ, lại vội vàng bổ sung nói, ta là muốn biết phu tử làm người phẩm tính, không cần cái loại này chỉ biết dạy học chết đọc sách ngoan cố phu tử, không đến đem Mộ Hoa giáo thành cái con mọt sách. Đứa nhỏ này vốn dĩ liền không giống cái hài tử, lại biến thành con mọt sách liền thật không cứu. Mộ Hoa lẳng lặng nghe, đáy mắt biểu lộ chờ đợi. Lâm Triệu Nguyên nhướng mày, nghĩ nghĩ nói, ngươi sao không đưa Mộ Hoa đi huyện thành đọc sách? Trấn trên ta còn tính thục, đảo không nghe nói cái nào phu tử có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ngươi có thể đem Mộ Hoa đưa đi Thương Lan thư viện, đó là trong thành lớn nhất thư viện, cũng là toàn bộ Thanh Vân Châu nổi danh thư viện, không chỉ có thể học văn, cũng có thể tập võ, còn có thể bồi dưỡng học sinh các loại tài nghệ. Ta phụ thân ở bên trong dạy học, ngươi nếu là cố ý, ta cùng ta phụ thân nói, làm hắn khảo sát Mộ Hoa một phen, nếu là Mộ Hoa thông qua khảo sát, lại từ ta phụ thân người bảo đảm, Mộ Hoa liền có thể trực tiếp đi học viện niệm thư. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, đại hỉ, đây là nàng trong lý tưởng thư viện A, Ngô, bị hắn ăn nhiều như vậy, cuối cùng vớt trở về một chút, nàng liền hào phóng điểm, không so đo kia mấy khối điểm tâm. Mộ Hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn đi nói, khiến cho ngươi Lâm đại ca hảo hảo giáo giáo ngươi, đến lúc đó đi nhà hắn, làm Lâm bá phụ nhìn xem. Trương Tiểu Thảo đương nhiên nói, hiển nhiên chưa từng có hỏi người trong cuộc có đồng ý hay không phụ đạo. Mộ Hoa gật gật đầu, đen bóng trong mắt đựng đầy tinh quang. Lâm Triệu Nguyên chút nào không ngại, quang minh chính đại có ăn có uống, hắn vui đến cực điểm. Thời gian trôi mau mà qua, tháng riêng 15 thực mau liền đi qua. Lúc này, Trương Tiểu Thảo đang cùng nãi nãi làm tân vỏ chăn, này vỏ chăn là nàng đề nghị, nguyên lai chăn tháo giặt quá phiền toái, tẩy phía trước muốn cắt chỉ, tẩy xong phơi khô lại muốn lại phùng, vỏ chăn liền đơn giản nhiều. Mộ Hoa một cái hài tử, muốn một người đi thư viện đọc sách, phùng chăn là khẳng định sẽ không. Tháng giêng 14 ngày đó, Mộ Hoa liền đi Lý Chính gia làm Lâm Triệu Nguyên phụ thân Lâm Bác Sa khảo nghiệm qua, Mộ Hoa chỉ là vội vàng cùng Lâm Triệu Nguyên học mấy ngày, Lâm Bác Sa cũng không hỏi hắn đọc qua cái gì thư, có thể viết nhiều ít tự linh tinh vấn đề, chỉ là từ mặt bên hỏi mấy cái Mộ Hoa có thể trả lời vấn đề, Mộ Hoa trả lời làm hắn thực vừa lòng, tóm lại là qua. Chờ tháng giêng 18, Mộ Hoa liền cùng Lâm Triệu Nguyên phụ tử cùng đi huyện thành. Hôm nay đã 17, Mộ Hoa buổi sáng lại cùng Lâm Triệu Nguyên đi ra ngoài, trong nhà liền dư lại Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi thế hắn chuẩn bị hành trang. Mùa đông quần áo trước kia liền có mấy bộ, xuân sam quần áo mùa hè không kịp làm, may mà Thương Lan thư viện mỗi tháng đều có 2 ngày kỳ nghỉ, có thể lại trở về lấy. Buổi tối, sở hữu nên thu thập đồ vật đều thu thập hảo, Mộ Hoa an tĩnh nhìn nãi nãi cùng tỉ tỉ vì hắn chuẩn bị hết thảy, trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, càng có rất nhiều không tha. Trương Tiểu Thảo nhìn ra hắn trong mắt lưu luyến, cũng thực luyến tiếc, dựa gần hắn ngồi xuống, lôi kéo hắn rốt cuộc có chút thịt tay nhỏ, sờ sờ đầu của hắn báo cho nói, ngươi thực hiểu chuyện, tỉ tỉ biết, tỉ tỉ cũng không cầu ngươi có thể khảo trạng nguyên, ngươi tận lực là được, không cần cấp chính mình áp lực, tỉ tỉ chỉ nghĩ ngươi vui vui vẻ vẻ, trong thư viện người nhiều, ngươi phải hảo hảo cùng trường ở chung, nhiều kết giao bằng hữu, nếu là có người khi dễ ngươi, chỉ cần không phải quá phận, liền không cần để ý tới, những cái đó không liên quan không đáng ngươi phí tâm tư. Thực sự có sự liền tìm Lâm bá phụ, không phải sợ thiếu nhân tình, chúng ta cũng sẽ còn, hắn là ngươi đảm bảo người, ngươi nếu như bị khi dễ, trên mặt hắn cũng không quang. Còn có câu nói kêu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, khi dễ ngươi người ngươi hiện tại lấy hắn không có biện pháp, liền nhìn một chút, đối đãi ngươi có năng lực, lại hung hăng mà trả thù trở về. Trương Tiểu Thảo giống cái lão mụ tử dường như lải nhải nói rất nhiều, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ dường như, nàng thật sự là lo lắng Mộ Hoa tính cách, gia hỏa này nội hướng, lại có bóng ma tâm lý, nàng thật sự lo lắng hắn sẽ khống chế không được chính mình, làm ra thương tổn người khác, càng thương tổn chính mình sự. Mộ Hoa biết tỉ tỉ không yên tâm hắn, cô nén lệ ý an ủi nói, tỉ tỉ không cần lo lắng Mộ Hoa, Mộ Hoa biết nên làm như thế nào, thực sự có người khi dễ Mộ Hoa, Mộ Hoa cũng không phải dễ chọc. Đánh không lại, Mộ Hoa sẽ chạy, nói bất quá, Mộ Hoa không để ý tới là được. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, cũng biết chính mình biểu hiện quá mức, ngược lại làm Mộ Hoa khó chịu, toại không hề nhiều lời. Vì Mộ Hoa, nàng nhẫn tâm đoạt lấy Tiểu Dương đồ ăn, làm không ít điểm tâm, đều đưa cho Lâm Triệu Nguyên, hy vọng hắn có thể xem ở điểm tâm phần thượng, làm phụ thân hắn đối Mộ Hoa nhiều coi chừng điểm nhi. Ngày hôm sau, Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi lưu luyến không rời tiễn đi Mộ Hoa, xem hắn ngồi trên Lâm gia xe ngựa, theo Lâm gia phụ tử dần dần rời đi. Kế tiếp mấy ngày, Trương Tiểu Thảo bận tối mày tối mặt, 30 mẫu đất hoang muốn chủ bị khai khẩn, chỉ là nàng không nghĩ tới, khai hoang cũng có thể khai ra vấn đề tới. Trương Tiểu Thảo chỉ tính toán thỉnh 30 cái lao động giúp đỡ khai hoang, hiện tại không có việc gì, trong thôn còn thừa lao động có rất nhiều, đều tưởng thừa dịp trong đất việc còn không có bắt đầu, thủ công tránh chút tiền bạc, nàng chỉ cần đem nhận người tin tức tản đi ra ngoài, tới người khẳng định sẽ vượt qua 30. Tất cả mọi người đều là hương thân, cự tuyệt ai đều không tốt. Trương Tiểu Thảo không nghĩ ra ý kiến hay, liền đem vấn đề ném cho nãi nãi. Trương nãi nãi nghĩ nghĩ, nói, chúng ta không phải kia nhà giàu nhân gia, bạc đến tỉnh sử. Này 30 mẫu đất hoang thỉnh người liền phải thỉnh cần mẫn không trộm lười dùng manh lới, như vậy 10 ngày là có thể khai ra tới. Nãi nãi trong lòng nhưng thật ra nghĩ kỹ rồi dùng những người đó, chi bằng thỉnh tộc trưởng ra mặt, có tộc trưởng đè nặng, những cái đó không thỉnh đến cũng sẽ không nói cái gì. Trương Tiểu Thảo liên tục gật đầu, thực tán đồng, này cũng làm nàng ý thức được, trong nhà không cái trụ cột, làm việc thật sự thực không có phương tiện, này đều giải không khai tay. Trương nãi nãi đi tộc trưởng ra nói chuyện này, tộc trưởng thế mới biết các nàng thế nhưng mua như vậy nhiều ruộng cạn cùng đất hoang. Đại muội tử, không phải lão ca nói ngươi này cũng quá lớn mật chút, tiểu thảo vẫn là cái hài tử, ngươi liền thật yên tâm nàng như vậy lăn lộn. Tộc trưởng không tán đồng nhìn Trương nãi nãi, lại nhìn thoáng qua thành thành thật thật đứng ở nơi đó đương bối cảnh Trương tiểu thảo. Trương nãi nãi liền biết tộc trưởng sẽ nói, giải thích nói, này mua đất bạc đều là nàng mân mê ra tới, nàng muốn làm gì liền làm gì, làm không thành muội tử cũng nhận, làm thành kia cũng là rất tốt sự. Trương tiểu thảo cũng đột nhiên gật đầu, liên tục nói, tộc trưởng ra ra, ngươi yên tâm, tiểu thảo nhất định có thể loại ra bông, tiểu thảo cũng sẽ không làm không nắm chắc sự. Tộc trưởng thẳng nghe được lắc đầu thở dài, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản, này mà đều mua, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đuổi đi xuống, hắn còn có thể nói gì. Vì thế gật gật đầu nói, việc này bao đến ta trên người, ai dám có ý kiến, làm hắn trực tiếp tới tìm ta. Thực mau, 30 người liền định rồi xuống dưới, đều được công nhận chịu khổ, tay chân mau. Tháng giêng 20, nghi động thổ, Trương tiểu thảo cùng nãi nãi trời còn chưa sáng liền rời giường, các nàng già già, trẻ trẻ, khai hoang sự làm không tới, liền không cần đi, nhưng là muốn mỗi ngày dậy sớm, trưng vài lung màn thầu cùng một nồi to cháo. Nông hộ nhân gia nông nhàn khi, một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, nhưng là hiện tại phải làm việc, Trương tiểu thảo cảm thấy bọn họ đói bụng làm việc chỗ nào tới sức lực. Khai hoang thực khổ, tất cả mọi người đều là hương thân, các nàng khai 20 văn tiền công, lại bao cơm sáng, tin tưởng những người đó trong lòng là hiểu rõ, làm công càng dụng tâm chút. Hiện tại vẫn là mùa đông, trong đất thảo tuy rằng còn không có phiếm thanh, nhưng là đất hoang thảo căn lại là giống vải bố dường như liền ở bên nhau, không hảo hảo dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó thời tiết ấm lại, chúng nó liền sẽ sinh trưởng tốt. Cũng đừng tưởng loại hoa màu, kia mà cũng bạch khai. Ngày mới tờ mờ sáng, kia 30 cái lao động cầm sẻng, cái cuốc còn có cày lê tới. Trong thôn chỉ có tam đầu ngưu, Trương tiểu thảo đều thuê tới, một con trâu một ngày liền phải 50 văn, so nhân công quý một nửa còn muốn nhiều. Trương tiểu thảo tiếp đón bọn họ vào nhà, những người đó tưởng có việc muốn dặn dò, vào phòng, liền nhìn đến trên bàn phóng nóng hôi hổi màn thầu cùng một đại bùn gạo trắng cháo, một đám đều trừng lớn mắt, thẳng ngơ ngác, vốn dĩ bụng trống trơn, hiện tại ngửi được màn thầu cháo trắng mùi hương nhi, liền càng đói bụng. Trương nãi nãi cầm một tiểu bùn dưa muối ra tới, cười hô, mọi người mau thừa dịp nhiệt ăn, ăn xong rồi hảo làm việc nhi liệt. Mọi người lúc này mới xác định thật là cho bọn hắn ăn. Trương Thành thật gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, sáu cô, này sao không biết xấu hổ, nhà các ngươi là khai tiền công, này còn làm ăn, nếu không sáu cô đem tiền công thiếu chút. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, hơi kém cười ra tiếng, này Thành thật thúc không hổ ngoại hiệu kêu Thành thật, đó là thật sự thực thành thật, người bình thường ước gì chiếm tiện nghi, hắn khen ngược, có tiện nghi nhưng chiếm lại không nghĩ chiếm. May mắn Lưu Thẩm là cái lợi hại, bằng không lại tìm cái Thành thật tức phụ, cuộc sống này thật không cần qua. Trương nãi nãi giả vờ tức giận nói gì đâu, cho các ngươi ăn cái cơm xoàng tính gì, sáu cô chính là trông kệ vào các ngươi ăn no có thể hảo hảo làm, sớm chút đem kia đất hoang dọn dẹp ra tới, cũng không phải là bạch cho các ngươi ăn. Những người đó vừa nghe, tức khắc cười rộ lên, thấy lời nói đều nói đến này phần thượng, cũng không khách khí, một người chảo cái đại bạch màn thầu, liền này đặc tế gạo trắng cháo thơm ngọt ăn lên. Này nhưng đều là gạo trắng cháo cùng he dâu in màn thầu, bọn họ cũng chính là ngày lễ ngày Tết bỏ được ăn, ngày thường đều là gạo lức hắc mặt, nhân ra lấy tốt. Như vậy đồ vật chiêu đãi bọn họ không hảo hảo làm, đã có thể rất hợp không được. Đại gia ăn uống no đủ, Trương nãi nãi lưu tại gia tẩy xong thiêu nước ấm, Trương tiểu thảo liền mang theo bọn họ đi trong đất. Này 30 mẫu đất hoang nối thành một mảnh, có rất lớn một khối, bởi vì là sa chất đất màu, thổ chất tương đối tơi, nhưng bởi vì thảo căn bốn phương thông suốt chi chít ở bên nhau, cho nên yêu cầu tiêu phí đại lực khí mới được. Trương Thành thật dùng sẻng cắt một thiêu, nhặt lên hòn đất nhi cẩn thận nhìn, hàm hậu nói, này khối đất hoang không tồi, phân đất, cũng hảo giữ ẩm, hảo hảo mà chăm sóc 2 năm, liền cùng thục địa giống nhau. Trương Tiểu Thảo nghe xong, trong lòng đối Lý Chính thực cảm kích, lúc ấy tơi đo đà khi, Lý Chính làm nàng tuyển một khối, nàng cũng không biết nơi nào hảo, Lý Chính liền tự mình xem xét một phen, chỉ định này phiến, hiện tại liền Thành thật thúc cũng nói tốt, vậy nhất định hảo. nhìn 30 mẫu đất ngoại còn có không ít đất hoang, nàng nghĩ có tiền, có phải hay không nên đem này đó cũng mua tới. Những người khác cũng nhìn nhìn, cảm thấy là không tồi, chẳng qua ở bọn họ xem ra, thành thục địa cũng không thể loại lúa nước, khoai lang đỏ nhưng thật ra có thể, cũng không thể đương cơm ăn a, liền tính loại bắp, cũng không nhiều ít dùng. Tộc trưởng tìm bọn họ nói chuyện này khi, bọn họ đều cảm thấy sáu cô là đem bạc ném trong nước, này nếu là mua ruộng nước, có thể lấy lòng nhiều, liền tính chính mình làm không tới, thuê cho người khác, kia cũng không tồi a. Trương Tiểu Thảo đem người đều tụ ở bên nhau, phân chia thành tam nơi, 30 cá nhân phân chia thành tam tổ, mỗi tổ 10 cái người, mỗi nơi nhất nhất tổ thêm một con trâu. Khai hoang sự đều công đạo hảo, Trương Tiểu Thảo cũng không có lưu lại nơi này nhìn, đều là người quen, một bút không viết ra được hai cái trương tự, nàng cũng không có gì không yên tâm. Trong lúc đưa vài lần nước sôi, phát hiện bọn họ làm việc thật sự thực mau, 10 ngày trong vòng, này 30 mẫu đất hoang khẳng định có thể khai khẩn xong. Ban ngày liền như vậy bình tĩnh quá khứ, buổi tối Trương Tiểu Thảo đang cùng nãi nãi ăn cơm chiều, không nghĩ tới Trương Đại Sơn, Trương Bảo Kim Lưu Thị Phu Thê tới cửa. Trương Đại Sơn mấy cái trên mặt mang theo xấu hổ chi sắc, thực mất tự nhiên, liền Lưu Thị cũng không dám xem Trương Tiểu Thảo, thấy các nàng đang ở ăn cơm, Trương Đại Sơn vội vàng nói, sáu cô, các ngươi ăn trước, chúng ta đợi chút lại đến. Trương nãi nãi trong lòng biết hắn lại đây hẳn là có việc, cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp đón bọn họ trước ngồi xuống. Trương Đại Sơn do dự trong chốc lát, không có rời đi, lại cũng không có ngồi xuống. Trương Bảo Kim cùng Lưu Thị thấy nhà mình cha chồng, cũng chưa ngồi, cũng không dám ngồi xuống. Trương nãi nãi trong lòng đối nhà bọn họ vẫn là có oán khí, lần trước kia sự kiện làm quá không địa đạo. Nếu là người bình thường, hai nhà chỉ sợ đã sớm trở mặt thành thù. Hôm nay cái nếu là Triệu Thị lại đây, nàng liền môn đều sẽ không khai. Trương Đại Sơn là cái thành thật, bị chính mình bà nương quản nửa đời người, không có cùng hắn bà nương trở nên giống nhau, xem như cảm ơn trời đất. Hiện tại xem hắn không được tự nhiên bộ dáng, trong lòng oán khí cũng tiêu tán không ít, ít nhất còn biết chính mình làm sai. Trương Tiểu Thảo đạm mạc chào hỏi, liền tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Trương Đại Sơn bọn họ là không bụng lại đây, lúc này thấy trên bàn có cá có thịt, có hân có tố, trong phòng đều phiêu đãng mê người mùi hương nhi, một đám không tự giác nuốt nước miếng, lại vội vàng che giấu. Bởi vì Trương Bảo Ngân sự, bọn họ đào không của cải, mấy năm liên tục hóa cũng chưa đặt mua, vẫn là Triệu gia hai vợ chồng già tử nhìn nữ nhi cháu ngoại khổ sở, cho 800 cái đồng tiền lớn, Lưu Thị nhà mẹ đẻ cha mẹ cũng cho nàng 600 đồng tiền lớn, chính là liền. Chút tiền ấy bọn họ cũng không dám dùng, tam lang quả nhập học cũng muốn giao, đều cầm đi cho hắn, trong nhà ăn Tết liền mua một mảnh nhỏ thịt, cả gia đình ăn, cũng chỉ nếm ra điểm thịt mùi vị. Tổ tôn hai cũng đã nhận ra, nhưng ai cũng chưa mở miệng thỉnh bọn họ ăn, không phải các nàng keo kiệt, mà là có chút người không thể đối hắn quá nhân từ. Trong phòng có người ngoài, các nàng cũng hết muốn ăn ăn cơm, vội vàng ăn một lát, Trương Tiểu Thảo liền cầm chén đũa thu, đi phòng bếp. Trương nãi nãi thấy bọn họ không ngồi, cũng không miễn cưỡng, mở miệng hỏi, các ngươi có gì sự liền nói đi. Trương Đại Sơn co quắp trà sát tay, hắc hồng trên mặt có chút nóng lên. Sáu cô, nhà ngươi ở khai hoang, ngài xem, ta cùng đại lang nhị lang cũng lại đây hỗ trợ đi. Trương nãi nãi không có lập tức trả lời hắn, nguyên bản nàng cũng nghĩ tới tìm bọn họ, hắn cùng đại lang đều là cần mẫn có khả năng. Chỉ là trong nhà có cái không bớt lo, nàng liền đánh mất ý niệm. Về điểm này nhi đất hoang, 30 người là ước chừng, hiện tại không thiếu người, nếu là thật thiếu người, ta lại tìm các ngươi hỗ trợ. Trương Đại Sơn, Trương Bảo Kim thất vọng cúi đầu, sau một lúc lâu không nói gì. Trương Tiểu Thảo tiến vào khi, trong phòng một mảnh nặng nề, nàng nghi hoặc nhìn nãi nãi, lại thấy nãi nãi chỉ là lắc lắc đầu. Trương Bảo Kim nhìn thấy Trương Tiểu Thảo, vội vàng cấp Lưu Thị xử cái ánh mắt. Lưu Thị có chút khó xử, nhưng không chịu nổi trượng phu trong mắt khẩn cầu, vẫn là đi đến Trương Tiểu Thảo trước mặt, do dự một lát mới nói, cọng cỏ nhỏ, ngươi nơi này khai hoang, lại thêm ngươi Trương thúc bọn họ ba cái không được sao? Nguyên lai là vì việc này tới. Lưu Đại Tẩu, không phải ta không đáp ứng, thật sự là vậy là đủ rồi, lại thêm người, ta liền tiền công đều phó không được. có Triệu Thị, Trương Bảo Ngân này hai căn gậy thọc cước, nàng làm cho bọn họ tới mới là đầu óc bị lừa nhi đá. Lưu Thị thực thất vọng, lại không có trách Tiểu Thảo, ngày đó nàng từ nhà mẹ đẻ trở về biết chuyện này, cũng thực tức giận, vốn dĩ bởi vì chú em sự, nhào đến toàn thôn chê cười nhà bọn họ, sau lại bán tiểu cô, càng là làm nàng liền môn cũng không dám ra, năm trước lại tàn nhẫn náo loạn một hồi, hiện tại người trong thôn nhìn đến bọn họ, ánh mắt kia nhi đều có thể chát người chết. Lần này bà mẫu muốn cho nàng cùng nhi tử cùng nhau lại đây, còn giáo nhi tử trang khóc tới cầu cọng cỏ nhỏ đáp ứng, nàng không vui, liền âm thầm làm nhi tử giả bộ bất tỉnh, lúc này mới không mang lại đây. Trương Tiểu Thảo cẩn thận quan sát đến thần sắc của nàng, thấy nàng chỉ là thất vọng lại không có oán giận, trong lòng an ủi không ít. Trương gia những người khác nàng có thể coi thường, nhưng Lưu Thị từ trước đối nàng còn tính hảo, về sau có thể giúp đỡ. Trương Đại Sơn phụ tử nguyên bản còn có một tia kỳ vọng, có thể thấy được lại lần nữa bị cự tuyệt, trên mặt tràn đầy sầu khổ. Cọng cỏ nhỏ, ngươi cũng biết trong nhà là gì tình hình, tiếp ngươi nhị tẩu tử vào cửa đào không của cải, ngươi tam ca hắn lại muốn đọc sách, 6 tháng cuối năm liền phải kết cục, dư lại chút tiền ấy đều làm hắn mang đi, ngươi liền xem ở đều là thân nhân phần thượng, giúp cha mẹ một phen, cha về sau, đình. Còn không đợi Trương Đại Sơn nói xong, Trương Tiểu Thảo liền bực bội đánh gãy. Năm trước ta liền nói rất rõ ràng, ta không hề là ngươi Trương gia nữ nhi, ngươi nhi tử cưới vợ đào không của cải đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhà ngươi con thứ 3 tiến học không có tiền thi khoa cử lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta là bị các ngươi bán đi nữ nhi, các ngươi sự sớm đã cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Đừng cùng ta để người nhà không người nhà, nãi nãi mới là người nhà của ta. Thật không biết người này là nghĩ như thế nào, đã tới rồi cái này cục diện, hắn còn đánh thân tình bài, ý đồ làm nàng mềm lòng đáp ứng. Bọn họ rốt cuộc chỗ nào đến? Tử tin cho rằng nàng ở bị một lần lại một lần thương tổn sau, còn sẽ lại lần nữa đối bọn họ mềm lòng. Trương Đại Sơn nghe vậy ngẩn ra, quái dị nhìn cái này quen thuộc lại xa là nữ nhi, nàng khi nào trở nên như vậy máu lạnh bén nhọn. Liền tính trước kia bọn họ đãi nàng không tốt, nhưng rốt cuộc đem nàng nuôi lớn, nàng hiện tại không phải bọn họ ra người cũng là sự thật, nhưng huyết mạch cốt nhục là biến không được. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn cha mẹ huynh đệ lâm vào khốn đốn? Đâu? Hắn trong lòng như vậy nghĩ, cầm lòng không đậu liền hỏi ra khẩu, cọng cỏ nhỏ, ngươi sao có thể như vậy nhẫn tâm? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, lồng ngực dâng lên liệt hỏa đốt thiên tức giận, làm nàng buồn đến khó chịu, không phun không mau. Màu đỏ tươi mắt gắt gao nhìn Trương Đại Sơn, phẫn nộ quát, ta nhẫn tâm. Năm trước mới đầu xuân, Ninh bờ sông Thượng Băng còn chưa hóa, ngươi kia bảo bối nhi tử đem ta đẩy đến Ninh Hà thiếu chút nữa chết đuối, các ngươi liền cái đại phu cũng không chịu thỉnh, liền như vậy đem ta ném ở trên giường, nhậm ta tự sinh tự diệt, ta suốt thiếu 3 ngày 3 đêm, khóc tam đêm, hô tam đêm, ngươi như thế nào không nói ngươi bảo bối nhi tử nhẫn tâm, như thế nào không nói ngươi bà nương nhẫn tâm, chính ngươi trơ mắt nhìn cũng không để ý, ngươi liền không nhẫn tâm, chính ngươi nhẫn tâm, lại có cái gì tư cách chỉ trích ta? Ta thật vất vả chịu đựng tới, ngươi kia bảo bối nhi tử gắt gao là bị ta hù dọa tới rồi, nhưng ngươi bà nương là như thế nào đối ta? Như vậy lớn lên chút điều một chút lại một chút hung hăng hướng ta trên người trừu, giống trừu súc sinh giống nhau, như vậy lớn lên chút điều tấp tấp trừu đoạn, dính đầy máu tươi, kia đều là ta huyết, ta suốt nằm 4-5 ngày mới có thể xuống đất, ngươi khi đó không thấy được sao? Nhưng ngươi có hay không trách cứ quá ngươi bà nương một câu, ngươi có hay không đối ta nói một câu an ủi nói, liền nói năm trước chuyện đó, ngươi cũng là ngầm đồng ý. Đi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực quá phận, một chút tình cảm ném không lưu, cho các ngươi Trương gia cùng Triệu gia mặt mũi mất hết. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta nếu là thừa nhận, ta liền phải lưng đeo bất hiếu cùng trộm đạo thanh danh, một cái thanh danh hỏng rồi nữ oa có thể có kết cục tốt. Khi đó, các ngươi cũng chỉ nghĩ muốn bạc, căn bản là không để bụng có phải hay không sẽ hủy hoại ta, nếu các ngươi dám bằng đều làm như vậy, liền phải gánh vác thất bại. Hậu quả, ngươi hiện tại còn tới trách ta tâm tàn nhẫn, ta lại quái ai? Ngươi gánh vác không dậy nổi thân là phụ thân trách nhiệm, hiện tại chạy tới chỉ trích ta nhẫn tâm, không cảm thấy ngươi chỉ trích, quả thực chính là cái chê cười sao? Trương Tiểu Thảo lạnh băng lời nói, từng câu từng chữ cắn răng nói xong, mỗi nói một câu, Trương Đại Sơn sắc mặt liền tái nhợt một phần, kia từng tiếng mang theo ngập trời phẫn nộ chỉ trích, giống một phen đem sắc bén đao, thật sâu mà cắt ở hắn trên người, làm hắn thương tích đầy mình, không chỗ dung thân. Hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai chính mình lại là làm sai nhiều như vậy, sai có bao nhiêu thái quá, thậm chí liền nữ nhi đều giữ không nổi, ngầm đồng ý nàng bị bán đi. Hắn sai rồi, là thật sự sai rồi. Trương Đại Sơn thống khổ mà bụm mặt, vô ý thức ngã xuống ghế trên, từng giọt vẩn đục nhiệt lệ theo khô khốc khe hở ngón tay, chảy ra. Trong phòng chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có Đức Quãng, thập phần áp lực. Nức nở thanh, Trương Tiểu Thảo thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người vô lực, rồi lại thoải mái đến cực điểm, nhìn mắt Trương Đại Sơn, trong mắt không bao giờ đơn thuốc kép mới sắc bén, làm như đang xem một cái người xa lạ, cũng lười đến lại xem, xoay người trở về phòng. Chờ Triệu Thị biết trượng phu nhi tử bị cự tuyệt sau, lại là một hồi nháo, hung hăng mà đã phát một đốn tính tình, Trương Bảo Ngân ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, hai mẹ con có cùng ý tưởng đen. Tối, Trương Đại Sơn mới vừa rồi bị nữ nhi nói kích thích, bọn họ mắng lại lần nữa khơi dậy hắn phẫn nộ, lần đầu tiên hung ác mắng Triệu Thị mẫu tử. Khai hoang còn tại hừng hực khí thế tiến hành, kia 30 người được Trương Tiểu Thảo tổ tôn hảo, làm việc thập phần ra sức, gần 4 ngày, liền khai hảo một nửa, chiếu cái này tốc độ đi xuống, không cần 10 ngày là có thể hoàn thành. Mấy ngày nay Trương Tiểu Thảo cũng không nhàn rỗi, những cái đó đào ra thảo căn đôi vài đôi. Nàng cầm hảo chút ở Ninh Hà tẩy trắng non sạch sẽ, mang về cấp mẫu Dương ăn, ra hỏa này một cái mùa đông không gặp thảo, nhìn đến thảo căn, thèm cùng cái gì dường như, ăn thập phần vui sướng. Xếp thành tiểu sơn thảo căn cũng bị nàng tụ lại trên mặt đất đầu nhi, làm thủ công người đào cái hố to, đem này đó thảo căn đều ném tới bên trong. Này đó cỏ dại căn lớn lên ở trong đất sẽ gây trở ngại hoa màu, nhưng nếu là hảo hảo lợi dụng, lại là có thể dùng để ủ phân, không chỉ có da tăng thổ nhưỡng độ phì, còn thiên nhiên vô ô nhiễm, so hiện đại phân hóa học muốn tốt hơn nhiều. Này 30 mẫu đất hoang hơn nữa 30 mẫu ruộng cạn, yêu cầu phân bón cũng không ít, ở loại bông trước muốn tinh tế cày ruộng, thi một lần phì, đãi miên cây nở hoa trước, truy một lần phì, đãi đánh đỉnh sau, hạ cuối cùng một đạo phì, hơn nữa bón phân cũng muốn nắm chắc hảo độ, bông căn thực yếu ớt, không thể hạ quá nhiều, bằng không dễ dàng đem căn cháy hỏng, bông sẽ chết. Nông gia phì liền rất hảo, chỉ là trong thôn tất cả mọi người đều trồng trọt, đem phân bón xem thực quý giá, nàng còn muốn cẩn thận ngẫm lại này đó phì muốn từ đâu tới đây, chỉ là ủ phân còn chưa đủ. Ai nha, này việc làm cũng quá chậm chút, liền điểm này đất hoang, 30 cái lao động 4 ngày tài cán một nửa. Nàng đang muốn nhập thần, bỗng nhiên, một đạo sắc nhọn tiếng nói xuyên phá màng tai. Đứng lên, liền nhìn đến người mặc một thân đỏ tươi áo bông, xoắn thùng nước eo. Một bên phun hạt dưa xác, vừa đi tiến Chu Thị, trong mắt hiện lên chán ghét. Những cái đó chính làm việc người nghe được lời này, thực không cao hứng, quay đầu vừa thấy là Chu Thị, lý cũng chưa lý, lại quay đầu tiếp tục làm việc. Chu Thị vừa thấy không ai lý nàng, xoắn phì eo khinh thường hừ một tiếng, nhìn thấy đang muốn rời đi Trương Tiểu Thảo, vội vàng tiến lên ngăn lại, hai mắt mạo hiểm tinh quang hỏi, Tiểu Thảo A, này mua nhiều như vậy đất hoang, tìm nhiều người như vậy, hoa không ít tiền đi. Trương Tiểu Thảo mặc kệ nàng, bỏ qua cho nàng muốn đi. Ai ai ai, ngươi này nha đầu chết tiệt kia cho ta đứng lại, thím hỏi ngươi đâu, ngươi chạy cái gì chạy, thật không lễ phép. Chú Thị bắt lấy nàng góc áo, trong miệng lải nhải. Trương Tiểu Thảo không kiên nhẫn vung tay lên, hung hăng mà chụp ở phì phì nàng mu bàn tay thượng. Chú Thị ăn đau, vội vàng lùi về tay, nhìn bị đánh ra vài đạo dấu ngón tay mu bàn tay, hú lên quái dị, lớn tiếng hét lên. Thiên nột, này còn đánh thím hiểu rõ, sao có như vậy hậu bối nha, này quả thực chính là già xoa a. Trương Tiểu Thảo bên tai tràn ngập tất cả đều là Chu Thị giết heo dường như thét chói tai, ồn ào cực kỳ, chỉ hận không được lấy một đống cứt chó nhét vào miệng nàng. Chu Thị thét chói tai dẫn còn ở làm việc người đều hướng bên này chạy, bọn họ không phải lo lắng Chu Thị làm sao vậy, mà là lo lắng Trương Tiểu Thảo sẽ có hại. Tiểu Thảo nha đầu, nàng này lại là sao? Ngươi không có hại đi. Trương Thành thật xem xét mắt còn đang mắng mắng liệt liệt Chu thị liếc mắt một cái, hỏi Trương Tiểu Thảo, những người khác cũng nhìn nàng, rốt cuộc năm trước sự tất cả mọi người đều biết, Chu thị còn trộn lẫn một phen, bọn họ lo lắng Chu thị lại là tới tìm cha. Trương Tiểu Thảo cười cười, nói, Thành thật thúc, Tiểu Thảo không có việc gì, cũng không biết nàng đây là sao, có lẽ là nơi này không bình thường. Nói xong, còn chỉ chính mình đầu óc. Trương Thành thật dầu dĩ cười, những người khác thực nể tình cười lên tiếng, lại không nghĩ Trương Tiểu Thảo hành động vừa lúc bị Chu thị thấy được. Hảo A, dám nguyền rủa lão nương đầu óc có bệnh, ngươi này nha đầu thúi, lúc trước như thế nào ngươi nương như thế nào liền không đem ngươi ấn ở nước tiểu thùng chết chìm, hiện tại tai họa nhà mình, còn dám tai họa lão nương đánh chết ngươi. Nói, phì trọng thân hình nhào tới, Trương Tiểu Thảo một trốn, giấu ở Trương Thành thật. Phía sau, Chu thị không thuận theo không buông tha, tiến lên duỗi tay liền phải túm nàng, lại không biết sao, dưới chân một uy, thình thịch một tiếng, thật mạnh nhào vào trên mặt đất. Trương Tiểu Thảo ly đến gần, hai mắt xem rõ ràng, là Thành thật thúc sấn nàng tiến lên, lén lút vươn chân phải, đem nàng sẫy. Trương Tiểu Thảo hướng hắn lén lút dựng cái ngón tay cái, nguyên tưởng rằng Thành thật thúc thật sự thành thật, nhưng hiện tại xem ra, nguyên lai Thành thật người cũng có chơi xấu thời điểm. Mọi người nhìn trên mặt đất sợ nửa ngày cũng bò không đứng dậy Chu thị, tức khắc ầm ầm cười to, không phải rắn chắc làm mà, quăng ngã cũng không đau, nhưng Chu thị lại kêu cùng giết heo dường như, chấn vang lên nửa bầu trời, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, nói không đứng đắn nói. Trương Tiểu Thảo vô ngữ nhìn nàng, càng thêm buồn bực, trong thôn những người khác đại đa số thực thuần phát cũng thực hảo ở chung, chính là nàng gặp được như thế nào đều là cực phẩm đâu. Chẳng lẽ thật là nhân phẩm vấn đề? Tất cả mọi người đều nhìn Chu thị quỳ rạp trên mặt đất gào khan, không ai tiến lên lôi kéo nàng. Trương Tiểu Thảo nói, chúng ta làm việc đi, không cần phải xen vào nàng, phỏng chừng là trên mặt đất nằm thoải mái, làm nàng nằm bò khóc đủ rồi, tự nhiên liền sẽ bò dậy. Mọi người cũng không nghĩ lãng phí thời gian, đang muốn tiếp tục làm việc, đúng lúc này, bên tai xa xa mà nghe được có người đang gọi, cẩn thận vừa nghe. Lại là sáu. Cô, Trương Tiểu Thảo quay đầu, liền nhìn đến nãi nãi nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, một bên chạy một bên lớn tiếng kêu, Tiểu Thảo, mau trở lại, nhà ta tao tặc a. Lại nói Trương Tiểu Thảo đưa nước sôi lại đây liền lưu tại trong đất, Trương nãi nãi liền ở nhà làm việc nhà, nàng bỗng nhiên nhớ tới Lý Chính gia con dâu Nguyên Thị sáng mai hồi huyện thành, liền tưởng thỉnh nàng hỗ trợ đem một ít thức ăn mang đi cấp tôn tử. Từ Lý Chính ra ra tới sau, lại đụng phải Trương Thành thật nương hoàng thị, liền hàn huyên lên, này một liêu liền đã quên thời gian, chờ nàng trở lại thời điểm, viện môn vẫn là khóa, cũng không có gì khác thường, nhưng nhà ở môn lại mở rộng ra, trong lòng tức khắc hiện lên dự cảm bất hảo. Quả thực, chờ nàng tiến vào vừa thấy, trong phòng bị phiên đến lung tung rối loạn, trên giường đệm chăn, trong giường xiêm y đều bị ném tới rồi trên mặt đất. Thậm chí liền giường đế đều phiên cái đế hướng lên trời. Trương nãi nãi cẩn thận nhìn nhìn, thấy tảng tiền bạc địa phương không bị động quá, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lại rất nhanh cảm giác đến không đúng. Ngày xưa nàng mỗi lần từ bên ngoài trở về, phòng tạp vật dương đều sẽ mị mị kêu hai tiếng nhi, hiện tại lại một chút tiếng vang đều không có. Nàng vội vàng chạy tới xem, quả nhiên hai con dê đều không thấy. Trương Tiểu Thảo nhỏ giọng dò hỏi, biết bạc còn ở, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng dương không thấy, làm nàng giận không thể át. Nãi, nãi, từ ngài đi ra ngoài đến trở về, ước chừng qua bao lâu? Trương nãi nãi nghĩ nghĩ, nói, cũng không bao lâu, liền canh ba tả hữu. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trung gian chỉ cách hơn 40 phút, bởi vậy, kia tặc khẳng định còn chưa đi xa, hơn nữa, còn không ngừng một cái, bằng không khẳng định dắt không đi kia hai con dê. Tiểu Dương nàng không dám nói, mẫu Dương lại quật cường thực, bằng không lúc trước bắt được đến nó khi, cũng không cần cùng Lâm Triệu Nguyên cùng nhau. Đem nó nâng trở về, người xa là muốn cho nó đi theo đi, đó là căn bản không có khả năng sự. Những cái đó tặc không ngừng một cái, còn nâng Dương, đặc thù liền rất rõ ràng, này Dương bọn họ khẳng định là muốn bắt đi trấn trên bán đi, nếu là đi đại lộ, trên đường không có khả năng ngộ không đến người. Các nàng hiện tại an bài người truy, khẳng định còn truy thượng, nếu là đi đường nhỏ, Trương gia thôn đi thông trấn trên đường nhỏ cũng chỉ có một cái. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo đối Trương Thành thật đám người nói, các vị thúc thúc bá bá, những cái đó tặc ban ngày ban mặt đều dám vào thôn nhi trộm đồ vật, căn bản là không đem chúng ta thôn để vào mắt, bọn họ trộm đi nhà ta hai con dê, khẳng định không đi xa, ta tưởng thỉnh các vị thúc bá hỗ trợ truy, nếu là thúc bá nhóm không muốn, ta không miễn cưỡng. Nha đầu, đừng nói thấy lời này, giống ngươi nói, kia tặc dám ban ngày ban mặt nhi vào thôn, chính là không đem chúng ta phóng nhãn, không hảo. Hảo giáo huấn bọn họ một đốn, chúng ta ra mặt hướng chỗ nào gác, đại gia hỏa nói có phải hay không? Đó là, đại chủ ca, ngươi nói làm sao, chúng ta đều nghe ngươi. Trương Tiểu Thảo mới vừa nói xong, 30 người tuổi lớn nhất Trương đại chủ liền lập tức đứng dậy, nói mấy câu liền khơi dậy các hương thân tâm huyết. Bọn họ đều họ Trương, một cái tổ tông truyền xuống tới, dù cho cách không biết nhiều ít đại, kia cũng là thân mật, vốn dĩ nghe xong Trương Tiểu Thảo nhà bọn họ. Gặp tặc thực phẫn nộ, nơi nào còn có không chịu. Bọn họ đại lão gia nhi, chẳng lẽ còn sẽ sợ mấy cái tiểu hại dân hại nước không thành. Trương Tiểu Thảo thực cảm kích, đem chính mình tưởng A nói ra, miễn cho mù quáng truy, nhưng thật ra mất cơ hội tốt. Những người khác nghe xong Trương Tiểu Thảo phân tích, liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai này nhỏ nhỏ gầy gầy nha đầu như vậy thông minh. 30 người chia làm 4 đội, một đôi hướng tới sau núi cái kia. Đi thông trấn trên hẻo lánh tiểu đạo nhi đuổi theo, một đội hồi trong thôn, cùng các hương thân hỏi thăm mấy ngày nay trong thôn có hay không kiếp sau người, mặt khác hai đội cũng chia làm hai đường, hướng tới mặt khác hại dân hại nước khả năng đào tẩu đại lộ đuổi theo qua đi. Ai ra, sáu cô, sao liền nhà ngươi tao tặc nha, này bạc không ném đi, ai, này liền qua đáng tiếc, sớm biết rằng như vậy, sáu cô nên đem bạc cấp cháu dâu quản, bảo quản thỏa thỏa. Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi vừa muốn đi, đã bị chú thị ngăn đón, liền thấy nàng xoa thùng nước eo, ở nơi đó nói mát, đèn nặng tưởng một cái tát phiến phi nữ nhân này xúc động, bỏ qua thân từ nàng bên cạnh đi qua, đi rồi thật xa, còn có thể nghe được nàng ồn ào thanh. Vội vàng về đến nhà, kiến giải thượng đồ vật cũng chưa động, Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng thở ra, nàng cẩn thận quan sát một lần, chỉ thấy trên cửa lớn khóa bị ném tới trên mặt đất. Nàng nhặt lên cẩn thận nhìn nhìn, thoáng dùng sức, khóa liền khép lại, là hoàn hảo. Nói cách khác không phải bị cường lực cạy ra, này tặc sẽ mở khóa. Viện môn là tốt, tặc là phiên tường viện tiến vào, khẳng định không phải là tiền viện, bởi vì thường xuyên có người trải qua, thực dễ dàng bị phát hiện, vì thế nàng đi hậu viện nhìn nhìn, quả nhiên có dấu chân. Vốn dĩ hiện tại không trời mưa, là không có khả năng lưu lại dấu chân. Đơn giản là trong đất còn có một mảnh tỏi, ngày hôm qua mới vừa rót thủy, là ước, nàng phân. Biệt trong chốc lát, xác định tiến vào trộm đồ vật tặc tử có 3 cái, ở bên ngoài trông chừng ít nhất có 1 cái. Nàng lại vòng đến sân bên ngoài, cẩn thận nhìn nhìn, ven tường có rõ ràng dấu vết, lại không có lưu lại thứ gì. Đang lúc nàng thất vọng xoay người, khóe mắt đột nhiên liếc đến một cái đồ vật Trương nãi nãi thấy cháu gái từ bên ngoài trở về. Lại nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem, nghi hoặc hỏi, ngươi đây là ở làm gì? Chúng ta trước đem trong nhà dọn dẹp một chút. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, vội vàng ngăn cản, nãi nãi, thúc bá bọn họ nếu là bắt được tặc, bắt cả người lẫn tang vật còn hảo thuyết, nếu là chỉ bắt được tặc, chưa thấy được tang vật, nhưng có này đó, bọn họ liền lại không xong. Trương nãi nãi không hiểu này đó, nhưng thấy cháu gái nói sát có chuyện lạ, cũng không lại hỏi nhiều. Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi ở trong sân chờ tin tức, ước chừng qua nửa canh giờ, liền nghe được sân bên ngoài truyền đến cái cọ ấm ý thanh âm, có Trương đại chủ cùng mấy cái thúc thúc bá bá thanh âm, còn có vài đạo xa lạ kêu gào thanh, cùng với tiểu dương non nớt mị mị thanh. Trương Tiểu Thảo vui vẻ, đây là bắt được. Quả nhiên, Trương đại chủ chờ 6 người phản ninh kia 3 cái hại dân hại nước cánh tay, đưa bọn họ áp vào sân. Mặt khác hai người cũng nâng bị bó vững chắc mẫu dương vào được, mặt sau còn đi theo nóng nảy tiểu dương. Sáu cô, Tiểu Thảo nha đầu, đây là kia 3 cái hại dân hại nước, dương cũng mang về tới. Các ngươi tưởng sao xử trí? Trương đại chủ lau đem hãn, lớn giọng nói. Trương Tiểu Thảo âm thầm quan sát bọn họ quần áo, lại không có phát hiện dị thường, ấn đường tức khắc vừa nhíu. Ba bá, liền này ba cái hại dân hại nước, không có người đào tẩu sao? Trương đại chủ cho rằng nàng lo lắng có đồng bạn đào tẩu, sau này sẽ trở về trả thù, vì thế nói, nha đầu yên tâm, chúng ta ca nhi mấy cái theo bọn họ trong chốc lát, liền bọn họ ba, không có khác đồng lõa, không cần lo lắng. Trương Tiểu Thảo nghe xong, mày nhăn lợi hại hơn, chẳng lẽ nàng đã đoán sai, kỳ thật cũng chỉ có ba cái tặc, nhưng kia cũng không đúng a. Bọn họ có thể như thế nhanh nhẹn mở khóa, khẳng định là kẻ cắp chuyên nghiệp nhi, không đạo lý tiến vào trộm đồ vật, bất an bài người trông chừng a. Nghĩ nghĩ, quyết định trước trá một lửa hắn nhóm lại nói, nhìn ba cái hại dân hại nước liếc mắt một cái, bọn họ cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng, thực tuổi trẻ, nhưng cho dù bị bắt, cũng là chẳng hề để ý bộ dáng, trong miệng còn vẫn luôn uy hiếp, làm cho bọn họ thả người. Tiểu gia nói cho các ngươi, chúng ta phía sau cũng là có người, thức thời thả chúng ta, lại bồi thường mấy lượng trấn an bạc, tiểu gia mấy cái liền không so đo, nếu là các ngươi không biết điều, ngày nào đó các ngươi Trương gia thôn mơ tưởng an bình. Trong đó một người tăng lên đầu, đầy mặt kiêu ngạo nói, Trương đại chủ vừa nghe liền nổi giận, hướng tới hắn bụng, hung hăng mà tấu một quyền, quản hắn có người không ai, hiện tại rơi xuống bọn họ trong tay còn dám kiêu ngạo, tấu bẹp hắn đều là nhẹ. Người nó ăn đau, ngao một tiếng quái kêu, kêu gào càng thêm lợi hại. Trương đại chủ lại đột nhiên tấu hắn vài cái, cuối cùng vẫn là này tặc không chịu nổi, liên tục xin tha, mới buông tha hắn. Ở Trương đại chủ bạo lực uy hiếp hạ, mặt khác hai người thấy đại ca bị đánh đến thảm như vậy, thân mình run lên, tắt kiêu ngạo ngọn lửa, cũng không dám nữa lắm miệng. Trương Tiểu Thảo sùng bái nhìn Trương đại chủ, tuy rằng thủ đoạn thô bạo, nhưng đối với ác nhân, nên như vậy. Trương đại chủ bị nàng xem đến ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Trương Tiểu Thảo cũng không hề xem, đôi mắt nhìn chằm chằm ba cái hại dân hại nước, lạnh lùng hỏi, dứt lời, các ngươi ai là trông chừng? Ba người đồng thời vừa động, trong đó hai người khóe mắt không tự giác liếc hướng nhất sang bên đứng cái kia vóc dáng thấp. Trương Tiểu Thảo trong lòng hiểu rõ, vì thế nhìn vóc dáng thấp hỏi, đi vào trộm đồ vật có mấy người? Giống nhau trông chứng ăn trộm, giống nhau tay không đủ nhanh nhẹn, đầu óc cũng so những người khác phản ứng chậm, đều không phải là trộm đạo đội nhân vật trọng yếu. Quả nhiên, kia vóc dáng thấp há mồm nói, ba không phải, là hai người. Trương Tiểu Thảo nghiền ngẫm cười, đối Trương đại chủ nói, ba bá, hắn một chút cũng không thành thật, ngài làm hắn thành thật chút. Trương đại chủ cười hắc hắc, nắm tay nắm chặt, khớp xương liền bùm bùm vang, kia tặc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, là ba cái, là ba cái. Kia một cái khác là ai? Hiện tại ở nơi nào? Trương Tiểu Thảo vội vàng hỏi. Vóc dáng thấp đang muốn nói chuyện, lại bị mới vừa rồi cái kia bị đánh ngừng, chỉ nghe hắn khinh thường nói, không có một cái khác, liền chúng ta ba, ngươi muốn đánh muốn chửi liền thông khoái chút, đừng ở chỗ này nhi giả thần giả quỷ. Trương Tiểu Thảo nghe vậy thầm nghĩ, gia hỏa này ở hộ người kia, mặc kệ là ích lợi cho phép, vẫn là thật sự đem nghĩa khí, lúc này có thể đứng vững bạo lực uy hiếp không nói, nhưng thật ra có chút nên địa phương, chỉ tiếc vô dụng đến chính đồ thượng. Đánh các ngươi một đốn đó là nhẹ, ta muốn đem các ngươi toàn bộ đưa đến nha môn, cho các ngươi sẽ không còn được gặp lại ngày, mỗi ngày ăn nước gạo cơm thiêu. Ba người vừa nghe, tức khắc dọa một trận run rẩy. Đánh bọn họ một đốn còn không có cái gì, thật đưa đến nha môn, không. Có mười mấy năm, căn bản ra không được, nếu như bị áp đến khu mỏ làm cu ly, cuối cùng liền cha đều sẽ không thừa. Bọn họ phản ứng ở giữa Trương Tiểu Thảo lòng kẻ dưới này. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải nhẫn tâm người, chỉ cần các ngươi đem đánh cắp nhà ta bạc còn trở về, hơn nữa phát độc thể về sau không hề bước vào Trương gia thôn nửa bước, chúng ta cũng có thể thả các ngươi. Bạc, gì bạc? Trương Tiểu Thảo nói làm mấy người đều hồ đồ, bọn họ chính là bởi vì không trộm được bạc mới có thể khó chịu dưới đem dương nâng đi rồi, bằng không cũng sẽ không bị phát hiện, lại dễ dàng bị bắt được. Trương Tiểu Thảo không cho bọn họ suy tư thời gian, có vẻ thực không kiên nhẫn nói, mau chút đem bạc lấy ra tới, nhà ta còn muốn cần dùng gấp, thúc thúc ba ba nhóm tiền công còn chưa cho đâu, ngươi nếu là không lấy ra tới, làm cho bọn họ đánh chết. Cũng là bạch chết, liền nhặt xác người đều không có, đến lúc đó bị ném ở trên núi, cũng chỉ có thể uy giá. thú. Trương Tiểu Thảo tiếng nói vừa dứt, mấy cái thúc bá liền rất phối hợp tiến lên, hung thần ác sát trừng mắt kia mấy cái tặc, rất có không lấy ra tới, liền lập tức bạo bọn họ thế. Mấy người nguyên bản đã bị Trương Tiểu Thảo nói dọa tới rồi, hiện tại vừa thấy những cái đó phẫn nộ thôn dân, nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng sau này lui. Ba người lập tức bị túm trở về, lẫn nhau gian nhanh chóng trao đổi ánh mắt, từ lẫn nhau trong mắt được đến muốn tin tức, cuối cùng đều bừng tỉnh đại ngộ, thực hiển nhiên, biết, cái gì, trên mặt đều là ngập trời phẫn nộ. Trương Tiểu Thảo biết, kế hoạch của chính mình thành công, thực mau, kia đi đầu đứng dậy, trên mặt còn mang theo phẫn nộ, chỉ nghe hắn nói, mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta không có bắt ngươi ra bạc, bạc bị chúng ta đồng loa cầm đi, chúng ta có thể đem người kia nói ra, nhưng là các ngươi đến bảo đảm, bắt được người nọ sau, chúng ta nhậm ngươi xử trí, muốn đánh muốn chửi đều được, nhưng không thể đưa chúng ta tiến nha môn. Trương Tiểu Thảo lạnh lùng cười, các ngươi còn có cùng ta nói điều kiện đường sống sao? Người nọ ngạnh cổ thô thanh nói, ngươi không đáp ứng, chúng ta liền không nói, kia bạc các ngươi cũng mơ tưởng lấy về tới. Hừ, ngươi thích nói hay không thì tùy, nói hết thảy đều hảo thương lượng, không nói, hiện tại liền đem các ngươi giết chết, ném đến trên núi Uy Lang, cho các ngươi thi cốt vô tồn, liền tính quan phủ đã biết, chỉ nói, chúng ta vì dân trừ hại, sẽ không truy cứu chịu tội. Trương Tiểu Thảo vẻ mặt hung ác, nàng sẽ không như vậy tàn nhẫn, nhưng là những người này tưởng cùng nàng nói điều kiện, cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Ba người bị nàng hung ác lạnh băng lời nói cấp chấn trụ, bọn họ cơ hồ tin tưởng, cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương nhất định nói được thì làm được, mà bọn họ, đích xác không có nói điều kiện đường sống. Đi đầu người nói đôi mắt một bế, khẽ cắn môi nói, hảo, chúng ta nói, người này chính là các ngươi Trương gia thôn, cũng là hắn nói cho chúng ta biết nhà ngươi có rất nhiều bạc, chúng ta mới lại đây. Lời vừa nói ra, một mảnh ồ lên Trương Đại Sơn ra trong viện, lúc này lại chen đầy, Lý Chính, tộc trưởng cùng với ở trong thôn có thể nói được với lời nói người tất cả đều đến đông đủ, biểu tình dị thường nghiêm túc, trong thôn ra bại hoại, bọn họ có thể có cái gì sắc mặt tốt, ngay cả ngày thường những cái đó thích xem náo nhiệt thôn dân, cũng không còn nữa trước kia xem kịch vui bộ dáng. Các ngươi nhi tử mới là trộm nhi, các ngươi cả nhà đều là trộm nhi. Giữa sân, Triệu Thị Phòng bị nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái thôn dân, thần sắc kích động, thanh âm nghẹn ngào vì nhi tử cãi lại, đem nhi tử chặt che ở phía sau, không cho những người đó tiến đến bắt nhi tử người đắc thủ. Triệu Thị, ngươi không cần lại càn quấy, nhị lang làm xấu xa sự, mọi người trong lòng đều rành mạch. Hắn, đồng loa đều thừa nhận, ngươi còn tưởng sao mà, ngươi nếu là còn ngăn đón, đừng trách bọn họ đánh. Tộc trưởng mặt âm trầm, không vui chừng mắt Triệu Thị quát to. Triệu Thị há miệng thở dốc, muốn vì nhi tử cãi lại, chính là hiện tại nói cái gì đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Ánh mắt dao động ở các hương thân trên người, hy vọng bọn họ có thể giúp nàng nhi tử nói câu lời hay, nhưng ai cũng chưa mở miệng. Nàng thất vọng lại oán hận. Cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm tộc trưởng phía sau người kia, oán độc chửi bậy nói, là nàng, nhất định là nàng, là tiện nhân này, nàng hận chúng ta toàn ra, cố ý thiết bao làm nhị lang toàn, những người đó đều là nàng tìm tới diễn trò, là nàng muốn hại chết ta nhi tử. Tộc trưởng nghe được thẳng nhíu mày, này Triệu Thị thật là càng ngày càng kỳ cục, chính mình không giáo hảo hậu nhân, luôn thích đem trách nhiệm hướng người khác trên người đẩy. Trong viện những người khác cũng nghe tới rồi, đều biết Triệu Thị mắng chính là ai, sôi nổi đồng tình nhìn nàng, thấy nàng ngốc ngốc bộ dáng, thẳng lắc đầu, có như vậy nương, đứa nhỏ này gặp nhiều ít tội a, xem đi, đều thương tâm không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Tiểu Thảo mặt vô biểu tình nhìn Triệu Thị, lạnh băng vô tình ánh mắt như là muốn xem tiến nàng trong lòng, rất muốn mổ ra người này tâm nhìn xem, nàng vì sao như thế bất công. Liền tính trọng nam khinh nữ, nhưng có thể đem nguyên chủ coi thường đến loại trình độ này, vô tình đến loại trình độ này, thật là thế gian ít có. Nàng không biết nguyên chủ quán thượng loại này nương, cuối cùng còn gián tiếp chết ở nàng trong tay, mà nàng trùng hợp trọng sinh mà đến, đối kháng Triệu Thị đủ loại, có phải hay không vận mệnh chú định liền chú định, muốn cho nàng vì nguyên chủ lấy lại công đạo. Cái này suy đoán vĩnh viễn đều sẽ không có đáp án, nhưng nàng chịu đủ rồi Triệu Thị, cũng nhẫn đủ rồi Triệu Thị, nếu là ở hiện đại, có pháp luật bảo hộ, nàng loại người này sẽ tự đã chịu pháp luật chế tài, nhưng ở cái này liền nhân quyền đều không có xã hội phong kiến, nếu luật pháp lấy nàng không có biện pháp, kia nàng liền chính mình vì chính mình lấy lại công đạo. Hôm nay cái này cơ hội, là được đoạn hết thảy thời điểm. Triệu Thẩm, sự tình tới rồi tình trạng này, ngươi còn tưởng hướng ta trên người bát nước bẩn, ta thật muốn nhìn xem ngươi tâm rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Ngươi nói ta hận các ngươi, ta vì sao phải hận các ngươi? Ta không chỉ có không hận, ta còn thực cảm kích các ngươi, không phải các ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không biết nguyên lai ta cũng có thể giống người giống nhau có tôn nghiêm tồn tại, mà không phải giống nô lệ, giống súc sinh, nhậm các ngươi nô dịch, nhậm các ngươi đánh chửi. Trương Tiểu Thảo thanh âm thực bình tĩnh, như là ở kể ra người khác giống nhau, không có chút nào oán khí cùng hận ý, vô bi vô hỉ, tất cả mọi người nghe được ra tới, nàng là thật sự không oán cũng không hận. Triệu Thị trong lòng một đổ, ngốc ngốc nhìn nàng, như là chưa bao giờ nhận thức giống nhau. Ở nàng trong ấn tượng, cái này nữ nhi từ sinh ra đến lớn lên, đều không có được đến nàng quá nhiều chú ý, mỗi lần nhìn đến nàng, đều sẽ làm nàng nhớ tới sinh sản khi kia tê tâm liệt phế đau đớn cùng mãn giường máu tươi. Nàng là chán ghét cái này nữ nhi, chán ghét đến cơ hồ vừa thấy đến nàng, liền nhìn không được phát giận, tìm các loại cớ lăn lộn nàng, nhưng mỗi lần nàng đều không rên một tiếng, còn sống so với ai khác đều khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn đều khụ cũng chưa khụ một tiếng. Hiện tại ngẫm lại, đây là làm nàng chán ghét nhất hài tử, cũng là lệnh nàng nhất bớt lo một cái. Chỉ là không biết từ khi nào khởi, nàng đi học sẽ phản kháng, không thành thật, dám hù dọa nàng bảo bối nhi tử, còn dám tranh luận. Nàng bắt đầu con mắt xem cái này nữ nhi, chính là mắt thấy nguyên bản thành thật chất phác nữ nhi, càng ngày càng thoát ly chính mình khống chế, lệnh nàng trong lòng thập phần không thoải mái, có loại tưởng đem nàng hủy diệt xúc động. Tránh ở nàng phía sau, Trương Bảo Ngân thấy nhà mình nương vẫn không nhúc nhích chỉ lo phát ngốc, mắt thấy những người đó lại muốn lại đây trói hắn, hắn tâm hung ác, chỉ vào Trương Tiểu Thảo nổi giận mắng, thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, ngươi cái này bất hiếu bất nghĩa tiện nhân, ngươi chính là hận cha mẹ, bằng không. Lần trước cha cùng đại ca đều đi cầu ngươi, ngươi vì cái gì không cần bọn họ làm công? Ngươi nếu là không hận, ngươi vì sao muốn xúi dục cha, làm hắn cùng nương cãi nhau? Ngươi còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao, xem bất quá chúng ta, liền đê tiện thu mua kẻ cắp tới hãm hại ta, ta nói cho ngươi, ngươi loại người này, sẽ không có kết cục tốt. Trương Bảo Ngân liên tiếp chỉ trích chửi rủa, lệnh Trương Tiểu Thảo sợ ngây người. Nàng hiện tại rốt cuộc biết cái gì kêu vừa ăn cước vừa la lặng, cái gì kêu từ không thành có. Sự tình tới rồi tình trạng này, hắn còn có tâm tư lung tung dính líu, thật đúng là xem thường hắn. Bất quá, hắn thật cho rằng, bằng nhà bọn họ hiện tại ở trong thôn thanh danh, sẽ bởi vì mấy câu nói đó, người khác liền sẽ tin tưởng sao? Còn không đợi nàng phản bác, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên, thẳng chỉ Trương Bảo Ngân. Trương Bảo Ngân, ngươi con mẹ nó thật không phải nam nhân, dám làm không dám nhận, còn tránh ở bản thân lão nương phía sau, thật là ném chúng ta đàn ông mặt. Lão tử bị mù mắt mới có thể nghe xong ngươi xúi dục. Ngươi trộm bạc chính mình chứa chấp lên, hiện tại còn lười đến trên đầu chúng ta. Ngươi cấp lão tử nhớ kỹ, ngươi tốt nhất cầu nguyện lão tử bất tử, bằng không, lão tử sớm hay muộn muốn ngươi mạng chó. Tử nhận tội sau, liền không lại lên tiếng. Tặc đầu nhi đột nhiên ra tiếng, đem Trương Bảo Ngân mắng cái máu chó đầy đầu. Hắn hiện tại là hiểu rõ, chính mình hoàn toàn là bị lợi dụng. Trương Bảo Ngân tên hỗn đảng này cùng kia nữ hoa gia có thủ oán, lại tìm tới bọn họ, lừa bọn họ nói nhân gia trong nhà rất có tiền, hắn ngay từ đầu là không tin, này thâm sơn cùng cốc địa phương có thể có mấy cái tiền, nhưng vừa nghe nói vọng giang lâu trưởng quầy hoa giá cao tiền mua gia nhân này trong tay phương thuốc, hắn liền tâm động, hiện tại trấn trên ai không biết vọng giang lâu gạo nếp bánh dày là lừng lấy nổi danh, hắn không nên lòng tham, kết quả bạc không vớt đến. Thay người ra làm áo cưới thường, còn đem chính mình cùng huynh đệ đáp đi vào, này hết thảy đều do đáng chết Trương Bảo Ngân. Trương Bảo Ngân nhìn đến trên mặt hắn tàn nhẫn, trong lòng tức khắc lạnh lẽo, lại xem bọn họ trộm bạc thế nhưng còn vu oán đến hắn trên người, một chút nghĩa khí cũng không có, nếu là hôm nay người này bất tử, ngày nào đó chính mình còn có đường sống sao? Nghĩ đến đây, Trương Bảo Ngân ác từ gan biên sinh, âm u. Tưởng, chỉ cần chính mình liều chết không nhận, những người đó cũng lấy hắn không có biện pháp, chỉ cần đem này ba người đưa đi nha môn, đến lúc đó, chính mình lại tốn chút tiền bạc đi nhà tù chuẩn bị một chút, sau đó hừ, là bọn họ bất nghĩa ở phía trước, cũng đừng trách hắn tâm tàn nhẫn, tóm lại, này vài người tuyệt đối không thể tồn tại ra tới. Hiện tại quan trọng nhất chính là từ bọn họ trên người tìm ra bị trộm bạc, tẩy thoát chính mình ăn cắp bạc hiểm nghi, cứ như vậy. Cái kia tiện nha đầu xác định vững chắc sẽ không tha bọn họ, chờ đưa đi nhà tù, hắn lại chậm rãi mưu đồ. Tính toán rõ ràng, Trương Bảo Ngân bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, ta không có cùng các ngươi trộm đồ vật, cũng không có lấy bạc, đều là các ngươi cố ý vu oan. Trương Tiểu Thảo châm chọc nhìn hắn, thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ a. Một khi đã như vậy, kia nàng phải hảo hảo nhìn xem, ở nhân chứng vật chứng dưới, hắn còn như thế nào chống chế. Tộc trưởng ra ra, Tiểu Thảo ra bị mất bạc đây là sự thật, thúc bá nhóm lục soát này ba người thân, lại không có tìm được, bọn họ đều chỉ ra và xác nhận là Trương Bảo Ngân cầm đi bạc, cho nên Tiểu Thảo mới thỉnh tộc trưởng ra ra, Lý Chính ra ra còn có các vị tộc lão ra ra lại đây chủ trì công đạo. Trương Bảo Ngân không thừa nhận, chúng ta cũng không thể oan uổng hắn, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng Tiểu Thảo có biện pháp chứng minh hắn hay không trong sạch, cho nên Tiểu Thảo muốn hỏi hắn mấy vấn đề, thỉnh tộc trưởng, các vị gia gia cùng với các hương thân cẩn thận nghe một chút. Tộc trưởng cùng Lý Chính liếc nhau, gật đầu nhận lời. Trương Bảo Ngân nghe xong, trong lòng mừng thầm, khinh thường nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, không tin nàng có thể có biện pháp làm hắn chính miệng thừa nhận. Trương Tiểu Thảo nhìn đến trên mặt hắn khinh thường, lạnh lùng cười, đợi chút có ngươi khóc thời điểm. Ngươi không thừa nhận trộm nhà ta bạc, phải hảo hảo phối hợp, ngươi nếu là không phối hợp, đó chính là trột dạ, đến lúc đó, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không vô tội, trực tiếp đem ngươi cáo thượng công đường. Trương Bảo Ngân không kiên nhẫn nói, ngươi muốn làm gì liền mau chút, đừng nói những cái đó có không, cũng đừng nghĩ dùng oai biện pháp vu hãm ta. Trương Tiểu Thảo cũng không so đo thái độ của hắn, trực tiếp hỏi, buổi chiều giờ Mùi canh ba đến giờ Thân một khắc, ngươi ở nơi nào? Đang làm cái gì? Bên người có ai có thể chứng minh? Trương Bảo Ngân không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này loại vấn đề, trong lúc nhất thời bị nàng hỏi đáp ứng không xuể, đầu óc xoay chuyển mới trở lại nói, ở nhà ngủ, ta nương cùng tức phụ đều có thể chứng minh. Một bên Triệu thị, Hoàng thị vội không ngừng gật đầu, sợ chậm một chút, nhi tử, trượng phu liền sẽ bị mang đi giống nhau. Trương Tiểu Thảo cười nhạo, ngươi liền tính giết người phóng hỏa bị đương trường bắt được, ngươi nương cùng ngươi tức phụ cũng sẽ nói ngươi ở nhà ngủ. Trương Bảo Ngân vốn dĩ chính là nói dối, có chút chột dạ, hiện tại nghe nàng giáp mặt trào phúng, nhất thời tình thế cấp bách nói, ta chính là ở nhà ngủ, vẫn luôn không có rời đi. Trương Tiểu Thảo không để ý tới, mà là hướng về phía hương thân hỏi, các vị thúc bá thím bá nương, đại gia ở giờ Mùi canh ba đến giờ Thân một khắc nhưng có ai gặp qua hắn? Tiếng nói vừa dứt, trong đám người nghị luận thanh, đại gia, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có lên tiếng. Trương Tiểu Thảo chính thầm khen Trương Bảo Ngân vận khí tốt, không ai vạch trần hắn nói dối, bất quá nàng vẫn như cũ có biện pháp chứng minh hắn ở nói dối, đang muốn hỏi lại, đột nhiên một cái tiểu nam hải từ đại nhân phía sau toát ra đầu, nhìn nàng sợ hãi nói, Tiểu Thảo tỉ tỉ, cục đã nhìn đến hắn. Không đợi Trương Tiểu Thảo tế hỏi, Trương Bảo Ngân liền gân cổ lên reo lên, không có khả năng, là ngươi này chó con ở nói dối, ta căn bản không có đi ra ngoài. Cục đá mới không nhìn lầm, cục đá còn nhìn đến ngươi thoát quần quần, ở hoa hoa ra góc tường đi tiểu, tiểu xong rồi, còn phun ra nước miếng, nói, cũng không biết bọn họ có tới không. Cục đá cùng hoa hoa trốn miêu miêu, liền ở góc tường bên này, đều nghe được. Cục đá vừa nghe, tức khắc nóng nảy, vội vàng đỏ mặt phân biệt. Hắn không thích ở người nhiều địa phương nói chuyện, chính là các đại nhân đều nói trong thôn có người xấu, này người xấu còn có khả năng là người này, hắn cũng không thể làm này người xấu chạy, người này chính mình nói dối, chính là cái người xấu, còn mắng hắn là nhãi danh, ngươi mới là chó con, ngươi cả nhà đều là chó con. Cục đã nói lần thứ hai dẫn phát nghị luật, nguyên bản liền hoài nghi Trương Bảo Ngân người, hiện tại càng thêm hoài nghi. Trương Tiểu Thảo cười như không cười nhìn Trương Bảo Ngân nói, ngươi không phải nói không có đi ra ngoài quá sao? Hiện tại ngươi muốn như thế nào giải thích? Trương Bảo Ngân trong lòng dị thường khẩn trương, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, ngạch tế ẩn ẩn chảy ra mồ hôi mỏng. Ta nhớ ra rồi, ta bị nghẹn tỉnh, là đi ra ngoài quá trong chốc lát, nhưng là, ta thực mau trở về tới. Triệu Thị cũng nói, hắn chỉ là nhất thời đã quên, ngươi tiện nhân này đừng nghĩ dùng nói mấy câu liền vu hãm ta nhi tử. Trương Tiểu Thảo trực tiếp làm lơ Triệu Thị miệng đầy phun phân lời nói, thẳng tắp nhìn chằm chằm. Trương Bảo Ngân nói, lúc này mới bao lâu chuyện này, nhanh như vậy liền quên hết. Ngươi thật đương mọi người là ngốc tử không thành. Trương Bảo Ngân ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn nàng đôi mắt, ngạnh cổ chơi xấu nói, ta chính là đã quên, ngươi có thể đem ta thế nào? Trương Tiểu Thảo thấy hắn còn ở rảo biện, cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì, dù sao sẽ không lại có người tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, không nghĩ lại trì hoãn thời gian, vì thế lại hỏi, vậy, ngươi kia đoạn thời gian ngươi có hay không đi qua nhà ta hậu viện? Có trước vấn đề kinh nghiệm, lần này Trương Bảo Ngân tinh tế suy nghĩ một phen, cuối cùng cắn răng nói, không có. Hắn còn cũng không tin, này nha đầu chết tiệt kia thật có thể biết hắn rốt cuộc đi không đi, trừ phi nàng là yêu tinh, quái vật. Ngươi nếu muốn rõ ràng lại trả lời, rốt cuộc là đi, vẫn là không đi. Mặc kệ hắn nói đi vẫn là không đi, tiếp tục hỏi đi xuống, tổng hội có sơ hở, hắn sơ hở càng nhiều, hoài nghi người của hắn liền càng nhiều, cuối cùng chẳng sợ hắn cái gì cũng không có làm, hết thảy gần là trùng hợp, hắn cũng là nhảy vào thương lãng giang cũng rửa không sạch. Trương Bảo Ngân trực giác nàng lời nói có vấn đề, rồi lại không biết có cái gì vấn đề, cuối cùng khẽ cắn môi, căng ra đầu nói, là, ta không có đi qua. Trương Tiểu Thảo cười, lúc này, xem ngươi còn bất tử, ngươi nếu là không đi, kia cái này là cái gì? Trương Tiểu Thảo ác liệt cười mở ra lòng bàn tay, mọi người nghe vậy, ánh mắt tìm tay nàng tâm nhìn lại là mấy cây màu xanh lá hệ thống dây điện điều. Trương Bảo Ngân vừa thấy, sắc mặt đại biến, theo bản năng nhìn về phía chính mình vạt áo. Không cần nhìn, đây là ngươi trên quần áo, ngươi còn dám nói, ngươi không có đi nhà ta hậu viện sao? Trương Tiểu Thảo châm chọc nhìn hắn, thấy hắn trừng lớn mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, cười thập phần vui vẻ. Không, này không phải ta, này không phải ta. Trương Bảo Ngân hoảng sợ lắc đầu, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, này tiện nha đầu như thế nào phát hiện? Trương Tiểu Thảo không để ý đến hắn, hướng về phía tộc trưởng cùng vài vị trưởng bối nói, các vị, các ngài thỉnh xem, đây là ta ở nhà ta hậu viện tường đất thượng một đinh thượng phát hiện, nếu không phải trèo tường đi vào, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở một đinh thượng? Này nhan sắc cùng Trương Bảo Ngân trên quần áo nhan sắc giống nhau như đúc, nếu là không tin, chúng ta hiện tại liền có thể xem hắn vạt áo, có phải hay không bị quải hỏng rồi. Tộc trưởng gật gật đầu, ngưng trọng đối mấy cái thôn dân xử cái ánh mắt. Kia mấy người tiến lên, làm lơ Trương Bảo Ngân trốn tránh cùng phản kháng, nhấc lên hắn vạt áo lật qua tới vừa thấy, quả nhiên, mặt trên có xé rách dấu vết, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là cùng Trương Tiểu Thảo trong tay hệ thống dây điện điều hoàn toàn ăn khớp. Sự thật bãi ở trước mắt, đã không có bất luận cái gì nghi vấn, ngay cả mới vừa rồi không ngừng nhảy nhót lung tung Triệu Thị cũng héo, như cha mẹ chết, Hoàng Thị hoảng loạn, nước mắt nhi mãn khuông, lung lay sắp đổ. Không phải ta, không phải ta, đây là bôi nhọ, là các ngươi thông đồng tốt, các ngươi xem nhà ta không vừa mắt, tưởng đối phó chúng ta một nhà, là các ngươi, chính là các ngươi. Trương Bảo Ngân đỏ ngầu mắt, cừu hận nhìn chằm chằm mọi người, trong miệng không ngừng nhắc mãi, trạng nếu điên cuồng, hắn muốn được đến. Lão người vợ bị bỏ rơi cùng Trương Tiểu Thảo cái này tiểu tiện nhân bạc không sai, hắn là muốn trả thù các nàng, làm các nàng mất đi sở hữu hết thảy cũng không sai, chính là hắn không nghĩ tới lấy ngồi tù vì đại giới, hiện tại bạc không gặp, ngược lại muốn ngồi xổm đại lao, hắn không cam lòng, không cam lòng a. Không có người để ý tới hắn hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại tất cả mọi người đều suy nghĩ nên như thế nào xử trí hắn thích hợp, ấn đại đa số người ý tưởng, tự nhiên là nghiêm trị. Bọn họ Trương gia thôn tuy không phải đại thôn, cũng không phải nhiều giàu có, nhưng từ trước đến nay đoàn kết thuần phát, ngẫu nhiên có chút tiểu phân tranh cũng sẽ không có vấn đề lớn, nhưng hiện tại ra cái tặc, vẫn là cấu kết người ngoài tới tai họa hương thân tặc, loại người này không hung hăng mà trừng trị một phen, về sau có người học theo, này không khí không phải bị dạy hư sao? Nhưng tân vấn đề lại tơi nữa, một cái cước chuột, rảo hư một nồi cháo, người này là bọn họ Trương gia thôn, truyền ra đi, đại gia chỉ biết nói Trương gia thôn dân phong không tốt, gia đạo tặc, mới mặc kệ là nhà ai gia đạo tặc, cho nên bọn họ cũng thực rối rắm, không biết nên như thế nào xử trí mới có thể đem hại hàng đến thấp nhất. Tộc trưởng tưởng cũng là cái này, hắn làm Trương gia thôn Trương thị một tổ tộc trưởng, cũng là Trương gia thôn thôn trưởng, nhất định phải giữ gìn Trương gia thôn danh dự, nhưng cũng sẽ không bởi vì cái này mà buông tha tâm thuật bất chính người, mà này cũng đúng là hắn đau đầu nguyên nhân. Suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra lưỡng toàn biện pháp, tộc trưởng đem ánh mắt đầu tới rồi Trương Tiểu Thảo trên người. Rốt cuộc việc này, các nàng ra là bị tai họa, như thế nào xử trí, cũng muốn trưng cầu các nàng ý kiến. Nếu là nàng thật như vậy, đối trong thôn, đối đại gia xem như đều có công đạo. Tiểu Thảo, ngươi cảm thấy việc này sao xử trí mới thỏa đáng? Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, việc này không phải nên trong thôn xử lý sao? Tộc trưởng hiện tại tơi hỏi nàng một cái tiểu hoa tử, này thấy thế nào như thế nào không bình thường a? Tộc trưởng nhìn đến trên mặt nàng nghi hoặc, đôi mắt khắp nơi đi bộ một vòng, che giấu ho khan một tiếng nói, ngươi cùng ngươi nãi nãi là khổ chủ, như thế nào xử trí bọn họ, các ngươi có thể có ý kiến. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng chuyển qua vài đạo cong nhi, việc này nháo thành như vậy, chỉ sợ nàng cùng nãi nãi không thể làm chủ đi. Việc này nàng cũng khó xử thực, thật đúng là không biết như thế nào làm. Kia ba cái hại dân hại nước nàng đảo sẽ không do dự, trực tiếp đưa nha môn, Trương Bảo Ngân nàng cũng không để bụng, giống nhau có thể đưa đi, nhưng lời này không thể từ nàng tới nói, hiện tại tộc trưởng muốn nghe nàng ý kiến, nàng muốn nói như thế nào. Trương Tiểu Thảo ninh mày suy nghĩ, đột nhiên, đầu óc hiện lên một đạo quang, lập tức minh bạch tộc trưởng dụng ý. Sát, tộc trưởng, ngài lão thái không đủ ý tứ, ăn ta như vậy nhiều đồ vật, như thế nào có thể như vậy giảo hoạt, còn tới, tính kế, ta đâu. Trương Bảo Ngân là cái này thân mình thân ca ca, tộc trưởng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên muốn làm nàng đưa ra đối Trương Bảo Ngân xử trí, như vậy, vừa không sẽ đối Trương gia thôn danh dự tạo thành bất lương ảnh hưởng, cũng đối mặt khác thôn dân có công đạo cùng cảnh kỳ. Nhưng tộc trưởng dụng tâm lương khổ, nàng không thể tiếp thu, cái này bấy dập là nàng cố ý. Thiết, Trương Bảo Ngân tâm sinh ác ý ở phía trước, nàng vì ngày sau an bình phản kích ở phía sau, đem Trương Bảo Ngân bộ tiến vào phản đem hắn một quân, là hắn xứng đáng, nàng một chút cũng không hối hận, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, việc này không thể trách nàng. Tộc trưởng là hảo tính kế, lại không có đem nàng chân chính ý tưởng sờ trộn, nếu hôm nay nàng dám thiết hạ cái này bấy dập, chính là vì trừ bỏ Trương Bảo Ngân cái này hậu hoạn, đến nỗi Trương gia sẽ thế nào, nàng hoàn toàn không có suy xét. Trừ bỏ Lưu thị tráng tráng bên ngoài, Trương người nhà những người khác, nàng một chút cũng không quan tâm, Trương người nhà chết sống cũng cùng nàng không quan hệ, Trương Bảo Ngân làm ra loại sự tình này, trong thôn sẽ không khinh tha nàng, nàng chỉ cần làm được chẳng quan tâm, liền đủ hắn uống một hồ, cũng sẽ không có người ta nói nàng cái gì. Nhưng nàng nếu là ôm hà chuyện này, liền nhất định không thể nói ra đem hắn đưa đến đại lao đi. Loại này lời nói, hiện tại đảo sẽ không có cái gì, nhưng sau này nếu là cùng người khác có cọ sát, này liền thành nàng máu lạnh vô tình chứng cứ, sẽ lọt vào rất nhiều người phá oanh. Và lại, nàng cùng Trương gia quan hệ đa nháo thật sự cương, thật làm nàng nói ra, lấy Triệu thị đối Trương Bảo Ngân cưng chiều, nếu là bị kích thích phát điên tới, không màng tất cả tìm nàng phiền toái, tới âm còn hảo, tới minh trực tiếp cầm đao chém nàng, đó là thật sự sẽ người chết. Liền tính nàng có thể phòng được nhất thời, có thể phòng được một đời sao? Phòng người cũng là rất mệt mỏi, việc này trăm triệu không thể làm. Tộc trưởng là hy vọng nàng thật mạnh cầm lấy, nhẹ nhàng buông, nhưng như vậy Trương Bảo Ngân tuyệt đối sẽ không được đến giáo huấn, về sau hắn lại làm ra đối Trương gia thôn bất lợi sự, người khác chỉ sợ sẽ oán đến trên người nàng. Cho nên chuyện này, nàng tuyệt đối không thể trộn lẫn. Nghĩ kỹ này đó nhân quả liên hệ sau, Trương Tiểu Thảo nghiêm túc đối tộc trưởng nói, tộc trưởng ra ra, Tiểu Thảo là vãn bối, còn không tới phiên Tiểu Thảo nói chuyện, mặc kệ trong thôn như thế nào xử trí, tiểu thảo sẽ không có nửa câu oán hận, nãi nãi nhất định cũng sẽ không. Tộc trưởng thở dài, thầm than nha đầu này quá thông thấu, lại đem việc này đá cho hắn, cười khổ lắc lắc đầu, nhận mệnh cùng Lý Chính tộc lão thương lượng biện pháp đi. Mấy cái lão ra hỏa thương lượng một trận nhi, lại hỏi thôn dân ý kiến, cuối cùng có hai loại biện pháp, một là đưa Trương Bảo Ngân đi nha môn, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Đệ nhị, trừ ra phả, đuổi ra Trương gia thôn, cả đời không được bước ra Trương gia thôn một bước. Đương tộc trưởng đem này hai loại biện pháp nói ra khi, Triệu thị suýt nữa hôn mê qua đi, một bên Lưu thị tay mắt lanh lẹ, đem nàng đỡ. Hoàng thị sớm đã dọa khóc, mặc kệ nào một loại, nàng đều lạc không được hảo, đi ngồi xổm đại lao, nàng cùng thủ tiết không hai dạng khác biệt nhi. Bị đuổi đi gia tộc, người như vậy căn bản bị thế nhân sở phỉ nhổ, cả đời không dám ngẩng đầu, nàng còn có mang, có thể cùng trượng phu cùng nhau khắp nơi phiêu bạc sao. Mà Trương Bảo Ngân nghe xong, hai mắt dại ra, đặt mông ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất, không khóc cũng không nháo, nào một loại, đều có thể muốn hắn mệnh. Triệu thị tỉnh táo lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, ôm nhi tử kêu trời khóc đất, hoảng sợ bi thương tiếng khóc ở trong không khí quanh quẩn, kinh bay khô. Trên cây oa oa la hoảng hàn quạ, lần này, nàng là thật sự sợ hãi, thương tâm, bất lực. Trương Tiểu Thảo sắc mặt phức tạp, Triệu thị là cái yêu thương hài tử mẫu thân, nàng có thể vì nhi tử liều mạng đấu tranh, vì nhi tử thương tâm rơi lệ, chỉ là nàng tình thương của mẹ toàn bộ cho mấy cái nhi tử cùng cái kia mang cho nàng vô tận kỳ vọng nữ nhi, nguyên chủ, cái gì cũng không có. Mọi người lẳng lặng nhìn ôm đầu khóc giống mẫu tử, ai cũng không nói gì, giờ khắc này, bọn họ đều có chút chua xót, đều là làm cha mẹ, ai có thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử lạc thành như vậy kết cục. Mọi người ở đây lặng im thời điểm, lưỡng đạo mỏi mệt thân ảnh đi đến, đúng là ở trấn trên đương lâm thời khuân vác công Trương Đại Sơn Trương Bảo Kim phụ tử. Hai cha con vừa thấy đến trong viện tình hình, trong lòng tức khắc hiện lên dự cảm bất hảo. Này, này đều sao? Hài tử hắn nương, nhị lang, các ngươi đây là ở làm gì? Trương Đại Sơn nhìn đến tộc trưởng bọn người ở đây, trong lòng càng thêm thấp thỏm, đầu lưỡi thẳng thắt, thật vất vả mới đem nghi vấn hỏi ra tới. Triệu thị nghe được trượng phu thanh âm, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhào lên trước lôi kéo Trương Đại Sơn cánh tay, vội vàng nói, đương ra, mau cứu cứu nhị lang, cứu cứu nhị lang a, nhị lang không thể đi ngồi tù, không thể bị gia tộc a, ngươi mau cầu xin tộc trưởng, làm hắn phóng nhị lang một con ngựa đi. Đãi Trương Đại Sơn biết rõ ràng chỉnh chuyện sau, hắn không có mọi người trong tưởng tượng bạo nộ hoặc bi thương, cả người an tĩnh lợi hại, nhìn không ra hắn chân chính ý tưởng, nhưng hắn nắm chặt nắm tay cùng lòng bàn tay chảy ra máu tươi, bại lộ hắn nội tâm nhất chân thật cảm xúc. Triệu thị đức quang nói xong, lại phát hiện trượng phu không có bất luận cái gì động tình, không khỏi tâm sinh bất mãn, cho rằng trượng phu mặc kệ, nhìn không được quát, ngươi còn đứng làm gì? Ngươi mau đi cầu xin tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn nhị lang đi tìm chết? Trương Đại Sơn không nói gì, nắm tay nắm khanh khách vang, đột nhiên, vung lên nắm tay, hung hăng đấm ở Trương Bảo Ngân trên người. Trương Bảo Ngân nhất thời không bắt bẻ, không có phản ứng lại đây, bị một quyền đánh ngã xuống đất, ôm bụng ngao ngao thẳng kêu. Trương Đại Sơn không có dừng tay, tiếp tục một quyền lại một quyền hung hăng mà đánh vào Trương Bảo Ngân trên người, cuối cùng còn ngại không đủ dường như, vung lên mang về đòn gánh, một chút lại một chút, hung hăng mà đánh vào hắn trên người, phát ra dầu di âm thanh ầm ĩ. Triệu thị dọa ngây người, ngơ ngác nhìn, cuối cùng vẫn là Trương Bảo Ngân thê thảm khóc kêu to tỉnh nàng, nàng nhào lên đi ngăn đón Trương Đại Sơn, không cho hắn đánh. Đương ra, ngươi điên rồi, ngươi đây là muốn đánh chết hắn sao? Ngươi nếu là dám lại đánh, ngươi liền đánh ta, đánh chết chúng ta nương hai, ngươi liền vừa lòng. Trương Đại Sơn căn bản không để ý tới Triệu thị, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Triệu thị thấy trượng phu hiển nhiên tàn nhẫn tâm, nổi cơn điên, nhìn đã bị đánh kêu đều kêu không được nhi tử, ngao một tiếng ghé vào hắn trên người, tùy ý côn bổng một chút tiếp một chút dừng ở trên người, sinh sôi thế nhi tử thừa nhận. Trương Đại Sơn tay một đốn, lại bay nhanh rơi xuống, liền Triệu thị một khối đánh. Trương Bảo Kim thấy không tốt, vội vàng đi ôm phụ thân, ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục đánh tiếp, nào biết Trương Đại Sơn sư lực đại đến kinh người, lập tức ném ra hắn. Này điên cuồng một màn này, sợ ngây người mọi người, cơ hồ không thể tin được cái này phát cuồng người, chính là tính tình tốt gần như không biết giận Trương Đại Sơn. Tộc trưởng thấy Trương Đại Sơn căn bản không có lưu tình, sợ thật sự đánh chết người, vội vàng tiếp đón mấy cái thôn dân tiến lên kéo người, cuối cùng sử sức của chín châu hai hổ, mới kéo ra phát cuồng Trương Đại Sơn. Trương Tiểu Thảo cũng bị Trương Đại Sơn tàn nhẫn kính nhi dọa tới. Rồi, thành thật chất phát người một khi bùng nổ, kéo đều kéo không được, nhìn hắn màu đỏ tươi đáng sợ mắt, có thể thấy được lần này gặp đả kích cỡ nào thật lớn. Trương Đại Sơn cũng đánh mệt mỏi, ném trong tay một bổng, cũng không thèm nhìn tới nằm trên mặt đất kêu rên Triệu thị mẫu tử, lập tức đi đến tộc trưởng trước mặt, thình thịch một tiếng, quỳ xuống, đầu gối khái lên tiếng vang, không màng tộc trưởng ngăn cản, cái trán một chút lại một chút, hung hăng mà đụng tới trên mặt đất, phát ra thịch thịch thịch thanh âm. Hắn trầm mặc, từ đầu đến cuối cái gì cũng chưa nói, chỉ liều mạng hướng trên mặt đất mánh khái, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn không phải chưa nói, mà là ở dùng cái trán kể ra hết thảy. Có xin lỗi, có khẩn cầu. Thực mau mà, hắn cái trán một mảnh xanh tím, khiếp người cực kỳ. Vài người thấy tình hình không đúng, sử lực kéo hắn, hắn quỳ không đi xuống, đột nhiên tránh ra trói buộc, xoay người hướng tới Trương Tiểu Thảo bên này. Đi tới, cái gì cũng chưa nói, uốn gối liền phải hướng trên mặt đất quỳ. Trương Tiểu Thảo lắc mình tránh thoát, trong lòng thập phần phức tạp, vì nhi tử, hắn đối một cái khác nữ nhi quỳ xuống, này thật là oan nghiệt sao? Nhưng, Trương Đại Sơn quỳ, nàng vĩnh viễn nhận không nổi. Không đợi Trương Đại Sơn lại quỳ, Trương Tiểu Thảo nhìn thẳng hắn, mặt vô biểu tình nói, ngươi hôm nay quỳ ta, là tưởng ta tao thiên lôi đánh xuống sao? Trương Đại Sơn thân hình chấn động, hắn dưới tình thế cấp bách làm ra loại này hành động, lại không suy xét đến hậu quả, thật quỳ, này tiểu nữ nhi sẽ gặp thế nhân bêu danh. Trương Tiểu Thảo thấy hắn hiểu được, không nói cái gì nữa, nhìn hắn nguyên bản liền có chút câu lũ thân hình, lúc này càng thêm cong. Không hổ là hai phu thê, đều đem nhi tử trở thành mệnh căn tử, nữ nhi bỏ như giày rách, nếu là lúc trước bọn họ có thể đối nguyên chủ hảo chút, gì đến nỗi nháo thành như bây giờ tử. Trương Đại Sơn không biết nàng ý tưởng, hắn khẩn cầu nhìn nàng, thanh âm phát run nói, cọng cỏ nhỏ, là cha thực xin lỗi ngươi, cha không có bảo vệ tốt ngươi, cha biết, ngươi hiện tại không hiếm là cái này ra, cha không cầu cái gì. Chỉ cầu ngươi xem tại đây nhiệt tử cùng ngươi lưu trữ đồng dạng máu tươi phần thượng, cầu ngươi tha hắn lần này, mặc kệ cha ngươi làm cái gì, cha đều đáp ứng ngươi. Trương Tiểu Thảo nhắm hai mắt, trong đầu toàn bộ đều là đã từng gặp hết thảy, có nguyên chủ trong trí nhớ, có nàng nói cho chính mình, không thể liền như vậy buông tha Trương Bảo Ngân, chính là, vô luận như thế nào, nàng đều không thể bỏ qua một cái phụ thân nhất hèn mọn khát cầu. Cuối cùng, nàng nhìn đầy cõi lòng mong đợi Trương Đại Sơn nói, một người làm sai sự, nhất định phải gánh vác hậu quả. Đây là trừng phạt, cũng là giáo huấn, ngươi hiện tại thế hắn cầu tình, liền tính đại gia khinh tha hắn, hắn có thể được đến giáo huấn, hối cải để làm người mới. Ngươi có thể cứu hắn một lần, có thể cứu hắn hai lần, còn có thể cứu hắn cả đời. Hắn chẳng lẽ là lần đầu tiên gặp rắc rối sao? Hắn đã từng đã làm cái gì? Ngươi sẽ không biết, lúc này đây lại một lần tha thứ, sẽ chỉ làm hắn làm trầm trọng thêm, rốt cuộc hồi không được đầu, đây là ngươi muốn nhìn đến. Trương Bảo Ngân trước kia còn chỉ là một ít tật xấu, ảnh hưởng không đến những người khác, nhưng so với quản giáo, cuối cùng càng ngày càng làm càn, phía trước thông đồng quả phụ, năm trước hãm hại nàng, hiện tại thế nhưng làm ra cấu kết tặc tử, tai họa hương lân sự, lần này khinh tha hắn. Về sau làm trầm trọng thêm làm sao bây giờ? Trương Đại Sơn há miệng thở dốc, muốn nói hắn sẽ hảo hảo quản giáo, nhưng lời này là cỡ nào tái nhợt vô lực. Nhưng là mắt thấy nhi tử hủy diệt, hắn càng thêm không đành lòng. Tiểu Thảo, cha chỉ cầu ngươi lúc này đây. Hắn nếu là còn có lần sau, các hương thân muốn sát muốn quát, ta tuyệt không sẽ nói thêm nữa một câu. Trương Tiểu Thảo, bất đắc dĩ thở dài, Trương Đại Sơn nói đã nói đến cái này phần. Hơn nữa mới vừa rồi hắn điên cuồng hành động, đã có không ít người dao động, nàng nếu là thật sự không nói một câu cầu tình nói, dừng ở người khác trong mắt, liền không chỉ là lãnh khốc vô tình đơn giản như vậy. Vì thế, nàng nhìn về phía hương thân, lớn tiếng hỏi, các vị, đây là chúng ta Trương gia thôn sự, tiểu thảo một người nói không tính, đại gia đối việc này có ý kiến gì liền nói ra tới, chúng ta lại thương lượng. Tộc trưởng nghe xong, cũng gật gật đầu nói, tiểu thảo nha đầu nói rất đúng, chuyện này vẫn là muốn mọi người nói mới được, các ngươi rốt cuộc thấy thế nào, đều nói ra. Đại gia nghe xong lời này, đều mồm năm miệng mười nói ra chính mình ý kiến, cuối cùng, đa số người lựa chọn phóng Trương Bảo Ngân một con ngựa, nhưng muốn chấp hành tộc quy, trưởng trách 20, 3 ngày không được ăn cơm. Tộc trưởng được đến kết quả này, một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn hướng Trương Tiểu Thảo hỏi, nha đầu nhưng có ý kiến. Trương Tiểu Thảo lắc đầu nói, ta không ý kiến, nhưng là, nhà ta mất trộm là sự thật, hắn cần thiết đem đánh cắp bạc còn trở về, bằng không, chỉ là không nhẹ không nặng trừng phạt, lại làm hắn có thể được đến thiết thực chỗ tốt, về sau có người học theo, có hại vẫn là người thành thật. Nếu bị Trương Đại Sơn đánh vỡ nàng kế hoạch, bức cho nàng không thể không thỏa hiệp, kia nàng không thu điểm lợi tức, như thế nào không làm thất vọng này phiên tính kế. Trương gia khẳng định lấy không ra bạc tới, kia nàng vừa lúc nắm bọn họ cái đuôi, về sau bọn họ tưởng lại chơi xấu, cũng đến ước lượng ước lượng. Tộc trưởng gật đầu nói, là cái này lý, này bạc khẳng định là muốn còn trở về. Nhưng Trương Bảo Ngân căn bản không trộm được bạc, sao có thể lấy đến ra tới, hắn gấp đến đỏ mắt giống to chính mình không trộm, nhưng tất cả mọi người cho rằng hắn ở nói dối, thấy hắn đến lúc này còn chấp mê bất ngộ, không ít người cảm thấy mới vừa rồi liền không nên bởi vì đồng tình Trương Đại Sơn, mà phóng này chết cũng không hối cải người một con ngựa. Trương Bảo Ngân thấy các hương thân căn bản không tin, trong lúc nhất thời lại giải thích không rõ, lại bởi vì bị Trương Đại Sơn một đốn tàn nhẫn đánh, cuối cùng lại là bực mình chết ngất qua đi. Hỏi không ra bạc rơi xuống, Trương Đại Sơn đối nhi tử cũng thực thất vọng, cũng không dám xem Trương Tiểu Thảo, cuối cùng căng ra đầu nói đánh giấy nợ. Về sau chậm rãi còn, Trương Tiểu Thảo đồng ý, có giấy nợ ở, Trương Bảo Ngân ăn cắp tội danh cũng coi như chứng thực, phàm là hắn sau này dám lại chơi xấu, nàng tùy thời có thể đem hắn cáo thượng công đường. Giấy nợ viết hảo, ở Trương Tiểu Thảo yêu cầu hạ, ấn hạ chính là Trương Bảo Ngân thu bạc, mặt trên viết đến là 30 lượng, đủ hắn chậm rãi còn. Sau lại, đại gia lại thương lượng như thế nào xử trí lúc trước ba cái hại dân hại nước, lần này, đại gia nhất trí cho rằng đưa nha môn, bằng không này ba người ghi hận trong lòng, lại chạy tới Trương gia thôn tác loạn, vậy không xong. Trương Tiểu Thảo cũng không ý kiến, chính là, ba cái hại dân hại nước liền rất có ý kiến. Hừ, nguyên tưởng rằng các ngươi Trương gia thôn làm việc cỡ nào công chính đâu, còn không phải gian xảo thực. Chúng ta ba liền tính trộm đồ vật cũng sẽ không chiều chính mình hương thân ra tay, các ngươi trong thôn gia Trương Bảo Ngân này cậu đồ vật, lại mọi cách giữ gìn, các ngươi. Nếu muốn giữ được thanh danh, tốt nhất hiện tại liền đánh chết chúng ta, bằng không chúng ta đi huyện nha, kia cũng là muốn ra tòa, đến lúc đó đừng trách chúng ta cung gia Trương Bảo Ngân cái này đầu sỏ gây tội, ta xem ngươi Trương gia thôn còn như thế nào tại đây một mảnh rừng chân. Đi đầu hại dân hại nước không cam lòng kêu gào, nếu là Trương Bảo Ngân cũng vào nhà tù, bọn họ cũng sẽ không có lớn như vậy oán khí, hiện tại đầu sỏ gây tội không có việc gì, ngược lại muốn đem bọn họ đưa đi, bọn họ như thế nào có thể cam tâm. Mọi người nghe được sắc mặt cứng đờ, lúc này mới minh bạch thật muốn đem bọn họ đưa đi, Trương Bảo Ngân cũng sẽ bị rũ ra tới, hơn nữa đối Trương gia thôn tạo thành ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó thật sự gì mặt đều ném. Cũng thật muốn đánh chết này ba người, đây chính là ba điều mạng người, ai cũng làm không được a. Tộc trưởng sắc mặt khó coi, trừng mắt hắn hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Người nọ vừa nghe có môn đạo, vội vàng nói, các ngươi cũng có thể đánh chúng ta mỗi người 20 bản tử, 3 ngày không ăn cơm. Tộc trưởng trừng mắt, không được, thật là tưởng bờ, dễ dàng như vậy mà buông tha bọn họ, ai biết có phải hay không thả hổ về rừng. Trương Tiểu Thảo ở một bên nhìn, đôi mắt quay tròn chuyển, cuối cùng nói ra một cái đại gia ngoài ý liệu kiến nghị. Ta có hai cái đề nghị, các ngươi ba cái có thể chính mình tuyển. Cái thứ nhất, vì vĩnh trừ hậu hoạn, trực tiếp đánh chết các ngươi ném trên núi uy gia thú. Cái thứ hai, các ngươi ký xuống bán mình khế, bán mình cho chúng ta Trương gia thôn, chúng ta liền không truy cứu, các ngươi đều là không cha không mẹ, đến nơi nào đều giống nhau, cũng không cần lo lắng ngày nào đó bị người bắt được, lại bị đánh chết. Các ngươi thấy thế nào? Đại gia vừa nghe, tức khắc cảm thấy chủ ý này tốt lắm, này hai điều ngốc tử đều biết nên như thế nào tuyển, vì thế đều sôi nổi phụ họa, như vậy vừa không dùng đánh chết bọn họ, lại ở đại gia mí mắt phía dưới, không cần lo lắng bị bọn họ trả thù. Kia ba người liếc nhau, đều có chút do dự, nếu là nhà giàu nhân gia, bọn họ nhưng thật ra vui, việc sẽ không quá nặng, nhưng này thâm sơn cùng cốc, làm được đều là có khổ lại mệt việc nhà nông, thôn này nhiều như vậy hộ nhân gia, thật vội lên, còn không mệt chết bọn họ, này nhưng một chút cũng không thể so khu mỏ nhẹ nhàng a. Nhưng nếu là không đáp ứng, bọn họ thật sự sẽ bị đánh chết. Cái kia tiểu nha đầu quá lợi hại, bọn họ cũng sẽ không cho rằng nàng nói chính là vui đùa lời nói. Cuối cùng, đi đầu khẽ cắn môi, đối Trương Tiểu Thảo nói, chúng ta có thể bán mình, nhưng là, không phải bán cho Trương gia thôn, mà là bán cho ngươi, cũng chỉ bán cho ngươi, chúng ta cũng không cần bán mình bạc. Ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta cho dù chết, cũng không đồng ý, bị đánh chết tổng so với bị mệt chết cường. Mấy năm nay lấy trộm đạo mà sống, qua đến lo lắng đề phòng, sợ ngày nào đó đã bị người phát hiện, sống sờ sờ đánh chết, bọn họ lại không phải cái loại này phát dồ, chỉ vì tài, không đả thương người mệnh, loại này nhật tử bọn họ cũng quá đủ rồi, cũng nghĩ tới người bình thường sinh hoạt, nhưng bọn họ loại này thân phận không rõ người. Liền tính bán mình vì nô, nhà giàu nhân gia cũng sẽ không muốn. Nặng nề việc bọn họ lại làm không tới, cho nên, mãi cho đến hiện tại đều khắp nơi du đãng, trộm cắp. Cái này tiểu cô nương tuy rằng tàn nhẫn, chính là nơi này thôn dân đều đối nàng rất hòa thuận, nghĩ đến nội tâm không xấu, mấu chốt là nàng có tiền, bán cho nàng không cần lo lắng không cơm ăn không y xuyên, mặt khác thôn dân đã có thể rất khó bảo đảm. Hơn nữa, nghe nói nhà nàng chỉ có nàng cùng nàng nãi nãi hai người, chuyện này khẳng định không nhiều lắm, bọn họ đi, cũng không cần lo lắng sẽ mệt chết. Lúc này, hắn không biết Trương Tiểu Thảo trong nhà có 30 mẫu đất hoang cùng ruộng cạn, chờ hắn mỗi ngày vội đến eo đau. Bối đau khi, mới tỉnh ngộ chính mình nguyên lai sai thái quá. Trương Tiểu Thảo nghe vậy một nhạc, đây là tặng không miễn phí sức lao động a, vừa lúc trong nhà mà đều phải thỉnh người chăm sóc, có này ba người ở. Nàng có thể tỉnh thật nhiều chuyện này. Giờ khắc này, nàng nhìn ba người vô cùng thuận mắt. Tộc trưởng không ý kiến, chỉ cần này ba người thành thành thật thật đãi ở Trương gia thôn, bán cho ai đều không sao cả. Có chút thôn dân nhưng thật ra có chút tiếc nuối, nhưng tưởng tượng này ba người trộm Trương Tiểu Thảo ra, cũng liền chưa nói cái gì. Cứ như vậy, Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng mang theo ba cái cải tà quy chính ra hỏa trở về nhà.